Chương 184, mở võ quán 2, chương 184, mở võ quán 2. Nói cái gì? Đinh Tu trầm mặt hỏi. Hắn uy hiếp nói, để cho ta tối nay chủ động đi tìm hắn, bằng không, đến ngày mai Hà An Hạ thì lại biến thành một cỗ thi thể. Ta thực là không có cách nào, bất kể như thế nào, An Hạ hắn cuối cùng cũng là thay ta cùng Đạo Ninh ra mặt. Ừm, ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định đưa hắn cứu ra. Nghe xong lời này, Ngọc Chân nhưng lại một mặt lo nghĩ, tóm lấy Đinh Tu tay nói, ngươi không thể đi, bọn hắn thế lực rất lớn, còn có thương. Đinh Tu cười cười, ngươi yên tâm, không có việc gì. Ngay cả nữ nhân của hắn cũng dám nghĩ cách. Chán sống. Màn đêm buông xuống, Đinh Tu đi tới một nhà hộp đêm. Lầu 2 một gian bao xương bên trong, Lôi Tiểu Bằng đang cùng mấy cái hồ bằng cầu hưu uống rượu với nhau mua vui. Ầm. Đột nhiên, cửa bao xương bị người một cước đá văng. Người muốn chết. Lôi Tiểu Bằng một cái thủ hạ giận tím mặt, sát khí đằng đằng nào tới. Ầm. Sau một khắc, lại bay ngược mà ra, vừa vặn nện tại trên người Lôi Tiểu Bằng. Phanh phanh phanh. Theo hỗn loạn lung tung tiếng động, rất nhanh, trong bao xương trừ ra Đinh Tu bên ngoài, toàn bộ nằm, trên mặt đất còn rơi mất hai thanh thương. Đinh Tu tượng sách như chó chết đem Lôi Tiểu Bằng xách lên, bước đi hướng ra phía ngoài, cũng nói, đem Hà An Hạ mang ra, đến thành Bắc Sư Tử Kiều thay người. Sư Tử Kiều cơ bản coi như là vùng ngoại thành, chỗ nào tương đối hoang vu, còn có một mảng lớn rừng cây, là chỗ động thủ tốt. Nửa đêm qua đi, mấy chiếc xe lái đến Sư Tử Kiều phụ cận. Những người này chính là Triệu Lạp Nhân thủ hạ, bọn hắn này đến chính là vì cứu ra Lôi Tiểu Bằng. Đương nhiên, để cho ổn thỏa, bọn hắn cũng đem bị đánh được mình đầy thương tích Hà An Hạ vậy mang đi qua, lưu lại hai người trông coi, những người khác phân tán ra đến tìm kiếm Đinh Tu hành tung. Kết quả còn tương đối thuận lợi. Hơn 10 phút sau đó tìm được rồi Lôi Tiểu Bằng. Gia hỏa này đã bị đánh thành đầu heo, bị trói chéo tay treo ngược trên tầng cây, một gương mặt kìm nén đến tím thẫm, ánh mắt cũng nô ra tới. Một đám thủ hạ nhanh lên đem hắn để xuống. Ngoài ra có mấy tên thủ hạ cảm giác không thích hợp, vội vàng chạy về. Kết quả lại phát hiện, trông coi hai người thủ hạ đã ngã xuống trong vũng máu, mà Hà An Hạ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hà An Hạ tự nhiên là bị Đinh Tu mang đi. Đợi đến Hà An Hạ tỉnh lại lúc, kinh ngạc phát hiện thương thế của mình tốt lên rất nhiều. Tỉnh rồi. Đinh Tu hướng về phía Hà An Hạ cười cười. Là ngươi đã cứu ta. Không tệ. Hà An Hạ ánh mắt sáng lên, lúc này chắp tay nói, ngươi nhất định là cao thủ, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Tiểu tử này có một lớn nhất khuyết điểm, thích nhận cha, nhận sư phụ. Tại nguyên kịch bản bên trong, hắn xuống núi gặp được Thôi Đạo Ninh, ban đầu muốn nhận đối phương làm cha, kết quả Thôi Đạo Ninh nhường hắn gọi sư phụ, coi như là thu hắn làm đệ tử. Cuối cùng, Thôi Đạo Ninh chết rồi. Sau đó, lại muốn bái Triệu Tâm Xuyên vi sư, cuốn lấy Triệu Tâm Xuyên dạy hắn cửu lòng hợp bích, sau đó, Triệu Tâm Xuyên chết rồi. Lại sau đó lại bái Chu Tây Vũ vi sư, Chu Tây Vũ cũng đã chết. Tiểu tử này chính là cái chẳng lành người. Đương nhiên, Đinh Tu là sẽ không để ý cái này, nhưng hắn lại không thể nào thu Hà An Hạ làm đồ đệ. Hắn cứu Hà An Hạ là bởi vì Hà An Hạ mặc dù có không ít khuyết điểm, nhưng chung quy là một cái tốt bụng người, với lại rất có võ học thiên phú, về sau có thể lưu tại võ quán đảm nhiệm huấn luyện viên. Thế là, Đinh Tu mỉm cười khoát khoát tay, ta cứu ngươi, có thể không phải là vì thu đồ, mà là để ngươi làm sư phó. A. Hà An Hạ vẻ mặt kinh ngạc. Là như thế này, ta mở một gian võ quán, ngươi nếu là có hứng thú, về sau có thể lưu tại võ quán trong làm sư phụ, giáo võ quán đệ tử tập võ. Như vậy a được, bất quá ta phải trở về cùng sư phụ thương lượng một chút. Tiểu tử này coi như có lương tâm, rốt cuộc hắn sau khi xuống núi là Thôi Đạo Ninh chứa chấp hắn, do đó hắn hay là muốn cùng Thôi Đạo Ninh thương lượng một chút, tạm biệt một phen. Ta dạng này cùng ngươi đi, sư phụ ngươi y quán là khẳng định không mở được, nhóm người kia nhất định còn sẽ lên môn tìm phiền toái. Vậy ta nhanh đi về xem xét. Ừ, đi thôi. Hà An Hạ về đến y quán lúc vừa vặn gặp gỡ Thôi Đạo Dung cũng tại, lão bản nương cũng tại, chẳng qua cửa hàng cửa lại đang đóng. Thôi Đạo Ninh đã hiểu rõ một chút chuyện, hắn vẻ mặt đau lòng nhìn đệ, hỏi, vì sao? Ngươi tại sao muốn như vậy hại ta? Tổ tiên truyền xuống tới y quán, lại để ngươi cho bại, thì tính sao? Thôi Đạo Dung lạnh lùng nói, ta yêu thích tự lo cuộc đời của mình, tóm lại, ta hiện tại thiếu tiền của người khác, ngươi phải giúp ta trả. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi còn? Ta đưa cho ngươi tiền còn chưa đủ cỡ nào? Đạo Tan, ngươi thật quá đáng. Ngọc Chân cũng nhịn không được đại hét lên một tiếng. Ha ha, quá đáng. Thôi Đạo Dung vẻ mặt niệm ai, ngươi con ta ca cùng với ta lúc, có phải hay không càng quá đáng? Ngươi nói cái gì? Các ngươi. Thôi Đạo Ninh mắt tối sầm lại, kém chút ngã nhào trên đất. Sư phụ. Hà An Hạ vừa vặn đi tới, đuổi nhanh lên trước đỡ sư phụ. Thôi Đạo Dung vốn cho rằng Ngọc Chân hội hoảng hốt lo sợ, không ngờ rằng Ngọc Chân lại vẻ mặt thản nhiên nói, không sai, ban đầu là ta mắt bị mù, là ta nhất thời hồ đồ. Ngọc Chân, ngươi lại. Thôi Đạo Ninh tức giận đến trực xuyên thổ khí. Đạo Ninh, là ta có lỗi với ngươi, ta không nghĩ giải thích cái gì, ta cũng không có mặt lại lưu tại cái nhà này. Nghe xong lời này, Thôi Đạo Ninh cấp bách, Ngọc Chân, ngươi không thể đi, mặc kệ ngươi trước kia làm cái gì, chỉ cần ngươi về sau cùng ta thật tốt sống qua ngày, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngọc Chân lắc đầu, ta không nghĩ lại lưu lại. Ta cũng nghĩ qua cuộc sống mình muốn, Đạo Ninh, chúng ta dễ nói tốt tán đi. Lần này, nàng là hạ quyết tâm. Làm nàng nhìn thấy trượng phu quỳ trên mặt đất một bộ hoảng sợ dáng vẻ lúc, lòng của nàng triệt để chết rồi. Nữ nhân nào không thích anh hùng? Ha ha ha, thú vị, thật có ý tứ. Thôi Đạo Dung cười ha ha. Tùy theo, hướng về phía ca ca vẻ mặt giữ tận nói, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã đắc tội không nên đắc tội người, thức thời vội vàng đem tiền giao ra đây, có thể còn có thể sống một cái mạng. Ta lại cho thời gian một ngày suy nghĩ thật kỹ, là muốn tiền, vẫn là phải mệnh, chính ngươi ước lượng. Nói xong, nên ngang rời đi. Hắn vừa đi, Thôi Đạo Ninh không khỏi dưới chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Hà An Hạ không khỏi cau mày nói, sư phụ, trước tìm địa phương an toàn tránh một chút. Ngày thứ hai, Thôi Đạo Dung chết tại nhà mình trên giường, là bị người dùng gối đầu đè ép mặt tươi sống nín chết. Thôi Đạo Ninh quan bế cửa hàng, tạm thời đi nông thôn tránh họa. Mà lúc này, Lôi Tiểu Bằng vậy đang bày ra báo thủ sự tình. Chẳng qua lần này hắn không dám coi thường vọng động, bởi vì hắn hiểu rõ đối thủ là cao thủ. Cùng tỷ phu Triệu Lạp Nhân bàn bạc sau đó, bọn hắn quyết định tìm mấy người cao thủ đối phó Đinh Tu. Trung hợp là, kia Bành Thất Tử trên đường cùng Lôi Tiểu Bằng mấy tên thủ hạ đã xảy ra xung đột, đem mấy tên thủ hạ kia đánh cho một trận. Tuy nói Bành Thất Tử thân thủ không được tốt lắm, nhưng đối phó với người bình thường còn là hoàn toàn không có vấn đề. Lôi Tiểu Bằng âm thầm nghe ngóng một phen, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thế là chủ động mời Bành Thất Tử ăn cơm, hai người nhanh chóng kết thành hồ bằng cầu hữu. Sau đó, lại thông qua Bành Thất Tử mời tới Bành Cẩn Ngô, lần này, Triệu Lạp Nhân vậy tự mình ra mặt khoản đãi, làm cho Bành Cẩn Ngô thụ sủng nhược kinh. Chương 185, chặt lọt kẻ phiền não, 1, chương 185, chặt lọt kẻ phiền não, 1. Tối hôm đó, Bành Cẩn Ngô đột nhiên đi tới trường Minh Quan. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực nghe ngóng sư đệ Chu Tây Vũ tung tích, nhưng vẫn không có kết quả. Chẳng qua cơ duyên xảo hợp, chính là buổi trưa hôm nay thời gian, chính trên đường đi dạo Bành Thất Tử trong lúc vô tình phát hiện Triệu Tâm Xuyên đi vào trường Minh Quan. Thế là lặng yên đi vào theo. Kết quả phát hiện Triệu Tâm Xuyên cùng Chu Tây Vũ gặp mặt, tịnh xưng hô Chu Tây Vũ là Chu sư thúc. Như thế, tiểu tử này cuối cùng thăm dò Chu Tây Vũ thân phận, thì thầm chạy về đi nói cho phụ thân. Nhìn thấy Bành Càn Ngô đến, Chu Tây Vũ dường như cũng không cảm giác bất ngờ. Vì, hắn sớm có dự cảm, ngày này cuối cùng sẽ tới, bọn hắn sư huynh đệ trong lúc đó, cuối cùng sẽ chấm dứt ân ân đoán đoán. Sư huynh, ngươi rốt cục vẫn là đến rồi. Bành Càn Ngô đùa cợt cười cười, rất nhiều năm, cho rằng lại cũng không nhìn thấy ngươi, sư đệ. Sau đó nhìn chung quanh, cười nói, lại hôn thành như vậy, thực sự là cô phụ cha ta giáo bản lãnh của ngươi. Chu Tây Vũ cũng cười cười, ta vốn chính là cái không có tiền đồ người. Được rồi, đã nhiều năm như vậy, bí kíp cái kia đưa ta đi. Chu Tây Vũ lắc đầu, sư huynh, viên kích thuật không có bí kíp, sư phụ chuyển ta cũng tại trong đầu, chỉ có cái này vợ, là ta mấy năm nay tới tu luyện môn kỳ công này tâm đắc, hiện tại giao cho sư huynh. Chu Tây Vũ bản ý, kỳ thật vẫn là không muốn cùng sư huynh triệt để vạch mặt, rốt cuộc hắn cảm niệm nhìn sư phụ ân tình, viên kích thuật vốn là Bành gia đời đời truyền xuống. Do đó, hắn đem sư phụ truyền cho hắn tâm pháp cùng với tự mình tu luyện tâm đắc vì ghi chép hình thức ghi xuống, bây giờ trả lại cho sư huynh, cũng coi là chính mình nhiều năm tâm nguyện. Nhưng nhường hắn vạn lần không ngờ là, Bành Càn Ngô căn bản không tin hắn, tiếp nhận vợ mở ra, lại đưa tay quăng ra, trực tiếp cho ném tới trong lò lửa. Sư huynh, Chu Tây Vũ quá sợ hãi, vọt tới hỏa lò biên tướng ghi chép đoạt ra đây. Đáng tiếc, đã đốt hơn phân nửa. Mà lúc này, Bành Càn Ngô đã công đi qua. Một hồi kịch chiến triển khai. Hai người từ trong nhà đánh tới trong viện. Lúc này, Triệu Tâm Xuyên đột nhiên vậy xuất hiện ở trong viện, chẳng qua hắn không có động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn. Bởi vì hắn tin tưởng, sư phụ nhất định không phải Chu sư thúc đối thủ. Nói đến, Bành Càn Ngô mặc dù là trưởng môn, là đại sư huynh, nhưng mà lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh, tại võ học phương diện khó có đại thành. Chớ đừng nói chi là, Chu Tây Vũ còn đã luyện thành viên kích thuật. Chỉ là Chu Tây Vũ không đành lòng đồng môn tương tàn, ra tay thời điểm chưa đem hết toàn lực, ngược lại là Bành Càn Ngô khắp nơi sát chiêu, hận không thể giết chết Chu Tây Vũ. Mắt thấy Triệu Tâm Xuyên cũng ở nơi đây, Bành Càn Ngô chột dạ, cuối cùng thu chiêu, lạnh hừ một tiếng, "Tốt, hôm nay tới đây thôi." Nói xong, quay người mà đi. Chờ hắn vừa đi, Triệu Tâm Xuyên vội bước lên trước, hướng về phía Chu Tây Vũ nói, "Chu sư thúc, muốn không phải là rời đi nơi này đi." Bởi vì hắn có thân thể sẽ, hiểu rõ sư phụ là tâm ngoan thủ là người, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu Tây Vũ lại lắc đầu, "Ta né nhiều năm như vậy, có một số việc cũng nên đối mặt." Quả nhiên không ngoài dự đoán, thứ hai muộn, Bành Càn Ngô lại một lần đi tới trường Minh Quan. Chẳng qua lần này không chỉ có riêng chỉ có một mình hắn, Triệu Lạp Nhân vậy ngồi ô tô đến rồi. Vây quanh. Triệu Lạp Nhân vừa xuống xe liền thét to một tiếng. "Đúng." Một đám thủ hạ phân tán ra đến, từng cái kéo thương xuyên. Bành Càn Ngô cười lạnh, tùy theo mang theo Bành Thất Tử cưỡng ép đá văng trường Minh Quan cửa lớn đi vào. Ầm. Ngay tại hai người bọn họ mới vừa vào cửa lúc, sau lưng vang lên một tiếng súng vang. "Thự trưởng, thự trưởng." Lập tức, lại vang lên một tiếng kinh hô. Đây là bởi vì, Triệu Lạp Nhân cái chán trúng một thương, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, liền vô thanh vô tức ngửa mặt ngã xuống đất. Nổ súng người, chính là Đinh Tu. Tối nay, không chỉ Chu Tây Vũ, Triệu Tâm Xuyên ở chỗ này, Hà An Hạ, cha lão bản cũng tới. Đinh Tu cũng không có trực tiếp động thủ, mà là gọi ông đập lưng ông, đoạt một khẩu súng, trước đem Triệu Lạp Nhân đánh ngã, sau đó lại đánh chết hắn mấy cái đầu mục. Rắn mất đầu, những cái kia thủ hạ sợ hãi không thôi, vội vàng giơ lên Triệu Lạp Nhân cùng mấy cái đầu mục thi thể trốn mất. Như thế, cũng chỉ còn lại có Bành Càn Ngô hai cha con bị đóng cửa đánh chó. Chỉ chớp mắt mấy tháng trôi qua, Tình Võ môn chính thức mở quán thu đồ. Quán chủ đương nhiên là Thẩm Trường An, lão bản nương tự nhiên là Vương Hương Ngưng. Bất quá, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, kỳ thực có hai cái lão bản nương, trừ ra Vương Hương Ngưng bên ngoài, còn có một cái là Ngọc Trân. Võ quán sư phó chủ yếu vì Chu Tây Vũ, Triệu Tâm Xuyên, Hà An Hạ, cha lão bản, ngoài ra còn mời mấy cái thực lực không tầm thường võ sư. Võ quán khai trương sau đó có việc nhỏ xen giữa, mấy nhà võ quán sư phó liên thủ tới cửa phá quán. Kết quả, Triệu Tâm Xuyên đi đến giữa sân, giơ tay lên một cái, đơn đả độc đấu thái lãng phí thời gian, các vị sư phó không bằng cùng lên đi. Từ đó, Tinh Võ môn nhất chiến thành danh. Tiếp đó, từ trong Tinh Võ môn đi ra đệ tử lại ở các nơi mở phân quán, làm cho Tinh Võ môn mọc lên như nấm, bồi dưỡng được không ít tinh võ anh hùng, danh dương ngoài nước. Này, cũng chính là Đình Tu mở võ quán mục đích. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Thẩm Trường An lại một lần về tới hiện đại thế giới. Nhưng cũng không phải là hắn thế giới hiện thực, mà là phim chiếu dạp chặt lọt kẻ phiền đặc thế giới. Nhân vật chính Hạ Lạc vốn là một cái chắc chắn nhân sinh kẻ thất bại, làm gì cái gì không được, từ đầu đến đuôi nhân sinh kẻ thất bại. Học trung học lúc, hắn có một cái đối tượng thầm mến, Thu Nhã. Thu Nhã không vẹn vẹn là hoa khôi lớp, càng được công nhận hoa khôi, không chỉ dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ cũng là khá xuất chúng, thành tích học tập vậy vô cùng ưu tú. Xuất chúng như thế điều kiện, lại làm sao có khả năng để ý học tập kéo suy sụp, bộ dáng vậy không đẹp trai, gia cảnh vậy không giàu có Hạ Lạc. 30 tuổi năm này, Thu Nhã cuối cùng kết hôn. Đối với trong lòng mối tình đầu tình nhân, Hạ Lạc một luôn nhớ mãi không quên, hắn quyết định đi tham gia Thu Nhã hôn lễ. Vì trang trí bề ngoài, hắn tìm được rồi một cái bạn tốt. Hắn người bạn tốt này có một cái yêu thích, thích tìm tuổi tác lớn bạn gái, tỉ như hắn hiện tại bạn gái đã muốn qua 60 lại thọ. Bạn tốt vụng trộm đem bạn gái xe sang trọng mở ra đây, tiễn Hạ Lạc đi tham gia hôn lễ. Hạ Lạc một thân lễ phục, trước ngực túi còn trang trí một đám ngũ thải ban lan lông vũ. Hắn tự nhận là rất đẹp trai, lại không nghĩ rằng vừa đi vào hôn lễ đại sảnh, lại lúng túng phát hiện, lại cùng chủ trì hôn lễ người chủ trì đụng áo, ngay cả trước ngực túi lông vũ vậy giống nhau như lúc. Cùng bàn đều là thời đại cao trung đồng học. Bên trong một cái gọi Trương Dương đồng học, tại thời còn học sinh liền cùng Hạ Lạc quan hệ tương đối một tốt, sau khi tốt nghiệp vậy thường có liên hệ. Trương Dương một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ đứng lên nói, "Viên Hoa, có thể hay không thì ta Hạ Lạc này áo liền quần ngẫu hứng làm một bài thơ." Viên Hoa đã từng bị Hạ Lạc coi là tình địch. Tại học trung học lúc, Viên Hoa cùng Thu Nhã bị các bạn học coi là một đôi trời sinh. Viên Hoa vóc người xoái, học tập cũng tốt, quan trọng là phụ thân của hắn là khu trưởng, hắn còn có một thiên viết văn qua được đại tướng, viết văn tên là của ta khu trưởng phụ thân. Viên Hoa vẻ mặt khiêm tốn, "Vậy ta thử một chút a." Tùy theo bắt đầu làm thơ, một mình dự thiệt lông gà chứa, cũng là đồng học. Chứa lông gà. Chương 185, chặt lọt kẻ phiền não, 2, chương 185, chặt lọt kẻ phiền não, 2. Trong ngay mắt, cùng bàn đồng học buộc phát ra một hồi cười vang. "Hạ Lạc, đùa dẫn a, đừng nóng giận, đơn thuần chính là vì áp vợ." Hạ Lạc vẻ mặt giới cười, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một chén tiếp một chén, chính hắn cũng không biết uống bao nhiêu chén. Trong bữa tiệc, Thu Nhã cuối cùng cùng tân hôn trượng phu cùng một chỗ đến mời rượu, tại một đám đồng học giật dây phía dưới, Hạ Lạc uống say say đi đến Thu Nhã mặt chuẩn bị trước giảng hơn mấy câu lời chúc mừng. Không ngờ rằng, Hạ Lạc hoàn toàn thất thố. Hắn tiến lên kéo chặt Thu Nhã tay lẩm bẩm thổ lộ, "Thu Nhã, ta muốn là ngươi hát một bài ca, vì hai chúng ta tình cảm vẽ lên một câu viên mãn." Dấu chấm hỏi. "Một lần là được, ta đi cùng ngươi nhìn xem Thiên Hoàng địa lão." Thu Nhã không biết làm sao, mặc cho Hạ Lạc lôi kéo tay của nàng. Không có liệu lúc này, một nữ nhân lao đến. Nàng chính là vợ của Hạ Lạc, Mã Đông Mai. Nàng cùng Hạ Lạc, Thu Nhã đám người đồng dạng cũng là thời đại cao trung bạn học cùng lớp. Chuyện xưa cũng liền từ nơi này chính thức bắt đầu. Mã Đông Mai đến cùng với một fan ở Mỹ, triệt để nhường Hạ Lạc tại một đám trước mặt bạn học biến thành một chuyện cười, xấu hổ vô cùng phía dưới, hắn vọt vào phòng vệ sinh. Tuyệt đối không ngờ rằng là, khi hắn tỉnh táo lại, mở ra cửa phòng vệ sinh lúc, lại phát hiện mình về tới thời đại cao trung trong phòng học. Hắn lại về tới lớp 12 thời đại. Làm Hạ Lạc cuối cùng bắt đầu mặt đối xuyên việt hiện thực sau đó, hắn kinh hỉ như điên. Thế là, hắn bắt đầu sáng tác ca khúc, cũng tại toàn thành phố sân trường ca khúc giải thi đấu bên trong lấy được thưởng. Lại bị Lại Chim nhìn trúng, mời hắn viết một bài Hẹn Nhau Chín Bắt cũng tại tiết mục cuối năm cùng nhau hợp sướng, bài hát này làm cho Hạ Lạc thu được không ít thưởng lớn. Vậy đặt vững hắn tương lai cự tình con đường. Một bài tiếp một bài kim khúc diện thế, làm cho hắn thành hán ngữ giới ca hát lão đại. Đương nhiên, hắn vậy đã được như nguyện, cuối cùng cưới tình nhân trong Ngộng Thu Nhã làm thê. Vận mệnh của hắn từ đây triệt để thay đổi. Bất quá, cũng chính vào lúc này, Đinh Tu cũng đi tới thế giới này. Lần này, thân phận của hắn chính là một nhà nho nhỏ truyền hình điện ảnh cùng quảng cáo chế tác công ty lão bản, tiểu tới trình độ nào đâu. Văn phòng ở vào cư xá trong chỗ, dưới tay chỉ có 3 cái nhân viên, nói là công ty, kỳ thực chính là cái phòng làm việc, chỗ tốt duy nhất là có tư chất. Phải biết tư chất cái đồ chơi này rất trọng yếu. Rất nhiều công ty chính là dựa vào tư chất kiếm tiền. Tỷ như một cái kiến trúc đội, có người, có tài chính, có cơ khí, nhưng mà không có tư chất. Không có tư chất thì mang ý nghĩa không có cách nào nhận đầu công trình. Như vậy kiến trúc đội nên như thế nào vận chuyển? Rất đơn giản, tìm có tư chất công ty cùng nhau hợp tác. Có tư chất công ty có thể tham gia trả giá, chúng rồi tiêu sau đó, liền cùng những kia không có tư chất công trình đội hợp tác, vì đạt tới hai bên lợi nhuận mục đích. Ngày này, Thẩm Trường An ra ngoài lúc gặp một người, Viên Hoa. Viên Hoa vốn nên là Xuân Phong đắc ý, nhưng bây giờ lại vô cùng là phách, vì phụ thân của hắn cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện, bị phán án vài chục năm, không rõ tài sản cũng bị theo nếp xung công. Viên Hoa. Đinh Tu tiến lên làm bộ một bộ kinh ngạc dáng vẻ, nhìn từ trên xuống dưới Viên Hoa. Đinh Tu. Viên Hoa vậy có chút kinh ngạc. Hắn vì sao biết nhau Đinh Tu? Liền muốn hỏi hệ thống, vì mang theo phần thiết lập bên trên, Đinh Tu cùng Viên Hoa, Hạ Lạc, Thu Nhã cũng là bạn học cùng lớp. Thật là ngươi nha, kém chút không nhận ra được, nhiều năm như vậy không gặp, đi, ta mời ngươi uống rượu. Cái này. Viên Hoa do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Đinh Tu mang theo Viên Hoa cùng đi đến phụ cận một quán cơm bên trong, điểm rồi vài món thức ăn, muốn một bình rượu, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Ban đầu, Viên Hoa còn có một chút câu thúc. Nay cùng hắn trước kia khí phách phấn chấn là hoàn toàn mâu thuẫn, nhưng nhân sinh chính là như vậy. Hắn vốn đến tốt nghiệp ở danh giáo, hơn nữa còn có một phần sĩ diện công tác, nhưng mà, hắn vì liên quan đến phụ thân vụ án, mặc dù không có trực tiếp tham dự, nhưng cũng thoát không khỏi liên quan, theo trong tay hắn còn đi qua mấy bút mức không nhỏ khoản. Cuối cùng mặc dù không có ngồi tù, nhưng mấy việc rồi, lại thêm trên tinh thần đả kích, cuối cùng cam chịu, lại thuê chiếc thuyền làm ngư dân. Mãi đến khi uống vài chén rượu sau đó, Viên Hoa vừa rồi qua loa bung ra, thản nhiên nói tới chính mình một chút kinh nghiệm. Sau khi nghe xong, Đinh Tu vô vô Viên Hoa vai, ta biết ngươi vẫn còn có chút tài hoa, như vậy, ngươi nếu nguyện ý đến công ty của ta tới làm. ngươi mở công ty. Đúng, mặc dù quy mô nhỏ một chút, nhưng mà. Không chờ Đinh Tu nói xong, Viên Hoa đã bưng chén rượu lên, vẻ mặt cảm kích nói, đa tạ bạn học cũ chăm sóc, ngươi yên tâm, ta nhất định dụng tâm làm việc. Vậy là tốt rồi. Đinh Tu cười cười. Tiếp đó, Đinh Tu tự mình cầm đao, sáng tác mấy đầu nếp xưa ca khúc, cũng tìm được rồi một cái nữ ca sĩ cùng nhau hợp tác. Cái này nữ ca sĩ tên là Vu Yên, hơi có chút ít danh khí, vẫn luôn là dựa vào cỏ vợ người khác ca khúc làm chủ. Kỳ thực, loại này ca sĩ rất nhiều, chủ yếu chính là cỏ vợ một ít kinh điển lưu hành kim khúc, có chút hôn đến tốt còn ra đĩa nhạc. Nhưng dựa vào cỏ vợ, là vĩnh viễn đều khó có khả năng đại hồng đại tử. Đinh Tu cũng là trong lúc vô tình nghe mấy đầu Vu Yên hát ca, thanh âm của nàng nghe tới vô cùng thanh tịnh, rất có vận vị, chỉ tiếc không có gì bối cảnh cùng hậu trường, cũng không gặp gỡ bá nhạc. Chẳng qua trong cõi u minh cũng coi là gặp may, vì nàng bị Đinh Tu cho vô ý phát hiện. Thế là, Đinh Tu trước hết để cho nhân viên cùng Vu Yên liên hệ, đợi liên hệ với sau đó lại hẹn hắn gặp mặt nói chuyện hợp tác hạng mục công việc. Hai ngày sau, Vu Yên đúng hẹn mà tới. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, Đinh Tu nói ra, ta nghe qua Vu tiểu thư hát ca, giọng nói không sai, bản lĩnh vậy vững chắc. Vu Yên cười cười, đa tạ Đinh tổng khích lệ. Bất quá, ngươi một trực phiên sướng người khác ca rất khó đột xuất người đặc điểm của mình, vậy dễ dẫn tới một ít không cần thiết tranh chấp. Nghe nói như thế, Vu Yên không khỏi hít một tiếng. Xác thực, trước đây không lâu, nàng cùng vì cọ vợ chuyện đánh một hồi kiện cáo. Là như thế này, ta chuyên là Vu tiểu thư viết một ca khúc, không bằng Vu tiểu thư xem trước một chút. Nghe xong lời này, Vu Yên không khỏi mẩn người, Vu tổng nói là chính ngươi viết ca. Không tệ. Đinh Tu mỉm cười gật đầu. Bài hát này quả thực là chính hắn viết lên từ khúc, tên bài hát Xuân Sông Hoa Nguyệt Đêm ca từ chủ yếu cũng là trích dẫn Xuân Sông Hoa Nguyệt Đêm bài thơ này nội dung. Mà ca khúc phong cách cũng là lại nếp xưa. Vu Yên tiếp nhận nhạc phổ, chiếu vào phía trên khúc phổ hừ vài câu, không khỏi vẻ mặt kinh hỉ, này làn điệu thật đẹp. Đinh Tu cười nói, bài hát này chủ yếu là làm hết sức điệu thể hiện ra Xuân Sông Hoa Nguyệt Đêm bài thơ này ý cảnh. Ta phân tích qua Vu tiểu thư giọng nói cùng phong cách, ngươi đặc biệt thích hợp sướng nếp xưa ca khúc, ta tin tưởng ngươi về sau hội ở trên con đường này, đi ra một cái thuộc về chính ngươi âm nhạc con đường. Lời này vừa nói ra, Vu Yên ngừng đem Đinh Tu dẫn là chi kỷ. Xác thực, nàng luôn luôn ưa nếp xưa ca khúc, chỉ là bởi vì các phương diện nguyên nhân, tỉ như bên sản xuất, bình thường đều sẽ yêu cầu nàng có vợ lưu hành kim khúc. Do đó, nàng ưu điểm rất khó thể hiện ra tới. Không ngờ rằng hôm nay lại gặp một cái chủ động nhường nàng sướng nếp xưa ca khúc lão bản, tự nhiên làm cho nàng có chút mừng rỡ mà kích động. Thế nào, thích bài hát này sao? Thích, thật sự rất ưa thích. Chương 186, Thu Nhã, 1, chương 186, Thu Nhã, 1. Mấy ngày về sau, Đinh Tu hẹn một người gặp mặt, chính là Thu Nhã. Bây giờ, nghĩ hẹn Thu Nhã còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng, rốt cuộc Hạ Lạc Thái đỏ lên, được vinh dự hắn ngựa giới âm nhạc giáo cha, hoàn toàn xứng đáng thiên vương cự tinh. Như vậy, Thu Nhã chính là thiên vương tẩu, muốn gặp nàng quá nhiều người, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Thu Nhã là lão công ty lão bản nương, đồng thời cũng là Hạ Lạc người đại diện, cùng nàng nói chuyện hợp tác hạng mục công việc đều là một ít nổi danh công ty lớn. Tượng Đinh Tu danh nghĩa như vậy không có danh tiếng gì công ty nhỏ, vốn là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Bất quá, suy xét đến hai bên là bạn học cũ quan hệ, Thu Nhã hay là an bài một cái thời gian, tại phòng làm việc của mình cùng Đinh Tu gặp mặt. Vừa thấy mặt, Đinh Tu không khỏi cười nói, hơn 10 năm không thấy, chúng ta Hoa Khôi thực sự là càng dài càng xinh đẹp, càng ngày càng có mị lực. Nữ nhân nào có không thích bị người tán dương? Huống chi còn là bạn học cũ. Thu Nhã cười cười, ngươi cũng không kém, nhìn lên tới rất tinh thần, làm ăn nên làm tốt lắm a. So với Hạ Lạc vậy liền kém xa. Lẫn nhau khách sáo vài câu, Đinh Tu cuối cùng bước vào chính đề, nói ra, nghe nói Hoa Ca chuẩn bị cùng Hạ Lạc hợp tác, ra một tấm album mới. Ồ, ngươi thông tin còn rất linh thông. Giữa các hàng đều đang đồn, ngươi không phải chủ yếu chụp quảng cáo sao? Sao đột nhiên đối với âm nhạc cảm thấy hứng thú? Chụp quảng cáo cũng không phải có âm nhạc sao? Với lại âm nhạc bối cảnh đối với quảng cáo cũng là trọng yếu. Cũng đúng. Là như thế này, ta đây viết mấy thủ khúc, nếu như có thể mà nói, nhường Hoa Ca sướng lên một bài hai bài. Ngươi viết từ khúc? Thu Nhã vẻ mặt kinh ngạc. Đúng, ngươi xem trước một chút. Đinh Tu đem chính mình viết ca đưa tới. Tổng cộng có 10 đầu, trong đó có 5 đầu quả thực là chính hắn viết, ngoài ra có 5 đầu thì là mấy năm sau đó mới có thể xuất hiện lưu hành kim khúc. Đương nhiên, Hạ Lạc là sẽ không biết, bởi vì hắn xuyên qua mốc thời gian sắp trùng điệp. Hạ Lạc sở dĩ bạo hỏa là bởi vì hắn về tới thời đại cao trung, về tới năm 97, kết quả là liền đem chính mình biết rõ một ít lưu hành kim khúc quá mức từ khúc, biến thành hắn tác phẩm của mình. Cái gì kỳ vọng, hứa tung. Từ nay về sau liền sống ở hắn bóng tối trong, vậy sáng tạo ra hắn thiên vương cự tinh địa vị. Đáng tiếc, hắn sẽ chép, lại sẽ không viết. Hoặc nói, chính hắn viết ca, chính hắn đều không có ý tứ cầm ra, cho nên chỉ có thể chép chép chép. Nhưng mà, hắn trở lại quá khứ thời gian cùng hắn xuyên qua trước thời gian chính đang từ từ giao hội, có thể cung cấp hắn chép ca càng ngày càng ít. Thứ nhất là trí nhớ của hắn dù sao cũng có hạn, không thể nào nhớ được nhiều như vậy ca. Thứ hai, tuyệt đại đa số ca khúc cho dù rút ra đến vậy không có ý nghĩa, quá bình thản, có không ít thậm chí có thể xưng rác thải. Như thế ca, Hạ Lạc cũng sẽ không chép, như thế sẽ chỉ bại hoại thanh danh của hắn. Vậy bởi vậy, Hạ Lạc tác phẩm càng ngày càng ít, nhiệt độ vậy kém xa trước kia, vì gìn giữ nhiệt độ, tại Thu Nhã bày ra phía dưới lại làm cái âm nhạc tuyển tú chương trình, do Hạ Lạc đảm nhiệm đạo sư. Trước đây không lâu, Hương Giang tứ đại thiên vương một trong Hoa Ca đi vào nội địa, cũng cùng Hạ Lạc gặp mặt một lần. Có tin tức ngầm nói, lần này Hoa Ca đến nội địa mục đích chủ yếu là muốn tìm Hạ Lạc hợp tác, hắn chuẩn bị tổ chức một hồi concert, cũng ra một album. Nhưng hai bên cụ thể nói chuyện cái gì, ngoại giới cũng không tin tức xác thực, chỉ có một ít tin tức ngầm bay đầy trời. Nhưng Đinh Tu lại đại khái năng lực đoán được kết quả, Đàm La khẳng định nói chuyện, nhưng nhất định không có thương lượng xong. Rốt cuộc, Hạ Lạc hiện tại đã đi về phía Giang Lang Tài tận cục diện khó xử, hắn không có nhiều ca có thể dò xét, cho dù miễn cưỡng góp một album ra đây, Hoa ca vậy không nhất định thỏa mãn. Đối với Đinh Tu mà nói, đây cũng là một cơ hội. Nếu là du lịch chư thiên, hắn tự nhiên vậy phải thâm nhập địa trải nghiệm đủ loại nhân sinh, thay vào đủ loại nhân vật. Không ngờ rằng ngươi còn biết viết bài hát đấy. Thu Nhã cười cười, hứng hờ đem một chồng giấy nhận vào tay. Nhưng một lát sau, ánh mắt của nàng lại trở nên tinh sáng lên. Mặc dù nàng không biết viết bài hát, nhưng mà nàng dường như mỗi ngày cùng ca khúc liên hệ, Hạ Lạc viết mỗi bài hát nàng đều hội xem trước, có thể nói nàng đã cụ bị khá cao giám thưởng tiêu chuẩn. Chưa phát hiện ở giữa, nàng thấp giọng hừ lên, xem hết thứ nhất đầu, lại nhìn xem thứ hai đầu, thứ ba đầu. Trời ạ, Đinh Tu, không ngờ rằng, thực sự là không ngờ rằng. Thu Nhã kích động đến vẻ mặt đỏ ửng, tinh tế đánh giá Đinh Tu, dường như là phát hiện một tòa bảo tàng. Nói đến, trong mắt người ngoài nàng là vô hạn phong quang, nhưng nàng đồng dạng cũng không ít phiền não. Vì Hạ Lạc thay đổi, ở bên ngoài, hắn vẫn là phong quang vô lượng âm nhạc giáo cha, giới âm nhạc cử tinh. Nhưng trong nhà, không có người ngoài tại lúc, lại trở nên tính khí nóng nảy, không còn có trước kia khí phách phấn chấn dáng vẻ, thường xuyên uống đến say như chết. Trước kia một đêm có thể viết mười mấy bài hát, nhưng bây giờ, hơn 10 ngày vậy không viết ra được một bài. Tính toán ra, Hạ Lạc đã lâu rồi không có tác phẩm mới. Lần này, Thu Nhã thật không dễ dàng trông mong đến một cái cơ hội cơ tốt, Lưu Thiên Vương chủ động tới trước nói chuyện hợp tác, mời Hạ Lạc làm thơ sáng tác nhạc. Nhưng không ngờ rằng, này đều đi qua gần một tháng, Hạ Lạc ngược lại là quan trong nhà lục tục ngo ngoe viết mười mấy đầu, kết quả thì sao? Đừng nói Hoa ca, ngay cả Thu Nhã cửa này cũng qua không được, mười mấy đầu, chỉ có hai bài miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng bây giờ, nàng nhìn Đinh Tu viết 10 bài hát, quả thực dường như là vì Lưu Thiên Vương lượng thân định chế bình thường, vì ánh mắt của nàng cùng giám thưởng tiêu chuẩn, này 10 bài hát có thể xưng thượng thừa chi tác. Những thứ này, thật là người viết. Thu Nhã nhịn không được hỏi một câu. Đinh Tu cười cười, dùng đùa giỡn giọng điệu nói, thế nào, chẳng lẽ lại trong mắt ngươi, cũng chỉ có nhà các ngươi Hạ Lạc biết viết bài hát? Dĩ nhiên không phải. Thu Nhã cũng cười, ta chỉ là vô cùng kinh ngạc, ngươi viết những thứ này ca thật rất không tệ. Kia, ngươi nào còn có không nắm chắc bản thảo? Đương nhiên là có, cho dù không có vậy sao cũng được, ta đầu óc nhớ ký đấy. Ừm, nếu không như vậy, quay đầu ta trước cho Hoa ca phát một phong điều kiện, ra tay trước hai bài cho hắn xem xét, chờ hắn hồi phục sau đó ta lại hẹn ngươi. Được, không sao hết. Kia trước như vậy, ta một lúc còn muốn đi tham gia một cái hoạt động, thực sự không còn thời gian cùng ngươi, quay đầu lại hẹn cái thời gian chúng ta thật tốt tâm sự. Được rồi, vậy ta cáo từ trước. Ngại quá a bạn học cũ. Cùng ngày, Thu Nhã liền đem bên trong hai bài hát chụp ảnh, sau đó thông qua hòm thư phát cho Hoa ca. Ngày thứ hai Hoa ca liền tự mình gọi điện thoại tới, nói vô cùng thích kia hai bài hát. Thu Nhã dứt khoát đem còn sót lại mấy đầu vậy cùng chụp ảnh phát quá khứ. Chuyện này nàng tạm thời không có cùng Hạ Lạc giảng, thứ nhất là vì Hạ Lạc đang thu tuyển tú chương trình, thứ hai, việc này còn chưa quyết định, nàng chuẩn bị và Hoa ca bên ấy xác định sau đó lại cùng Hạ Lạc giảng. Nhưng không ngờ rằng, cũng không biết là ai cho Hạ Lạc thông báo thông tin. Chương 186, Thu Nhã 2, chương 186, Thu Nhã 2. Kết quả, Hạ Lạc lúc này đi máy bay chạy về, hướng về phía Thu Nhã đại phát cáo, là ai bảo ngươi tự tác chủ trương? Hoa ca là hướng ta hẹn ca, nhưng ngươi cầm người khác viết ca cho Hoa ca nhìn xem. Thu Nhã không phục, Hoa ca đã thúc giục nhiều lần, cái kia bên cạnh cồn sật sân bãi, thời gian cũng định xuống dưới, thời gian rất gấp. Ngươi nơi này lại một mực không có thích hợp ca, ta đây không phải kế tạm thời sao? Tách. Không ngờ rằng, Hạ Lạc lại thẹn quá hóa giận, đưa tay cho Thu Nhã một cái bật hai. Có phải hay không ngay cả ngươi xem thường ta? Có phải hay không ngay cả ngươi cũng cảm thấy ta giang lang tài tận? Ngươi đánh ta? Ngươi thế mà đánh ta? Thu Nhã bụng mặt, vẻ mặt không thể tin được dáng vẻ. Ta. Tốt, là ta xung động, là ta không đúng, nhưng mà. Ngươi tên hỗn đản. Thu Nhã chảy nước mắt phóng tới phòng. Thu Nhã, Thu Nhã, không muốn nói cùng với ta. Sau đó không lâu, Thu Nhã thay quần áo khác, vẽ lên đạm trang đi ra cửa. Thu Nhã, ngươi nghe ta giải thích. Thu Nhã đang nổi nóng, tự nhiên lười nhác nghe Hạ Lạc giải thích. Nàng đi xuống lầu dưới cho Đinh Tu gọi điện thoại, "Uy, Đinh Tu." "Thu Nhã, ngươi làm sao vậy?" "Ta không sao, chỉ là trong lòng có chút phiền buồn bực, ngươi năng lực không thể đi ra theo giúp ta uống vài chén." "Được, ngươi ở đâu?" "Ta lập tức tới đón ngươi." "Ta tại." Thu Nhã báo vị trí của mình. "Được, rất nhanh liền đến." "Đêm nay, hai người chỉ là uống một chút rượu, sau đó nói chuyện phiếm, trò chuyện dậy rồi thời đại cao trung, vậy trò chuyện lên một chút hiện trạng. Ta thật sự không ngờ rằng, hắn vậy mà sẽ trở nên như thế không thể nói lý, như thế lòng dạ nhỏ mọn. Được rồi, Thu Nhã, nếu như Hạ Lạc mất hứng, những kia từ khúc hay là... Không đợi hắn nói xong, Thu Nhã lại quật cường lắc đầu, không, ngươi viết từ khúc thật sự không tệ, ta đã cho Hoa ca gửi tới, hắn cứ gọi điện thoại cho ta, nói thật chứ vô cùng thích. Và Hoa ca bên ấy xác định được, Hạ Lạc nếu là không đồng ý hợp tác, ta trực tiếp giới thiệu ngươi cùng Hoa ca biết nhau, tài hoa của ngươi, không thể như vậy mai một. Thu Nhã, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Cho chuyện không sai biệt lắm lúc, Đinh Tu đem Thu Nhã đưa đến một quán rượu, vì nàng nói tạm thời không muốn về nhà. Hai ngày về sau, Thu Nhã lại cho Đinh Tu gọi điện thoại, trong điện thoại giọng nói vui vẻ nói, Hoa ca đã định xuống, ngươi viết 10 bài hát tất cả đều muốn, Hạ Lạc bên này cũng có 2 bài. Ngày mai Hoa ca sẽ tới công ty của chúng ta đến đàm, ngày mai buổi sáng ngươi đến công ty tới. Theo hành trình, Hoa ca ước chừng 11 giờ đến công ty, Đinh Tu trước thời hạn 1 giờ đến, vì Hạ Lạc còn muốn tìm hắn trước giờ đàm một số việc. Hạ Lạc, đã lâu không gặp. Đúng vậy a bạn học cũ, đã lâu không gặp. Đinh Tu, nhanh ngồi. Thu Nhã vẻ mặt mỉm cười tiến lên chào hỏi một tiếng. Sau khi ngồi xuống, Hạ Lạc nói ra, cũng là bạn học cũ, ta thì đi thẳng vào vấn đề, ta chuẩn bị mua xuống ngươi kia 10 bài hát bản quyền. Đương nhiên, ký tên hay là ngươi. Có thể, ta tin tưởng bạn học cũ sẽ không thiệt thòi ta đúng không? Đinh Tu ngược lại cũng không quan tâm bản quyền tại trong tay ai, hắn hiện tại cần chính là đánh trước vang nổi tiếng, có nổi tiếng, sau này đường thì thông thuận nhiều. Đương nhiên sẽ không hưởng cho ngươi, cụ thể giá cả, đến lúc đó Thu Nhã sẽ cùng ngươi nói. Được. Đợi đến Hoa Ca sau khi đi tới công ty, Tam Phương ngồi cùng một chỗ nói chuyện một hồi, tiếp xuống cùng nhau dùng cơm, sau đó tiếp lấy đàm hợp đồng chuyện. Hơn một tháng sau, Hoa Ca tại Hồng Quán cử hành một hồi concert. Concert sau đó, lại đẩy một tấm hoàn toàn mới người album. Này album phía trên có thập nhị bài hát, trong đó hai bài là Hạ Lạc làm thơ sáng tác nhạc, ngoài ra 10 đầu chính là Đinh Tu tác phẩm. Thoáng một cái, Đinh Tu cũng thành âm nhạc giới nổi danh nhân sĩ. Rốt cuộc, một album bên trên ca dường như đều bị một mình hắn nhận đầu. Với lại Hoa Ca tại họp báo thượng chuyên nhắc tới Đinh Tu tên, nói hắn rất có âm nhạc tài hoa, tiếp xuống hai người còn sẽ có hợp tác vân vân. Mấy ngày sau, lại có người liên hệ Đinh Tu, hướng hắn hẹn một bài đơn khúc. Mà người này chính là Vương Phi người đại diện. Cùng ngày, Đinh Tu liền truyền một ca khúc quá khứ, tên bài hát gọi Truyền Kỳ. Chỉ là bởi vì trong đám người nhiều liếc nhìn ngươi một cái, lại cũng không thể quên mất ngươi dung nhan. Mơ ước ngẫu nhiên năng lực có một ngày lại gặp nhau, từ đây ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm. Nghĩ ngươi lúc ngươi ở chân trời, nghĩ ngươi lúc ngươi ở trước mắt. Cùng một thời gian, do Đinh Tu công ty là mỗi nổi danh cổ trấn chế tác một bài tuyên truyền MV Xuân Sông Hoa Nguyệt Đêm cũng chính thức đẩy ra. MV vì cái kia cổ trấn các khu phong cảnh làm bối cảnh, nhân vật nữ chính Vu Yên một thân cổ trang cách ăn mặc, dạo bước tại cổ trấn sân thủy, hẻm nhỏ trong lúc đó. Lại phối hợp kia đầu nàng chủ sướng Xuân Sông Hoa Nguyệt Đêm đẹp để cho người ta lòng say. Bài này MV rất nhanh liền nổi tiếng, đưa tới không ít giới truyền thông sôi nổi đưa tin. Sau đó không lâu, một bài Truyền Kỳ đột nhiên hỏa khắp cả phố lớn ngõ nhỏ, bài hát này chính là do trời sau Vương Phi biểu diễn, mà từ khúc tác giả chính là Đinh Tu. Đinh Tu vậy cùng cháy rồi, vì không chỉ Hoa Ca chủ động hướng hắn hẹn ca, còn có Vương Phi, cùng với nội địa một ít nổi danh ca sĩ vậy sôi nổi hướng hắn hẹn ca. Kể từ đó, liền có người khó tránh khỏi đưa hắn cùng Hạ Lạc đem ra so sánh với nhau, hơn nữa còn thăm dò hai người quan hệ trong đó, lại là cao trung bạn học cùng lớp. Vũ Yên vậy nổi danh, vì Đinh Tu vì nàng chế tạo riêng một album, tất cả ca khúc toàn bộ là nếp xưa, đầu bài kinh điển, làm cho Vũ Yên nhảy lên biến thành nếp xưa ca khúc nhất tỷ. Ngày này chạm vào tối, Đinh Tu lại nhận được Thu Nhã điện thoại. Có rảnh không? Có thể hay không theo giúp ta uống vài chén? Ừm, ta tới tiếp ngươi. Gặp mặt sau đó, Đinh Tu phát hiện Thu Nhã con mắt có chút sưng đỏ, nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Tên kia lại bắt nạt ngươi. Thu Nhã đột nhiên nhào tới Đinh Tu trong ngực, nước nở nói, tên kia quá đáng, ở bên ngoài tìm những cái kia loạn thất bát tao nữ nhân. Quả thực có chút quá mức. Hai người vừa uống rượu một bên trò chuyện, Thu Nhã cảm giảm lại nhải giảng một chút chính mình bị ủy khuất, Đinh Tu nhỏ giọng an ủi. Sau đó, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hai người chậm rãi ôm đến cùng một chỗ. Sau đó không lâu, giới giải trí đột nhiên xuất hiện một cái kinh thiên đại dưa, Thiên Vương Cự Tinh Hạ Lạc tại mỗ cờ tờ vừa tụ tập nhiều người 20, kết quả lại bị cảnh sát hiện trường cản lấy được. Bởi vì là chứng cứ xác thực, Hạ Lạc không chỉ bị trọng phạt, hơn nữa còn sắp vào ngục một năm, hắn diễn nghệ kiếp sống tự nhiên vậy kết thúc ở đây. Thu Nhã chính thức đưa ra ly hôn. Trái lại, Đinh Tu sự nghiệp lại phát triển không ngừng, công ty quy mô khuyết trường lớn hơn rất nhiều, đem đến văn phòng, hơn nữa còn bắt đầu chủ điện ảnh, phim truyền hình. Đêm nay, phong thanh trăng sáng, Đinh Tu nằm nghiêng tại nhà mình viện tử bể bơi một bên, thưởng thức trong nước một cái mỹ nhân ngư bơi qua bơi lại. Lão công, mau tới cùng người ta du nha. Một lát sau, Thu Nhã bơi tới bên cạnh cái ao, hướng về phía Đinh Tu làm nũng. Dưới ánh trăng, da thịt của nàng nhìn lên tới càng là hơn trượt như mỡ đông. Trên tóc bọt nước theo gương mặt trượt xuống, trượt đến đầu vai, trượt đến xương vai xanh bên trên, trượt hướng kia làm cho người suy tư hẻm núi. Ha ha, tới rồi. Đinh Tu đứng dậy một cái lặn xuống nước chui xuống nước. A. Bên cạnh ao, vang lên Thu Nhã một tiếng kinh hô. Ào ào ào. Bể bơi nước sôi thủy kích động. Chương 187, Tinh Tuyệt Cổ Thành, 1, chương 187, Tinh Tuyệt Cổ Thành. Hạ Lạc mặc dù nhạt ra tầm mắt của mọi người, nhưng mà Đinh Tu lại nhanh chóng nổi dậy, với lại kỳ thế đầu xa so với lúc trước Hạ Lạc còn mạnh mẽ hơn. Trước đây Hạ Lạc chỉ là tại âm nhạc phương diện phương dương, được vinh dự hán ngữ giới âm nhạc giáo cha. Nhưng mà, Đinh Tu không chỉ tại âm nhạc phương diện thể hiện rồi kinh người tài hoa, đồng thời còn chính mình làm biên kịch, người chế tác, đạo diễn, tại truyền hình điện ảnh phương diện vậy đặt xuống một mảnh thật lớn giang sơn. Hắn quay điện ảnh một bộ tiếp một bộ phá vỡ chính mình lập nên phòng bán vé đi chép, giải thưởng nắm bắt tới tay mềm. Chẳng qua có một chút, hắn rất ít tại công chúng lộ diện, không như trước đây Hạ Lạc còn muốn chính mình ca hát. Hắn chỉ phụ trách sáng tác bài hát, viết kịch bản, điện ảnh, cũng không chính mình tham gia diễn. Bất quá, hắn cùng Thu Nhã ở giữa chuyện, vậy một thẳng làm người nói chuyện say xưa. Rốt cuộc Thu Nhã trước tiên là vợ của Hạ Lạc, kết quả Hạ Lạc vừa vào ngục, Thu Nhã liền ly hôn, quay đầu liền đầu nhập vào Đinh Tu ôm ấp, lần nữa biến thành giới giải trí một cái đại dưa. Bất quá, Đinh Tu căn bản không quan tâm người khác nói thế nào, thấy thế nào, thoải mái cùng Thu Nhã thành đôi vào đúng. Mấy năm trôi qua, Đinh Tu thành vì quốc tế bên trên có tên cao sản âm nhạc người, cao sản phiên thương, cao sản kim bài người chế tác, cao sản đạo diễn. Này hoàn toàn lật đổ mọi người biết nhau. Trước kia, mọi người thường nói 10 năm mài một kiếm, rất nhiều kinh điển mạng lớn theo đã được duyệt đến cuối cùng mặt thị, thường thường cần thời gian mấy năm, nhưng mà, Đinh Tu điện ảnh rất ít vượt qua một năm, với lại có đôi khi là mấy bộ cùng nhau chụp. Hết lần này tới lần khác, chất lượng không thể chê, phòng bán vé vậy vô cùng khả quan, khen ngợi như nước thủy triều, lấy được thưởng vô số. Rất nhiều người ban đầu không phục, sau đó cũng liền chết lặng. Bất quá, giới giải trí vẫn như cũ thỉnh thoảng tuân ra đại dưa, tỉ như có người đập tới Đinh Đạo cùng nổi danh tiểu hoa Lý Tiểu Lộ sáng sớm theo khách sạn đi ra, Đinh Đạo cùng mộ nữ minh tinh họ Phạm tại du thuyền thượng kích tình ôm hôn, Đinh Đạo cùng mấy năm sau, Đinh Tu lại một lần xuyên qua. Lần này, hắn lại trở về quỷ thổi đèn thế giới. Phan Gia Viên chính là nổi danh chợ đồ cổ, nơi này có thể nói ngư long hỗn tạp, bao gồm trong này bán đồ cổ. Đồ cổ một chuyến này nước rất sâu, trên thị trường công khai bán ra đồ cổ phần lớn là đồ giỏm, hàng nhái, vậy hoặc là một ít không có có nhiều vật có giá trị lớn. Chân chính có giá trị, sớm đã bị người cất giữ, vậy hoặc là vào nhà bảo tàng. Nhưng không chịu nổi một số người thích học đòi văn vẻ, rõ ràng kiến thức nửa vời, hết lần này tới lần khác lại làm bộ rất hiểu dáng vẻ, lại lắc lư thượng một ít không hiểu công việc người, làm cho chợ đồ cổ vui vẻ phồn vinh. Đương nhiên, có đôi khi vậy sẽ xuất hiện một ít để người nói chuyện say xưa nhặt nhạnh chỗ tốt chuyện xưa. Tỷ như, người nào đó tại trên sạp hàng hoa mấy trăm khối tiền mua một cái ngọc bội, sau đó lại ngạc nhiên phát hiện, này lại là ngàn năm trước hoàng gia vật, chính là cô phẩm, giá trị không cách nào đánh giá. Truyền thuyết tương tự có rất nhiều, thực chất, phần lớn đều là tin đồn. Đương nhiên, nhặt nhạnh chỗ tốt chuyện không phải là không có, tỷ như tại Phan Gia Viên, có một người liền được người xưng làm nhặt nhạnh chỗ tốt vương. Người này chính là Đinh Tu. Lần này, Đinh Tu thân phận chính là một không việc làm, liền ở tại Phan Gia Viên bên cạnh, cũng không có việc gì thì tại thị trường trong đi dạo. Chỉ cần vừa nhìn thấy, mặc kệ là cửa hàng lão bản hay là hàng vỉa hè chủ, ánh mắt cũng rất phức tạp. Vừa hy vọng hắn đến, vừa hy vọng hắn không qua tới. Vì sao hy vọng hắn đến, vừa hy vọng hắn không qua tới? Đó là bởi vì, bây giờ trên thị trường một đám lão bản, chủ quán đều biết hắn ánh mắt độc, chỉ cần hắn nhắm ngay thứ gì đó, vậy liền nhất định không có sai. Lần đầu tiên, Đinh Tu là tại một gian cửa hàng nhặt được một đề lọt. Làm lúc, lão bản kia vừa thu một nhóm hàng, trong đó có một cái sừng trâu chén rượu, lão bản này vậy không coi là chuyện, tùy ý ném ở một đống không nhiều đáng giá thương phẩm bên trong. Kết quả, Đinh Tu trong lúc vô tình chuyển đến nơi đây, hoa 500 khối tiền mua khối này chén rượu sừng trâu. Mua thì cũng thôi đi, mấu chốt là, tiền trao cháo múc sau đó, hắn vừa rồi đối với lão bản nói phá thiên cơ, cái này đích xác là cái chén rượu sừng trâu, chẳng qua lại không phải bình thường trâu, mà là tê giác. Lão bản kia nghe xong, lúc này mắt tròn váng. Không nói đến chén rượu này chính là hàng mỹ nghệ, chỉ nói sừng tê giác, cái đồ chơi này thế nhưng là khác, đây hoàng kim quý nặng hơn nhiều, một khắc chí ít năng lực đỉnh 20 chỉ vàng giá. Thì cái này sừng tê giác chén, nói ít cũng đáng mấy chục vạn. Lão bản có chút không nhiều tin tưởng, cũng có chút không nhiều cam tâm, thế là tìm tới trong chợ người ta gọi là Kim gia một cái đồng hành tới trước giám định. Kim gia, ngoại hiệu Đại Kim nha. Nhắc tới gia hỏa quả thực cũng là dở hơi, rõ ràng một ngụm tốt nha, kết quả trong lúc vô tình phát hiện một bộ cổ thi bên trên răng vàng cực kỳ hiếm thấy, lại rút răng của mình, đem viên kia răng vàng gắn ở trong miệng của mình. Cho nên liền có Đại Kim Nha ngoại hiệu. Đại Kim Nha tại thị trường trong chuyện đồ cổ, đối với các loại đồ cổ có cực cao giám thưởng năng lực. Đại Kim Nha thoáng qua một cái tay, xác nhận kia đích thật là một đầu sừng tê giác chén, với lại theo hắn chạm chỗ đến xem, chính là minh sơ chi cổ vật. Cái này, lão bản kia hối tiếc được ruột cũng thanh, lại mặt dày mày dạn nhường Đinh Tu bộ tiền. Đại Kim Nha ngược lại là nói một câu lời công đạo, đồ cổ nghề này chính là như vậy, chính ngươi nhìn sai rồi, chẳng thể trách người khác, cam chịu số phận đi. Cuối cùng, Đinh Tu thoải mái, mời lão bản kia còn có Đại Kim Nha ăn một bữa phong phú lẩu dê. Sau đó, Đinh Tu lục tục ngo ngoe lại nhặt được mấy lần để lọt, trong lúc nhất thời thanh danh đại chấn. Ngày hôm đó buổi chiều, Đinh Tu trong lúc rảnh rỗi, đi đến Đại Kim Nha trong tiệm ngồi xuống cùng uống trà cốc trà không có quay. Nhàn hàn huyên một hồi, hai trung niên nam tử đi đến. Bên trong một cái thân hình cao lớn khôi ngô, một cái khác tóc hơi cuộn, cơ thể hơi mập. Nhân vật chính cuối cùng đăng tràng, hai người này một cái gọi Hồ Bát Nhất, một cái khác là bạn thân hắn Vương Khải Toàn, người ta gọi là Vương Béo. Hồ gia, bàn gia. Đại Kim Nha vẻ mặt nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Nói đến, Đại Kim Nha cùng Hồ Bát Nhất, Vương Béo trong lúc đó có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Hồ Bát Nhất chuyển nghề sau đó liền đi đến kinh thành tìm nơi nương tựa Vương Béo, đương nhiên, nói tìm nơi nương tựa vậy không thể nói, rốt cuộc Vương Béo ở kinh thành vậy hôn đến không như ý, dựa vào đầu cơ trục lợi ổ đĩa mà sống. Có một lần, Vương Béo thật sự là không có tiền, bị Đại Kim Nha một trận lắc lư, đem phụ thân chuyển cho hắn một khối ngọc bội bán đi, cũng liền mấy trăm khối tiền. Sau đó tiểu tử này hối hận, rốt cuộc khối ngọc này chính là phụ thân lưu lại di vật, có kỷ niệm ý nghĩa. Trùng hợp là, Vương Béo cùng Hồ Bát Nhất tại tiệm cơm lúc ăn cơm gặp được Đại Kim Nha, mà Đại Kim Nha lại vừa vặn mang khối kia ngọc. Tiếp đó, Hồ Bát Nhất ra mặt, vừa đấm vừa xoa đòi lại khối kia ngọc, đương nhiên, cũng không tính là ăn cướp trắng trợn, Hồ Bát Nhất đem chính mình xuất ngũ phí cũng đưa ra, vì gấp đôi giá cả mua về khối kia ngọc. Đại Kim Nha nuốt không trôi khẩu khí kia, ngày thứ hai liền dẫn người tới cửa muốn lấy lại danh dự. Chương 187, Tinh Tuyệt Cổ Thành 2, chương 187, Tinh Tuyệt Cổ Thành 2. Hai bên sắp động thủ thời khắc, Đại Kim Nha trong lúc vô tình phát hiện một khối cổ xưa la bàn, không khỏi giật mình, thái độ đến cái 180 độ bước ngoặt lớn, nhiệt tình mời Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo ăn lẩu dê. Trải qua một trận trò chuyện sau đó, mới biết Hồ Bát Nhất lại là cao thủ, đối với phong thủy bắt quái tương đối tinh thông. Trải qua hắn một trận lắc lư sau đó, Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo đối với đồ cổ đã xảy ra hứng thú, quyết định tiến về trước kia chen ngang Lưu Tâm Sơn chuyển điểm đồ cổ quay về. Vì bọn hắn khi đó chen ngang lúc, trong làng có không ít đồ cổ, các thôn dân lại dùng để làm kê gà chống buồn, làm bàn đạp, hoặc là dùng để ướp rau trộn dấm cái gì. Khi đó bọn hắn không có ý thức đến đồ cổ giá trị, rốt cuộc ăn cơm cũng ăn không đủ no, cái nào có tâm tư suy nghĩ cái khác. Bây giờ, cơ hội phát tài đến rồi. Nhưng nhường hai người tuyệt đối không ngờ rằng là, đợi đến bọn hắn chạy tới lúc, đã có đội khảo cổ tiến vào chiếm giữ, vì Lưu Tâm Sơn chỗ nào phát hiện cỡ lớn của mộ. Khảo cổ nhân viên công tác đồng thời vậy phát hiện các thôn dân nhặt không ít đồ cổ trở về, liền hiệu triệu thôn dân nộp lên. Lần này, Hồ Bát Nhất hai người mắt tròn váng. Tốt ở trong thôn còn có cái truyền thuyết, nói là dã nhân câu trong có một Nhật Bản lưu lại cứ điểm, với lại dã nhân câu trong còn có cái kim thay mặt tướng quân mộ. Kết quả là hai người quyết định đi thám hiểm. Trong lúc đó đã trải qua không ít nguy hiểm, cuối cùng rốt cục vẫn là có thu hoạch, tìm được rồi kia kim thay mặt đại tướng quân mộ, còn gặp phải đại tông tử, đã xảy ra một hồi sinh tử chi chiến. Lần này đến, là tìm đại kim nha giám định một chút theo trong mộ mang về hai khối ngọc. Hai vị, mang về thứ tốt gì không? Lấy ra giám thưởng một chút. Nghe xong lời này, Vương Béo vô thức liếc mắt Đinh Tú một chút. Đại kim nha liền nói ngay, quên giới thiệu, vị này Đinh gia là người trong nghề, tất cả mọi người không là người ngoài, vừa vặn vậy giúp đỡ hai vị đánh giá một chút. Đinh gia, hai cái vị này thật không đơn giản, chính là trong truyền thuyết Mạc Kim gia úy. Hắn này có chút phóng đại. Hồ Bát Nhất tổ tiên đích thật là Mạc Kim gia úy, nhưng đã sớm rửa tay không làm, nhưng lưu lại một vài thứ, tỉ như la bàn, còn có nửa bộ thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật. Quyển sách này được vinh dự đảo đấu kỳ thư, chính là mãn thanh thời đại mấy cái Mạc Kim gia úy tập thể sở tác. Sở dĩ gọi 16 chữ, là bởi vì hắn chia làm thiên, địa, nhân, quỷ, thần, Phật, ma, xúc, nhiếp, trấn, đột, vật, hóa, âm, dương, không 16 cuốn. Quyển sách này chủ yếu ghi chép âm dương phong thủy học nội dung, trong đó còn hàm cái hàng loạt các triều các đại cổ mộ hình dạng và cấu tạo, kết cấu, bố cục miêu tả, có thể xưng một quyển đảo đấu bách khoa toàn thư. Hồ Bát Nhất tổ bên trên truyền đến tới chỉ có 8 quyển, cố xưng nửa bộ. Bất quá, cho dù chỉ có 8 quyển, cũng đủ làm cho Hồ Bát Nhất nắm giữ hàng loạt phong thủy phương diện tri thức, bao gồm tầm long quyết, phân kim định huyệt, thiên tinh chi thuật các loại. Theo trên lý luận tới nói, Hồ Bát Nhất hoàn toàn cụ bị Mạc Kim giáo úy tư cách. Nhưng Vương Béo lại nhất khiếu bất thông, nhất định phải nói cùng Mạc Kim giáo úy có quan hệ gì, đó chính là cùng Hồ Bát Nhất là bằng hữu. Nguyên lai hai vị chính là đại danh đỉnh đỉnh Mạc Kim giáo úy, thất kính thất kính. Một phen khách sáo sau đó, Vương Béo cuối cùng lấy ra hai khối ngọc bội. Này hai ngọc bội là từ trong quan tài mò ra. Đinh gia, nếu không, người trước trưởng trưởng nhãn. Đại Kim Nha hướng về phía Đinh Tu giơ tay lên một cái, cười nói, hắn cũng không phải muốn thi Đinh Tu, rốt cuộc Đinh Tu câu chuyện thật hắn đã sớm biết, hắn nói như vậy chỉ là muốn nhường Hồ Bát Nhất. Vương Béo tận mắt chứng kiến một chút Đinh Tu câu chuyện thật. Ừm. Đinh Tu cầm lấy kia hai khối ngọc quan sát một hồi, nói ra, đích thật là hai khối cổ ngọc, chỉ là ngọc này phẩm tướng bình thường, chạm trổ cũng không có gì đặc biệt, xem xét dường như là dân tộc du mục phong cách. Nghe xong lời này, Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo nhịn không được liếc nhau một cái. Đinh Tu tiếp tục nói, đồ cổ thứ này, trừ ra nhìn xem chất liệu, làm công cũng là trọng yếu. Nói như vậy, những kia dân tộc du mục công nghệ trình độ thấp, đào được thứ gì đó giá trị cũng không cao. Phía trên này đồ án chính là bơm bướm, người Hán bình thường sẽ không dùng bơm bướm dạng này đồ án. Rốt cuộc thiêu thân lao đầu vào lửa là nghĩa xấu. Nhưng theo ta được biết, người nữ chân thành lập kim triều người lại tôn trọng bươm bướm tinh thần, theo bọn hắn nghĩ, thiêu thân lao đầu vào lửa chính là dũng sĩ biểu tượng. Biết rõ phải chết, vậy nghĩa vô phản cố. Do đó, dạng này ngọc bội một sẽ dùng đến ban thưởng cho những kia lập xuống chiến công dũng sĩ. Mà ngọc bội kia là một đôi, tương đối người nữ chân công nghệ mà nói, này nên tính là tương đối đỉnh cấp, cho nên chuyện này đối với ngọc bội chủ người thân phận không thấp, hẳn là một cái đại tướng quân. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Vương Béo nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Đinh gia, bội phục. Hồ Bát Nhất cũng nhịn không được chắp tay. Ha ha ha, hiện tại ngươi hai vị hiểu rõ Đinh gia lợi hại a. Nhưng mà chuyện này đối với ngọc sát thực cũng đáng không được quá nhiều tiền, cho ăn bể bụng cũng liền 1 vạn. Giá trị nhiều như vậy, không ngờ rằng Vương Béo lại vẻ mặt kinh hỉ. Rốt cuộc với hắn mà nói, 1 vạn khối đây chính là một bút số lượng lớn. Bàn ra 1 vạn khối tiền tại đồ cổ nghề này thật không tính là gì. Ngươi hai thật muốn nhập đảo đấu nghề này, nhất định phải học được giám thưởng đồ cổ, hiểu rõ nào là đáng giá, nào là không đáng tiền. Bằng không, nói không chừng thì bỏ qua đồ tốt. Vâng vâng vâng, Kim gia nói đúng lắm. Hồ Bát Nhất vẻ mặt khiêm tốn. Hắn đối với phong thủy vô cùng thạo, nhưng đối với đồ cổ nghề này đích thật là không hiểu nhiều. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Đại Kim Nha ánh mắt sáng lên, nói ra, gần đây, quốc gia chúng ta tổ chức một cái thi thạch đội, muốn đi khảo sát cổ Tây vực văn hóa. Lĩnh đội là một cái họ Trần giáo sư, cùng cha ta đã quen, hai người thường xuyên tại cùng nhau nghiên cứu đồ cổ chuyện. Lão nhân này à, nghiên cứu chính là cổ Tây vực văn hóa phương diện, từng nhiều lần đưa ra đối với cổ Tây vực di vật văn hóa khảo sát, đào móc cùng bảo hộ. Thế nhưng, này tài chính không đúng chỗ nha. Trung hợp là gần đây có một nước Mỹ nàng muốn giúp đỡ lần này khảo sát hoạt động, Trần giáo sư thật cao hứng. Nhưng mà đâu, bọn hắn thiếu một cái dẫn đường, một cái hiểu được sa mạc sinh tồn, hơn nữa còn hiểu phong thủy người, dạng này người không dễ tìm. Nếu hai vị có thể gia nhập bọn hắn khảo sát đội, như vậy thì có thể học được không ít đồ cổ phương diện tri thức. Vương Béo nhìn không được nói, một người Mỹ, nàng tại sao muốn giúp đỡ? Ở trong đó nhất định có chuyện ẩn giấu. Đại Kim Nha giải thích nói, là như thế này, cô gái này nhưng thật ra là hoa kiều, tổ tiên hay là quốc gia chúng ta, phụ thân nàng đặc biệt thích cổ Tây vực tinh tuyệt văn hóa. Mấy năm trước, đi theo quốc gia chúng ta một cái đội thám hiểm bước vào sa mạc, kết quả cũng không trở lại nữa, tất cả đội thám hiểm cũng mất đi thông tin. Cô nàng này đâu kế thừa một số lớn di sản, nàng giúp đỡ đội khảo cổ kỳ thực cũng là nghĩ nặng đi một lần phụ thân nàng thám hiểm con đường, xem xét có thể hay không tìm thấy phụ thân nàng di cốt, hoàn thành phụ thân nàng tâm nguyện. Nghe đến đó, Vương Béo lại nói, kia nàng tận hiếu tâm quan chúng ta chuyện gì? Với lại nguy hiểm như vậy, chúng ta cũng không đi, đúng không lão hổ? Đại Kim Nha cười cười, ta nghe nói, nữ nhân kia thế nhưng mở ra rất cao điều kiện, thù lao là 2 vạn. Mỹ đao? Cái gì? 2 vạn? Mỹ đao? Vương Béo đống chốc kích động đến sắc mặt đỏ bừng, âm thanh thẳng run. Cái này, Hồ Bát Nhất đã có chút ít do dự. Thấy thế, Vương Béo tức giận, lão hổ, ngươi còn suy xét cái gì? 2 vạn Mỹ đao a, ngươi không muốn kiếm a? Chương 188, tiến về sông băng cô luân, 1, chương 188, tiến về sông băng cô luân, 1. Ngày thứ 2, Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo dựa theo Đại Kim Nha cung cấp địa chỉ tìm được rồi một chỗ bên trong tứ hợp viện. Trong viện, mấy người trẻ tuổi đang thu xếp đồ đạc, thấy một lần Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo đi tới, không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, xin hỏi các ngươi tìm ai? A, chúng ta tìm Trần giáo sư. Trần giáo sư ở bên trong. Có một gọi Sở Kiện người trẻ tuổi giơ tay chỉ chỉ. Cảm ơn. Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo đi về phía trong phòng. Mà lúc này, Đinh Tu cũng đã trước giờ một bước cùng Trần giáo sư, Hách giáo sư ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hách giáo sư tên là Hách Thái Quốc, chính là Trần giáo sư môn sinh đắc ý, với lại cũng là trong nước nổi danh chuyên gia khảo cổ, chủ yếu nghiên cứu cổ Tây vực văn hóa. A, Lao Đinh, người sao cũng ở nơi đây? Vương Béo đi vào phòng trong, phát hiện Đinh Tu lại cũng tại, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Các ngươi là? Hách Thái Quốc đứng dậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Trần giáo sư vậy đứng dậy theo hỏi một câu, a, là ngõ hẻm nhỏ chí, tiểu Vương đồng chí a. Đúng đúng đúng. Tiểu Kim cho lúc trước ta nói qua ngươi hai vị, đặc biệt ngõ hẻm nhỏ chí, trước kia còn là cái đại đội trưởng. Ngồi ngồi ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Lao Đinh, ngươi sao cũng tại này? Vương Béo ngồi vào Đinh Tu bên cạnh, lại hỏi một câu. Đinh Tu cười cười, đến cùng Trần giáo sư, Hách giáo sư nói một chút cổ Tây vực văn hóa chuyện. Có thể a. Vương Béo vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ. Trần giáo sư cười nói, tiểu Đinh đồng chí thật không đơn giản, hắn đối với cổ Tây vực văn hóa có rất nhiều đặc biệt giải thích, bao gồm thần bí tinh tuyệt văn hóa. Tinh tuyệt văn hóa? Vương Béo ngẩn người. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn là không biết. Cũng may Hồ Bát Nhất coi như hiểu rõ một ít, tiếp lời nói một câu, "Béo, tinh tuyệt là cổ Tây vực một quốc gia, hoặc nói là một cái thành, gọi tinh tuyệt cổ thành." Ừm, nhìn tới ngõ hẻm nhỏ chí cũng là hiểu rõ một ít. Trần giáo sư thỏa mãn gật gật đầu. Biết một hai, biết một hai. Lúc này, Hách giáo sư nhịn không được liếc mắt Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo một chút. Nói thật, hắn đối với Vương Béo ấn tượng không tốt đẹp gì, vì Vương Béo xem xét dường như là loại đó ở trong xã hội sờ bò lăn lộn người, thậm chí cho người ta một loại đầu đường tiểu lưu manh cảm giác. Cho nên, liền nhịn không được nói một câu, "Chúng ta lần này tìm lĩnh đội yêu cầu rất cao, không chỉ muốn có sa mạc sinh tồn kinh nghiệm, còn phải hiểu được tiên tinh phong thủy chi thuật. Ngụ ý, hai vị nếu không đạt được yêu cầu này, xin sớm a, không muốn lãng phí mọi người thời gian." Hồ Bát Nhất cười cười, đối với tiên tinh phong thủy thuật, tại hạ cũng coi như biết một hai. Phong thủy thuật, xưng là địa học chi tối, phong thủy thuật có thể đơn giản khái quát là tàng phong chi địa, đắc thủy chi sở. Nói trắng ra nha, này phong thủy chính là thiên địa nhân chi ba cái trong lúc đó quan hệ một môn học vấn, chúng ta thì chỉ nói thiên tinh phong thủy chi nhanh này. Theo thời đại thượng cổ lên, mọi người liền bắt đầu quan sát thiên tượng, nghiên cứu tinh thần biến hóa, dùng để phỏng đoán họa phúc hung cát. Đang tìm kiếm nơi có phong thủy tốt lúc, vậy thường xuyên vận dụng thiên văn học tinh túy. Thiên có nhị thập tứ tú, ngày có 24 giờ, năm có 24 tiết khí, cho nên phong thủy cũng có 24 hướng, 24 vị. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Hồ Bát Nhất đem tổ truyền thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật không biết lật ra bao nhiêu lần, nói đến phong thủy chi thuật gọi là một cái như nước sông cuồn cuộn, ngay cả tuyệt đối không tuyệt, nghe được Trần giáo sư, Hách giáo sư và mê. Ngay cả phía ngoài mấy cái học sinh cũng nhịn không được đi đến, đứng ở một bên nghe. Còn có trong phòng trước đó đang nghiên cứu địa đồ nữ nhân, vậy đứng ở bên cửa sổ nghe đến mê mẩn. Nữ nhân này chính là lần này khảo cổ giúp đỡ người, Sở Lý Dương, tên dịch Sở Lý Dương. Thân phận của nàng có chút đặc thù, vì tổ phụ của nàng chính là dân quốc trong năm đạo đấu giới nhân vật truyền kỳ, cuối cùng Ban Sơn đạo nhân, Trá Cô Tiếu. Làm năm, Trá Cô Tiếu nạn lòng thoái chí, theo một cái Dương giáo cha viễn độ trùng dương đi nước Mỹ, ở bên kia thành cái nhà. Sở Lý Dương phụ thân cũng đồng dạng si mê với thám hiểm, đồng thời, hắn vậy muốn hoàn thành nhạc phụ Trá Cô Tiếu tâm nguyện, tìm kiếm mộ Trần Châu, giải trừ tộc Dạ Dạ Mạ chớ chú. Vì thế tử của hắn, nữ nhi của hắn đều là tộc Dạ Dạ Mạ hậu nhân. Chỉ tiếc, tâm nguyện của hắn cũng chưa hoàn thành. Mà lần này Sở Lý Dương sở dĩ giúp đỡ đội khảo cổ là bởi vì nàng có một chút manh mối, mộ Trân Châu vô cùng có thể bị Tinh Tuyệt Nữ Vương đạt được, đồng thời theo Tinh Tuyệt Nữ Vương cùng nhau chôn cùng. Do đó, nàng mục đích thực sự là muốn đi tìm kiếm chôn sâu dưới sa mạc Tinh Tuyệt cổ thành. Tốt, ngõ hẻm nhỏ trí giảng quá tốt, làm cho bọn ta mở rộng tầm mắt. Nghe được Hồ Bát Nhất giảng một trận, Trần giáo sư kích động không thôi, tại chỗ tuyên bố, ta tuyên bố. Đúng rồi, ngõ hẻm nhỏ trí, ngươi xưng hô như thế nào? A, ta gọi Hồ Bát Nhất. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, đồng chí Hồ Bát Nhất, ngươi liền chính thức gia nhập chúng ta khảo cổ công tác đội. Cảm ơn cảm ơn. Hồ Bát Nhất luôn miệng cảm ơn. Hách giáo sư vẻ mặt ngượng ngùng nói, thật xin lỗi ngõ hẻm nhỏ trí, trước đó không hiểu rõ ngươi, thái độ không thật là tốt, ngươi chớ để ở trong lòng. Không có. Vương Béo vẻ mặt vui mừng, gật hạ Hồ Bát Nhất, ngươi được đấy, nhất minh kinh nhân a. Hồ Bát Nhất ghé đầu nhỏ giọng nói, ta hiểu rồi liền nhiều như thế, hoàn toàn là chứng trạc đàng hoàng nói bậy bạn, là môn kỹ thuật công việc. Tới tới tới, ta cho mọi người giới thiệu một chút. Hách giáo sư kêu lên chính mình ba học sinh. Ba vị này là đệ tử của ta, lần này sẽ cùng theo cùng nhau đi khảo sát. Đây là Tát Đế Bằng, học khảo cổ, nghiệp dư yêu thích là nghiên cứu người ngoài hành tinh. Chào ngươi chào ngươi. Vị này là Sở Kiện, yêu thích leo núi. Vị này là Lá Nhỏ, Diệp Diệp Tâm, này là chúng ta đội khảo cổ khó được nữ đồng chí. Hồ Tiên Sinh hiếu học hỏi. Lúc này, Sở Lý Dương cuối cùng đã đi đến. Vị này là Dương tiểu thư, vậy chính là chúng ta hoạt động lần này giúp đỡ người. Sở Lý Dương vươn tay cùng Hồ Bát Nhất nắm chặt lại, biểu đạt chào mừng tâm ý. Kết quả, Vương Béo vậy mặt dày mày dạn vươn tay, Sở Lý Dương lại nhíu mày hỏi, Vương Tiên Sinh là cùng Hồ Tiên Sinh cùng đi à? Không biết Vương Tiên Sinh có bản lĩnh gì. Ngụ ý, chúng ta mời là Hồ Tiên Sinh, cùng ngươi Vương Tiên Sinh có quan hệ gì? Vương Béo vẻ mặt lúng túng. Cũng may, Hồ Bát Nhất kịp thời hòa giải, trong sa mạc rất nguy hiểm, ta bằng hữu này thường pháp tốt. Vương Béo vừa đưa ra kình, khoát lắc nói, sa mạc tính là gì nha? Năm đó ta tại Tân Giang, ta diệt qua phỉ, ta tại Úc đảo Ní Dạ, giết đến thổ phỉ tệ ra quần. Hồ Bát Nhất nghe không nổi nữa, vội vàng túi lầu xuống. Này nha, ra châu thổi quá lớn. Muốn nói tiêu phỉ, đó là Vương Béo cha hắn. Vương Béo tiếp tục thổi, ta còn tự tay đánh chết qua chùm thổ phỉ, là cái này chiến thắng phẩm. Vương Béo Dương Dương đắc ý lấy ra một khối ngọc bội biểu hiện ra. Hách giáo sư nhịn không được hỏi, Tân Giang tiểu phỉ là kiến quốc trước sau chuyện, tiểu vương đồng chí là năm nào? Năm nào làm binh? Ta làm lính vậy sẽ. Vương Béo còn muốn tiếp tục tuổi. Trần giáo sư lại liếc về phía khối ngọc bội kia, nét mặt có chút kích động nói, tiểu vương đồng chí, có thể hay không để cho ta xem một chút khối kia ngọc? Không sao hết, cầm lấy đi nhìn xem, đừng cho ta làm hư a. Vương Béo gỡ xuống khối kia ngọc đưa tới. Chương 188, tiến về sông băng Côn Luân 2, chương 188, tiến về sông băng Côn Luân 2. Khối ngọc này, đúng là hắn phụ thân lưu cho di vật của hắn, cũng chính là bởi vì khối ngọc này, mới cùng Đại Kim Nha không đánh nhau thì không quen biết. Trần giáo sư cầm khối kia ngọc, đi tới một bên cùng Sở Lý Dương một bên quan sát một bên nhỏ giọng nói gì đó. Một lát sau, rốt cuộc nói, vậy liền để tiểu vương đồng chí cùng nhau đi a. Lần này, Sở Lý Dương chuyển thay đổi thái độ, gật đầu một cái. Vì nàng cùng Trần giáo sư nhận ra, khối ngọc này phía trên chữ viết chính là chữ tinh tuyệt, vậy xưng chữ quỷ động, vậy cùng bọn hắn lần này muốn đi khảo sát trọng điểm mới có quan. Hai vị, lần này thù lao hai vị một người một vạn mỹ đao, nếu như tìm thấy trong sa mạc tinh tuyệt cổ thành, lại thêm gấp đôi, hai vị ý như thế nào? Vương Béo nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, tìm được rồi, nói cách khác hai người chúng ta, một người hai vạn mỹ đao. Đúng, hai vạn mỹ đao. Lão hổ. Vương Béo kích động đến cổ đều đỏ. Tốt, hai vị trước tiên có thể trở về chuẩn bị một chút, chờ chúng ta bên này quyết định hành trình, thông báo tiếp hai vị. Được rồi, đa tạ. Qua vài ngày nữa, đội khảo cổ cuối cùng ngồi xe lửa xuất phát. Chuyến này tổng cộng có 9 người, Trần giáo sư, Hách Ái Quốc, Tát Đế Bằng, Sở Kiện, Diệp Diệp Tâm, Sở Lý Dương, Hồ Bát Nhất, Vương Béo. Còn có một cái, chính là Đinh Tu. Trần giáo sư sở dĩ kêu lên hắn, là bởi vì cùng Đinh Tu trò chuyện sau đó, phát hiện hắn đối với trong sa mạc tình huống, nhất là cổ Tây vực tình huống, thậm chí cả tinh tuyệt cổ thành tình huống cũng có không ít hiểu rõ. Đây đối với đội khảo cổ mà nói, đúng là bọn họ cần nhân tài, có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Lên xe lửa sau đó, Trần giáo sư tìm được rồi Hồ Bát Nhất, nói là hành trình có biến, muốn trước thay đổi tuyến đường đi một chuyến sông băng Côn Luân. Không ngờ rằng, lại đem Hồ Bát Nhất cho chọc giận, lúc này đưa ra rời khỏi, nói cái gì vậy không tới sông băng Côn Luân. Đó là bởi vì, sông băng Côn Luân là một cái hắn không muốn bước vào, thậm chí không muốn lại đi hồi ức chỗ. Làm năm, hắn cùng một đám chiến hữu phụng mệnh đi sông băng thi hành nhiệm vụ, không ngờ rằng ở trên đường lại gặp một loại quỷ dị bọ rùa. Kia bọ rùa toàn thân bốc lên ánh sáng màu lam, bên trong một cái chiến hữu cảm thấy tò mò, liền muốn bắt một chỉ nhìn một chút, nào biết kia nho nhỏ bọ rùa lại phát động công kích, lại lệnh kia chiến hữu toàn thân bốc hỏa mà chết, hơn nữa còn đốt thành một bãi cho tàn. Sau đó, lại xuất hiện hàng loạt bọ rùa công kích bọn hắn, Hồ Bát Nhất cùng một đám đồng đội một bên trốn vừa bắn súng. Trong lúc đó lại có mấy cái chiến hữu bị kia bọ rùa kề đến, chỉ cần hơi dính thân rồi sẽ toàn thân bốc cháy, hóa thành tro. Tại chạy trốn trong quá trình, tiếng súng đã dẫn phát tuyết lở, đem Hồ Bát Nhất cùng với may mắn còn sống sót mấy cái chiến hữu toàn bộ giấu đi. May mắn là Hồ Bát Nhất cuối cùng bị chạy tới ngoài ra một nhóm chiến hữu cứu được, nhưng mà cùng hắn cùng nhau chiêu đãi chiến hữu lại toàn bộ mai táng tại băng tuyết phía dưới. Do đó trong lòng của hắn đã sản sinh bóng tối, tự nhiên không muốn lại đi sông băng Côn Luân. Tại hắn cùng Vương Béo giảng thuật năm đó chuyện cũ thời khắc, Sở Lý Dương đi tới, cũng nhường Hồ Bát Nhất cùng với nàng cùng nhau đến trong xe thảo luận. Đến toa xe sau đó, Sở Lý Dương xuất ra một bản đồ sách đưa cho Hồ Bát Nhất. Hồ tiên sinh, ngươi năm đó nhìn thấy côn trùng là cái này sao? Hồ Bát Nhất xem xét, chẳng phải là cái đồ chơi này sao? Tiểu này côn trùng tên là hỏa biểu trùng, nhưng là sinh vật giới căn bản không có liên quan tới nó ghi chép, chỉ có tại các nơi trên thế giới nhà thám hiểm, nhà khảo cổ học trong ghi chép mới có thể tra được. Đối với ngoại giới mà nói, hỏa biểu trùng chỉ là một cái truyền thuyết. Hồ tiên sinh, ngươi xác thực thấy tận mắt kiểu này bọ rùa sao? Đúng. Vậy ngươi có thể hay không kỹ càng địa giảng một chút năm đó trải nghiệm? Thế là Hồ Bát Nhất lại nói về năm đó tình hình. Sau khi nghe xong, Trần giáo sư không khỏi hít một tiếng. Bạn học tiểu Hồ, kỳ thực năm đó trường tuyết lở cũng không phải là bởi vì các ngươi nổ súng đưa tới. Ừm. Hồ Bát Nhất là người. Trường tuyết lở là do một hồi cấp không cao động đất đưa tới, chuyện này ta là biết đến, theo lời ngươi nói thời gian suy tính, chính là này chàng địa chấn phát sinh lúc. Mà này chàng địa chấn cũng đem chân núi phía đông Côn Luân dung ra một cái khe. Vậy mọi người đi sông băng Côn Luân, cùng chúng ta tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành có quan hệ gì? Là như thế này, mấy năm trước có một cái trung ngoại khảo sát đội đi Tân Giang khảo sát, bọn hắn trước đây cũng là muốn đi tìm trong truyền thuyết tinh tuyệt cổ thành. Có thể không biết tại sao, nhưng lại thay đổi lộ tuyến đi sông băng Côn Luân, sau đó cũng mất tích, không ai quay về. Bọn hắn cuối cùng tín hiệu cầu cứu chính là theo chân núi phía đông Côn Luân phát ra, cho nên chúng ta phán đoán, bọn hắn mất tích có thể cùng cái kia dung ra vết nứt liên quan đến. Vương Béo nghi ngờ nói, vậy chúng ta đi tìm kia vết nứt, có làm được cái gì? Trần giáo sư trả lời, chúng ta muốn đi tìm một cái sổ tay, đó là một cái nước Anh nhà thám hiểm lưu lại, bên trong có không ít về tình tuyệt cổ thành manh mối. Mà bản bút ký này bản, chính là tại Dương tiểu thư trong tay phụ thân. Cái gì? Kia, Dương tiểu thư phụ thân? Hồ Bát Nhất vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Sở Lý Dương. Đúng vậy, cha ta chính là tại mấy năm trước mất tích, ta lần này giúp đỡ đội khảo cổ, một là muốn hoàn thành cha ta nguyện vọng, thứ hai, cũng nghĩ tìm thấy cha ta di cốt, còn có quyển sổ kia. Cái này, Hồ Bát Nhất rốt cuộc hiểu rõ Sở Lý Dương mục đích. Thực chất, bọn hắn căn bản không phải thay đổi tuyến đường, mà là ban đầu liền định tới trước sông băng Côn Luân. Tất nhiên đã tới mức độ này, Hồ Bát Nhất vậy cuối cùng nghĩ thông suốt, hắn một thằng né tránh chuyện năm đó cũng không phải cách, dù sao cũng phải muốn đối mặt. Đi một chuyến cũng tốt, còn có thể tế điện một chút năm đó chiến hữu. Cứ như vậy, một nhóm người đi tới Côn Luân sân dưới, địa phương chú quân vậy phái người ủng hộ đội khảo cổ công tác, tại sông băng bên trong đâm một cái doanh trại, coi như là bộ chỉ huy. Tiếp đó, Trần giáo sư, Đinh Tu, Hồ Bát Nhất đám người trên lưng ba lô leo núi, bắt đầu đi bộ hướng về sông băng Côn Luân chân núi phía đông mà đi, đi tìm cái kia vết nước. Lại tới đây, Hồ Bát Nhất đuổi mùi mai thôi. Vì bọn hắn làm năm lúc thi hành nhiệm vụ chính là tại vùng này. Trải qua một phen gian khổ bôn ba, cuối cùng một đoàn người tìm được rồi chỗ kia vết nước. Hồ Bát Nhất đứng vẻ mặt ngưng trọng nói, phàm là người yếu, tâm lý năng lực chịu đựng không mạnh, tốt nhất lưu ở phía trên, vì phía dưới tình huống không ai nói rõ được, rất có thể sẽ gặp phải một ít cổ quái kỳ lạ sinh vật. Rốt cuộc hắn là thấy tận mắt hỏa biểu trùng cái đồ chơi này. Lá nhỏ, ngươi thì không phải đi xuống, lưu ở phía trên. Hách giáo sư hướng về phía Diệp Diệp Tâm ân cần địa nói một câu. Rốt cuộc Diệp Diệp Tâm tương đối mà nói thể chất muốn yếu một ít, với lại cũng không có cái gì leo núi kinh nghiệm. Ta. Diệp Diệp Tâm vẻ mặt làm khó. Từ nội tâm trong mà nói, nàng khẳng định không muốn bỏ lỡ cơ hội như vậy, vì cơ hội như vậy rất có thể cả đời cũng chỉ có như thế một lần. Hách giáo sư, không có chuyện gì, ta mang theo nàng cùng nhau xuống dưới. Đinh Tu tiến lên nói một câu. Cái này. Được được, đa tạ Đinh đại ca. Diệp Diệp Tâm vẻ mặt vui vẻ. Đợi tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, một đoàn người cố định dây leo núi tử, bắt đầu theo vết nước hướng xuống mà đi. Đinh Tu tự mình thế Diệp Diệp Tâm trói kỹ dây leo núi, cũng dẫn nàng từng bước một đi xuống được. Nhắc tới phía dưới xác thực rất nguy hiểm, chẳng qua có hắn ở đây, cũng không có cái gì ghê gớm. Không phải liền là hỏa biểu trùng sao? Đối với người khác mà nói, đó là lấy mạng thứ gì đó, nhưng đối với Đinh Tu mà nói, nhẹ nhàng thoải mái thì giải quyết. Chương 189, Cửu Tầng Yêu Lâu, 1, chương 189, Cửu Tầng Yêu Lâu, 1. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tóm lấy dây leo núi xuống đến khe nứt phía dưới lúc, mới phát hiện phía dưới lại là một cái cự đại rung động. Thông qua quan sát, hiện nay chỉ có phương hướng chính đông có thể thông hành, mặt khác chính là vách núi. Mọi người cẩn thận một chút. Hồ Bát Nhất nhắc nhở một tiếng. Rốt cuộc hắn ở đây trong trải qua một trường kiếp nạn, kiến thức qua hỏa biểu trùng dạng này vốn không nên tồn tại ở thế giới này thứ gì đó, tự nhiên muốn đặc biệt cẩn thận. Một đoàn người theo lối đi chậm rãi tiến lên, trong động phát hiện không ít ngũ sắc lục sắc đá vân mẫu. Sau đó không lâu, lại phát hiện một cái mạch nước ngầm. Giáo sư, vách đá này hình như có chữ viết. Đột nhiên, Diệp Diệp Tâm vẻ mặt ngạc nhiên thét to một tiếng. Ồ. Trần giáo sư cùng Hách Cái Quốc vội vàng đánh sáng đèn tin tiến lên trước nhìn xem, quả nhiên, trên vách núi đá khắc lấy không ít kỳ hình quái hình chữ viết. A. Béo vậy đụng lên phía trước nhìn một chút, vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ, tại sao ta cảm giác phía trên này chữ viết cùng ta trên ngọc bội mặt chữ không sai biệt lắm. Trần giáo sư vẻ mặt kích động nói, không phải không sai biệt lắm, là hoàn toàn tương tự, đều là chữ quỷ động. Cái quỷ gì vậy văn? Béo vẻ mặt ngộ. Trần giáo sư giải thích nói, chữ quỷ động là cổ nước Tinh Tuyệt chữ viết, mà nước Tinh Tuyệt là Tây Hán thời kỳ tọa lạc tại Tây vực một quốc gia. Nói đến đây, Trần giáo sư quay đầu hỏi, "Tiểu Vương, ta nhớ được ngươi nói ngươi khối kia ngọc là năm đó Tiêu Phỉ lúc lấy được." "Đúng à, tại Úc đảo Lý Dạ, ta đánh cho kia thổ phỉ tè ra quần, còn đánh chết một cái chùm thổ phỉ." Hồ Bát Nhất nghe không nổi nữa, một cái đẩy ra béo, tiến lên phía trước nói, "Giáo sư, ngươi nói này chữ viết cùng nước Tinh Tuyệt có quan hệ?" "Đúng." "Nói như vậy, nơi này cùng tìm thấy Tinh Tuyệt cổ thành thật có quan hệ?" "Không sai." Trần giáo sư vẻ mặt kích động, "Hôm nay chúng ta phát hiện này, sắp mở ra khảo cổ Tây vực phần mới. Thái Quốc, mau để cho các học sinh đem những văn tự này ghi chép lại." Hách Ái Quốc vậy vẻ mặt kích động, dường như là phát hiện trong nhà bảo tàng hài tử bình thường, hưng phấn đến vẻ mặt đỏ bừng. Một lát sau, Hồ Bát Nhất đi bốn phía dò xét ven đường, lại đi trở về nói ra, này bốn phía không có đường, được lội qua hà mới được. Trần giáo sư đáp một tiếng, kia mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lội qua đi. Nước này cũng không xấu a. Diệp Diệp Tâm vô thức đi đến mép nước thăm dò nhìn một chút. Lúc này, Đinh Tu đột nhiên vọt tới bên người nàng, ôm eo của nàng, lá nhỏ, mau trở lại. Không chờ Diệp Diệp Tâm lấy lại tinh thần, bình tĩnh mặt nước đột nhiên nhấc lên một hồi gợn sóng, một cái thật dài đầu lươi theo trong nước đột nhiên xông tới cuốn về phía Diệp Diệp Tâm. May mắn, Đinh Tu trước giờ một bước ôm lấy Diệp Diệp Tâm cũng thối lui mấy bước, vừa vặn tránh thoát cái kia đầu lưới. Không chờ Trần giáo sư đám người lấy lại tinh thần, trong nước đột nhiên toát ra một cái to lớn quái ngư, dường như kỳ nông một còn mọc ra chân. Trời ạ, đây là kỳ nông bá vương tiền sử, thứ này đã sớm diệt tuyệt nha. Trần giáo sư dưới khiếp sợ không khỏi bật thốt lên kêu lên. Lúc này, cái kia kỳ nông bá vương chân trước đã bước lên mở, chuẩn bị triển khai công kích. Phanh phanh. Lúc này, Sở Lý Dương đột nhiên nổ hai phát súng. Không ngờ rằng, này hai thương mặc dù lệnh kia kỳ nông bá vương bị thương, nhưng cũng càng thêm kích thích nó hung tính, rít lên một tiếng đột nhiên lao đến. Cháy mau. Hồ Bát Nhất quát to một tiếng. Cả đám sợ hãi không thôi, vội vàng chạy hướng trước đó cửa hàng phương hướng. Lúc này, Đinh Tu lại không chạy, mà là ôm lấy một khối to bằng cái bát tô tiểu nhân tảng đá đột nhiên đập tới. Ầm. Theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, kia kỳ nông bá vương trên đầu lúc này xuất hiện một cái lỗ máu, đau đến da hỏa này lần nữa quái khiếu một tiếng, tùy theo quay đầu chạy về trong nước. Đoán chừng lần này không cần mạng của nó, nhưng cũng đủ để đủ nó nuôi một hồi đả thương. Kỳ thực, đây là Đinh Tu hạ thủ lưu tình, rốt cuộc cái này kỳ nông bá vương có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng. Mắt thấy kia kỳ nông bá vương đào tẩu, Trần giáo sư một đoàn người vừa rồi thở phào nhẹ nhõm. "Tốt, không có việc gì." Đinh Tu hướng về phía tất cả mọi người cười cười, tùy theo lại đi đến mặt tái nhợt Diệp Diệp Tâm bên cạnh ân cần địa hỏi một câu, "Lá nhỏ, không có sao chứ?" "Không có." "Không sao." Diệp Diệp Tâm cuối cùng lấy lại tinh thần, vẻ mặt cảm kích nói, "Cảm ơn Đinh đại ca, nếu không phải ngươi, ta..." Nói đến đây, lại nhịn không được nhìn một chút đã bị nhuộm đỏ mặt nước, một bộ nỗi khiếp sợ vẫn còn dáng vẻ. "Lợi hại a Lao Đinh." Vương Béo đi tới, hướng về phía Đinh Tu cảm khái một câu. "Giống nhau giống nhau." Đinh Tu khiêm tốn cười cười. Hồ Bát Nhất vậy đi lên phía trước, đưa tay tại Đinh Tu đầu vai vỗ vỗ, "Đinh gia, tốt." Tiếp đó, một đoàn người tìm chỗ thủy vị tương đối kém cỏi chỗ cẩn thận từng ly từng tí qua hạ. Phía trước lại xuất hiện một cái lối đi. Vòng qua lối đi sau đó, một bức rung động hình tượng hiện ra tại một trước mắt mọi người. Trước mắt chính là một cái không gian thật lớn, dường như là bị người đào rỗng lòng núi đồng dạng. Bên trong phân bố không ít cột đá, tế đàn loại hình thứ gì đó, mà chính giữa thì đứng vững một tòa tháp cao. Quỷ dị là, kia tháp cao lại toàn thân lóe ra một loại u lam quang mang, nhìn lên tới vừa mê huyễn, lại hiện đến vô cùng âm trầm. Trần giáo sư vẻ mặt kích động, trời ạ, là cái này trong truyền thuyết cựu tầng yêu lâu, chính là cổ đại ma quốc lịch đại quân vương lăng tẩm quản linh cứu và mai táng hình thức. Tát Đế Bằng nhịn không được tiếp lời nói, giáo sư, ta trước kia ở trong sách thấy qua, tại Thanh Hải huyết vị vậy có như thế một tòa, cùng cái này không sai biệt lắm di chỉ. Đúng. Trần giáo sư gật đầu một cái, chỉ tiếc, tòa kia yêu lâu phá hoại rất nghiêm trọng, tượng trước mắt bảo tồn như thế hoàn hảo, căn bản không ai thấy qua. Béo nhịn không được nói, ta có hay không có thể đã hiểu, đây là một tòa đặc biệt lớn hảo cổ mộ. Đây là cổ mộ nhóm, thuộc về một loại điển hình gia tộc thức hầm mộ hình thức. Nghe xong lời này, Béo vui vẻ, nhịn không được lấy tuổi trò gạt gậy lão hổ, Tề Mi lộng nhăn nói, lão hổ, vậy trong này nhất định có rất nhiều đồ cổ. Hách Ái Quốc nói, nào chỉ là đồ cổ, trong này mọi thứ đều đáng giá nghiên cứu. Mà lúc này, Sở Lý Dương thì nhịn không được liếc mắt Béo cùng Hồ Bát Nhất một chút. Hồ Bát Nhất thì dương mắt nhìn những kia ánh sáng màu lam, nhỏ giọng nói, nguyên lai, nơi này chính là những kia hỏa biểu trùng hang ổ. Giáo sư, mau nhìn. Diệp Diệp Tâm hình như có phát hiện, đèn tin chiếu hướng một cái khe rãnh. Khe rãnh trong có vài hình người cho tàn, bởi vì trong này tương đối phủ kín, cho nên giữ lại hoàn chỉnh. Hồ Bát Nhất hít một tiếng, nói, xem ra những thứ này đoán chừng thì là trước kia những kia khảo cổ nhân viên. Mọi người nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên phát ra động tĩnh quá lớn, càng đừng dùng đèn tin đi chiếu những kia hỏa biểu trùng, coi chừng kinh động chúng nó. Đề nghị của ta là lập tức rút lui, nếu không tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Thế nhưng Hách giáo sư lại không muốn rời khỏi, hướng về phía Hồ Bát Nhất nói, tiểu Hồ, chúng ta tới nơi này là vì cái gì? Chính là vì những thứ này gì tích cổ. Hiện tại thật không dễ dàng có trọng đại như vậy phát hiện, chúng ta lại phải rời khỏi, đây chẳng phải là đi không? Thế nhưng Hách giáo sư. Lúc này, Đinh Tu nói ra, được rồi, mọi người trước không muốn tranh. Như vậy, ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Chương 189, Cựu tầng yêu lâu 2, chương 189, Cựu tầng yêu lâu 2. Biện pháp gì? Các ngươi cũng đi theo ta. Tại Đinh Tu dẫn đầu xuống, một đoàn người lại một lần đi vào ám hà bên cạnh. Bất quá, cũng không phải chuyến động, ám hà bên cạnh vách núi có một loại giống như sơn động chỗ, nhưng không sâu, người được hóc lưng lại như mèo mới có thể đi vào. Như vậy, chúng ta chuyển một ít tảng đá đến, một hồi các ngươi trốn vào trong này, dùng tảng đá đem cửa hàng phong bế, lại dùng lều vải loại hình chặn một chút khe hở. Nghe xong lời này, Hồ Bát Nhất không khỏi lấy làm kinh hãi, ngươi muốn làm cái gì? Đinh Tu cười cười, ta có biện pháp giải quyết những kia hỏa biểu trùng. Ngươi điên rồi. Này tuyệt đối không được. Tiểu Đinh đồng chí, đây cũng không phải là nói đùa. Trần giáo sư vậy đuổi nhanh lên trước khuyên bảo. Trần giáo sư, lão hổ, các ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không cầm ta sinh mệnh của mình nói đùa, ta nói có biện pháp thì nhất định có biện pháp. Lão Đinh, ngươi là chưa từng thấy những thứ này hỏa biểu trùng lợi hại, chỉ cần một kề đến trên người rồi sẽ bốc cháy. Yên tâm đi lão hổ, ta biết món đồ kia nguy hiểm cỡ nào. Đinh đại ca, không muốn. Diệp Diệp như vậy đi lên phía trước, một mặt lo nghĩ địa khuyên giải. Không có chuyện gì. Tại Đinh Tu một lại kiên trì dưới, cả đám bất đắc dĩ cũng đành phải theo phân phó của hắn trước tìm đến một ít tảng đá, sau đó từng cái miêu eo đi vào núi nhỏ kia động, cuối cùng dùng tảng đá đem cửa hàng che lại. Bất quá, bọn hắn hay là lưu lại đường may, khẩn trương chú ý tình hình bên ngoài. Béo nhịn không được nói, lão hổ, lão Đinh rốt cục lai lịch gì? Nhiều như vậy hỏa biểu trùng hắn lại không sợ. Hồ Bát Nhất hít một tiếng, ta vậy không rõ ràng lắm, bất quá, nghĩ đến không phải nhân vật đơn giản. Sở Kiện nhịn không được nói, đúng vậy à, trước đó chúng ta ai cũng không có phát hiện con kia kỳ nông bá vương, lá nhỏ còn đi tới bờ sông. Nếu không phải Đinh đại ca phát hiện kịp thời, cứu được lá nhỏ, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy a. Ngay tại cả đám nghị luận ở Mỹ lúc, Đinh Tu đã triển khai tao làm việc. Hắn đi trước đến yêu tháp phía dưới, ở đâu phát hiện một cỗ thi thể kia cũng không biết có chuyện gì vậy lại không có biến thành tro. Với lại, dưới thi thể mặt còn đè ép một cái túi, Đinh Tu thu hồi cái túi sách kia. Sau đó lui về một bên, tùy theo, một vệt kim quang từ trong lòng bàn tay tiết ra. Thoáng một cái, những kia hỏa biểu trùng toàn bộ đều kinh động, từng bầy phi xuống dưới. Đinh Tu quay đầu liền chạy. Những kia hỏa biểu trùng theo sát lấy ở phía sau phi. Lao Đinh hiện ra. Béo tại khe hở bên trong nhìn thấy Đinh Tu chạy ra được, nhịn không được quát to một tiếng. Béo, nhỏ giọng một chút. Bịch. Tại Hồ Bát Nhất đám người ngốc si ánh mắt bên trong, Đinh Tu một đầu đâm vào ám hà bên trong. Nhưng, một màn càng kinh người hơn xuất hiện. Chỉ thấy một đám lại một đám hỏa biểu trùng bay tới, lại vậy đi theo bay đến trong nước. Cái này, Tiểu Đinh hắn không có sao chứ? Trần giáo sư âm thanh phát run, nhẹ giọng nói một câu. Nên, không thể nào. Hồ Bát Nhất trả lời một câu, nhưng mà, có vẻ vô cùng không có lực lượng. Một lát sau, bay tới hỏa biểu trùng đại bộ phận bay đến trong nước, có một chút lại bay trở về. Soạt. Mặt nước một thanh âm vang lên, Thẩm Trường An cuối cùng nổi lên mặt nước. Thật tốt quá, hắn không sao, Đinh đại ca không sao. Diệp Diệp Tâm vẻ mặt hoan hỉ, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Rốt cuộc Đinh Tu đã cứu nàng, nàng đối với Đinh Tu một cách tự nhiên càng thêm quan tâm. Đinh Tu bơi lên bờ, hướng về phía sơn động nhỏ phương hướng cười cười, không có chuyện gì, mọi người yên tâm, còn có một số ta lại đi dẫn đến. Lúc này, cả đám rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của hắn, nguyên lai là đem hỏa biểu trùng dẫn tới trong nước chết đuối. Những thứ này hỏa biểu trùng mặc dù vô cùng khó đối phó, nhưng mà thủy lại năng lực chết đuối chúng nó, cũng không biết chúng nó là chuyện gì xảy ra, vậy mà sẽ đi theo người cùng nhau ném vào trong nước. Không ngờ rằng Tiểu Đinh vậy mà như thế gan lớn. Hách Ái Quốc không khỏi cảm thán một tiếng. Trần giáo sư lắc đầu, thế nhưng cái này cũng rất nguy hiểm, lỡ như Nói đến đây, lại ngừng lại. Rốt cuộc loại sự tình này là dung không được một tia sai lầm, lỡ như chạy chậm một bước, hoặc là không cẩn thận ngã một phát, phải nhiều nguy hiểm. Nhưng loại sự tình này bọn hắn cũng không giúp được một tay, nếu bọn hắn đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là giúp thêm phiền. Cũng may, Đinh Tu lặp đi lặp lại dẫn ba lần, tất cả cũng rất thuận lợi, lúc này mới làm cho Trần giáo sư và qua loa yên tâm. Lần thứ tư, đã không có mấy cái hỏa biểu trùng. Đợi đến Đinh Tu nổi lên mặt nước, lại vào đi nhìn thoáng qua, sau đó đi trở về, tốt, hỏa biểu trùng đã giải quyết triệt để, hiện tại an toàn, mọi người có thể hiện ra. Thật tốt quá. Vương Béo rất nhanh đem tảng đá lấy mở, đột nhiên vọt tới Đinh Tu trước mặt, một tay lấy Đinh Tu ôm vào trong ngực. Béo. Đinh Tu vội vàng tránh ra. Vương Béo chất phác địa cười lấy, ta Vương Khải toàn đời này không có phục qua mấy người, lão hồ tính một cái, hôm nay, Đinh gia ngươi cũng coi như một cái. Ha ha, này thật là vinh hạnh của ta. Không tầm thường, không tầm thường. Trần giáo sư đi tới, càng không ngừng dựng thẳng ngón cái, chẳng qua rồi nói tiếp, chỉ là, tiểu này mạo hiểm chuyện về sau tốt nhất đừng lại làm. Đinh Tu cười nói, Trần giáo sư, chúng ta lần này ra đây, không phải liền là mạo hiểm sao? Cái này, hình như cũng thế. Ha ha ha. Một hồi cởi mở tiếng cười trong sơn động quanh quẩn. Trước đó vì cố kỵ hỏa biểu trùng, mọi người nói lời cũng không dám lớn tiếng, bây giờ không có uy hiếp, ngược lại là buông ra nhiều. Lần nữa đi đến cựu tầng yêu lâu sở tại địa phương, tất cả mọi người tỉ mỉ xem xét, quả nhiên, hỏa biểu trùng một đầu cũng không nhìn thấy. Nhưng, Trần giáo sư lại còn nói thêm, nghĩ đến này yêu tháp bảo tồn hoàn hảo, cũng chính là bởi vì những thứ này hỏa biểu trùng. Bây giờ không có hỏa biểu trùng, về sau nếu là có người đi vào, chỉ sợ cũng rất khó gìn giữ nguyên trạng. Lo lắng của hắn ngược lại cũng không phải không có lý. Rốt cuộc, bọn hắn không thể nào đem này yêu lâu dọn đi, nếu thật là có người đi đến nơi đây, làm không tốt ngay cả này yêu lâu cũng phá hủy. Rốt cuộc, năng lực bảo tồn nhiều năm như vậy, đừng nói bên trong di vật văn hóa, liền xem như yêu lâu sử dụng vật liệu gỗ vậy rất đáng tiền. Đinh Tu cười cười, tiếp lời nói, Trần giáo sư yên tâm đi, về sau sẽ không có người xông vào nơi này. Ồ. Đinh Tu không có giải thích nguyên nhân, mà là đem trước nhặt được túi ra đưa ra. Thấy một lần túi ra, Sở Lý Dương không khỏi kêu lên một tiếng, vội la lên, "Ngài Đinh, ngươi ở đâu nhặt được?" "Ngay tại tháp dưới, chỗ nào có một cô thi thể." "Cái này?" "Sở Lý, này là phụ thân ngươi bao, ta đã thấy." Trần giáo sư vẻ mặt trầm thống nói. Sở Lý Dương vội vàng chạy đến tháp một bên, quả nhiên, cô kia thi thể đích thật là phụ thân của nàng. "Phụ thân?" Mặc dù đã sớm đoán được phụ thân giữ nhiều lành ít, nhưng khi nàng tận mắt thấy phụ thân thi thể, y nguyên vẫn là buồn bỏng tâm đến, vì trên mặt đất. Kỳ lạ, trước đó chúng ta thấy qua thi thể cũng biến thành tro, vì sao? Tắt Đế Bằng nhịn không được tự lẩm bẩm một câu. Trần giáo sư mấy người cũng không nghĩ thông vấn đề này. Cũng may, bọn hắn cuối cùng tại tìm trong túi sách đến quyển sổ kia, trong quyển sổ kia mặt, quả nhiên tiêu chú một ít về tình tuyệt cổ thành manh mối, cùng với trong sa mạc hành tẩu lộ tuyến. Đối với Trần giáo sư bọn người tới nói, không thể nghi ngờ là đánh một liều cường tâm châm, cho bọn hắn to lớn hy vọng, đối với tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành càng có hơn lòng tin. Chương 190, sa mạc bản đồ sống, An Lực Mãn, 1, chương 190, sa mạc bản đồ sống, An Lực Mãn, 1. Tiếp đó, Trần giáo sư đám người không kịp chờ đợi đối với cựu tầng yêu lâu triển khai khảo sát. Bất quá, tất cả mọi người hay là cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù không có hỏa biểu trùng uy hiếp, nhưng rốt cuộc nơi này tràn đầy quỷ dị, có trời mới biết vẫn sẽ hay không xuất hiện hi kỳ cổ quái gì đồ chơi. Đặt vào kia phủ bụi 2000 năm cựu tầng yêu lâu, Trần giáo sư và tâm tình của người ta vô cùng kích động. Hách giáo sư thì mang theo sở kiện, Tắt Đế Bằng, Diệp Diệp Tâm bắt đầu quan sát, ghi chép tháp cấu tạo, bố cục cùng với bên trong. Thầy khô. Trong tháp nổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, vì môi trường nguyên nhân, những thi thể này đều không có hư thối, mà là biến thành thây khô, với lại rất nhiều người quần áo trên người vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn ra, những người này địa vị cũng không cao, có thể là nô lệ, người hầu loại hình, với lại theo những người này tư thế có thể suy đoán, những người này rất có thể là còn sống chết theo. Thời cổ, rất nhiều quý tộc nhà cũng thích dùng nô lệ hoặc là người hầu chết theo. Đừng đụng. Đinh Tu nhìn thấy Vương Béo chuẩn bị dây vào một cỗ thi thể, lúc này quát to một tiếng. Béo giật mình, vội vàng rút tay về, hỏi, chẳng lẽ có thi đầu? Đinh Tu giải thích nói, không phải thi độc, là bởi vì thời gian dài, những thứ này thi thể trang phục cũng mục nát, đụng một cái thì hỏng. Đúng đúng đúng. Hách giáo sư luôn miệng nói, mọi người nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên phá hoại nơi này bất luận gì đó, đây là thế giới kỳ tích, là chúng ta Trung Hoa cơ bảo. Từng tầng đi lên, Trần giáo sư một nhóm phát hiện một cái quy luật, càng lên cao tầng thi thể càng ít, theo trang phục, chôn cùng vật phẩm đến xem, địa vị vậy càng cao. Thật tốt quá, đây quả thực là vĩ đại phát hiện. Hách Ái Quốc đã hơn 50 tuổi, lại kích động đến cùng đứa bé đồng dạng. Hồ Bát Nhất thì theo sát Vương Béo, thỉnh thoảng trừng béo một chút, bởi vì này ra hỏa không thành thật, luôn luôn nghĩ thuận đi chút gì. Cũng không phải Hồ Bát Nhất giác độ cao, nhưng hắn không như Vương Béo như vậy lòng tham, với lại có Trần giáo sư bọn người ở tại tràng, sao vậy được khiêm tốn một chút. Ngoài ra, Hồ Bát Nhất còn phát hiện một sự kiện, Sở Lý Dương thỉnh thoảng vậy đang ngó chừng hắn cùng Vương Béo, dường như có lòng nghi ngờ. Thực chất, Sở Lý Dương quả thực có lòng nghi ngờ. Mặt ngoài, thân phận của nàng là phóng viên, nhưng nàng dù sao cũng là trá cô tiểu hậu nhân, mà trá cô tiểu chính là Ban Sơn đạo nhân, sau đó lại bái Mạc Kim giáo úy vi sư. Do đó, Sở Lý Dương đối với trộm mộ cái này nghề còn là có tương đối hiểu, nàng đã bắt đầu hoài nghi Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo thân phận. Thái Quốc, các ngươi cũng ghi chép một chút. Trần giáo sư khảo sát một phen sau đó, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ, nói ra giải thích của mình. Căn cứ suy đoán của ta, những người này rất có thể liền là cổ nước tinh tuyệt quý tộc. Bọn hắn vì sao muốn ở chỗ này xây một tòa cựu tầng yêu lâu, cái này còn cần khảo chứng. Bất quá, theo hoàn cảnh nơi này phân tích, rất có thể, nơi này chính là cổ Tây vực quan trọng nhất một chỗ nguồn nước nơi. Mà thời cổ nhân đại đa thích gặp nước mà cư, do đó, này có thể cũng là bọn hắn một loại tín ngưỡng cùng sùng bái. Cần nghiên cứu thêm xem xét hết cựu tầng yêu lâu sau đó, Trần giáo sư một đoàn người lưu luyến không rời đi hồi cửa thông đạo. Đáng tiếc à, vì quốc gia chúng ta hiện tại điều kiện, còn không cách nào đảm bảo bảo hộ nơi này, bất quá chúng ta lần này có hàng loạt tỉ mỉ xác thực tài liệu, cũng là một kiện đáng được ăn mừng chuyện. Tại một đoàn người rời khỏi thời khắc, Thẩm Trường An lại bất động thanh sắc, thỉnh thoảng ném khối tiếp theo tiểu thạch đầu. Hắn đây là đang bày trận, về sau cho dù có người lầm vào nơi này, cũng sẽ không trông thấy kia cựu tầng yêu lâu, tương đương với đem tòa này cựu tầng yêu lâu cho bảo vệ. Bất quá, trận pháp này cũng không phải là mãi mãi, đến thời gian nhất định liền sẽ tự động mất đi hiệu lực. Rời khỏi Côn Luân Sơn sau đó, một đoàn người một đường sóc này, cuối cùng đi tới sa mạc biên giới một chỗ tiểu trấn. Chỗ này tiểu trấn có thể nói là cuối cùng một chỗ tiếp tế nơi, vừa vào sa mạc, chính là mênh mông bát ngát đại sa mạc, xung quanh mấy trăm cây số khu không người. Đi vào tiểu trấn sau đó, Trần giáo sư một đoàn người nhận lấy trên trấn lãnh đạo nhiệt liệt chào mừng. Sau đó, Trần giáo sư lại đưa ra nghĩ tìm một quen thuộc sa mạc môi trường dẫn đường. "Cậu à, chúng ta trên trấn có một gọi An Lực Mãn lao đầu vô cùng thần, tất cả mọi người gọi hắn bản đồ sống, với lại hắn còn nuôi được một tay tốt lạc đà. Chúng ta trên trấn ngay cả tiểu hài nhi đều biết, vào sa mạc muốn dẫn ba món đồ: thủy, lạc đà, An Lực Mãn. Kết quả là, Hồ Bát Nhất, Đinh Tu, Sở Lý Dương, Vương Béo tiến đến tìm được rồi An Lực Mãn. Lão nhân này là tham tiền, ban đầu liền trước đàm tiền. Chẳng qua như vậy cũng tốt, đàm tiền liền dễ nói." Sở Lý Dương lúc này tỏ thái độ, giá dễ nói, ngươi liền nói, lúc nào có thể xuất phát? An Lực Mãn trả lời, chỉ cần có tiền nha, rất nhanh mà có thể xuất phát. Rất nhanh là bao lâu? Cái này sao? 2 tháng về sau đi. Sở Lý Dương cấp bách, này không được, và 2 tháng phong quý liền đi qua. Nàng sở dĩ vội như vậy, là bởi vì sổ tay phía trên nói, tinh tuyệt cổ thành là chôn dưới sa mạc mặt, chỉ có tại phong quý, làm gió lớn đem phù sa thổi ra sau đó, mới có thể tìm thấy tinh tuyệt cổ thành. Do đó, Sở Lý Dương chọn chính là phong quý vào sa mạc. Về điểm này, nàng cũng không có giấu giếm, chi tiết đối với Trần giáo sư bọn người nói hắn tính nguy hiểm. Trần giáo sư đám người mặc dù không có tiến vào sa mạc, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết sa mạc nguy hiểm cỡ nào. Nhưng mà, bọn hắn là kính nghiệp tinh thần người, vì có thể có cơ hội nghiên cứu cổ Tây vực văn hóa, bọn hắn sẽ không tiếc. Bao gồm Sở Kiện, Tắt Đế Bằng, Diệp Diệp Tâm ba người trẻ tuổi, cũng là đầy bầu nhiệt huyết. Bọn hắn ở kinh thành lúc, liền chia ra viết xuống di thư, nói cách khác, bọn hắn kỳ thực đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền xem như giao ra cái giá bằng cả mạng sống, vậy tuyệt không lùi bước. Niên đại đó người, có rất nhiều xác thực có một loại không sợ tinh thần, vì giấc mộng trong lòng, dũng cảm tiến tới. An Lực Mãn trả lời, đúng à, ngươi cũng biết nha. Hiện tại là phong quý, gió lớn nha, vào sa mạc sẽ chết người đấy. Hắn giọng điệu nói chuyện có chút kỳ lạ, có điểm giống người nước ngoài giảng tiếng Trung. Nhưng trên thực tế, hắn là một cái người Hán, chẳng qua theo lúc tuổi còn trẻ vẫn ở tại trên trấn. Sở Lý Dương nhíu nhíu mày, lại nói, lão nhân gia, như vậy đi, ta ra gấp đôi giá tiền mua xuống ngươi lạc đà, và sau khi trở về, lạc đà hay là ngươi, nhưng mà ngươi phải nhanh một chút xuất phát. Nghe xong lời này, An Lực Mãn không khỏi ánh mắt sáng lên, trở về, tiền là của ta, lạc đà hay là của ta. Đúng, tất cả đều là ngươi. Nào biết An Lực Mãn hay là khoát khoát tay, không được nha. Không được nha, phong quý vào sa mạc sẽ chết người đấy, lao thiên gia hội trách tội xuống. Lao đầu. Vương Béo nổi giận, nhịn không được liền muốn xông lên đi. Béo. Đinh Tu đưa tay ngăn lại Vương Béo, tùy theo tiến lên đem An Lực Mãn kéo qua một bên. Lao gia tử, ngươi cũng đừng từ chối. Đang khi nói chuyện, đưa lỗ thai nói vài câu. An Lực Mãn vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Đinh Tu, cuối cùng gật đầu một cái, được rồi nha, ta chuẩn bị một chút, ngày mốt lên đường nha. Chương 190, sa mạc bản đồ sống, An Lực Mãn, 2, chương 190, sa mạc bản đồ sống, An Lực Mãn, 2. A. Lần này sảng khoái như vậy. Vương Béo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trở về lúc, lại nhịn không được hỏi Đinh Tu, "Lão Đinh, ngươi cho lao đầu kia nói cái gì?" Đinh Tu chậm rãi nói, "Ta nói, ta bảo đảm hắn có thể bình an quay về." "Không tin." "Không tin được rồi." Tiếp đó, một đoàn người bắt đầu chuẩn bị vật tư. Vừa vào sa mạc chính là khu không người, cho nên nhất định phải mang đủ lương khô cùng thủy, đặc biệt thủy, đây là trong sa mạc quý giá nhất thứ gì đó, đây hoàng kim đều muốn quý giá. Nếu gặp gỡ lạc đường, lại không thủy tình huống dưới, một bình nhỏ thủy, đó là một tòa kim sơn vậy không đổi được. Rốt cuộc ở trong sa mạc một bình thủy có thể cứu một cái mạng, một tòa kim sơn có làm được cái gì? Vừa không thể ăn lại không thể uống. Trừ ra đồ ăn cùng thủy, còn muốn chuẩn bị lều vải, thiết bị, vũ khí, ngoài ra còn có lạc đà ăn bã đầu, muối bánh các loại. Đợi đến tất cả chuẩn bị sẵn sàng, một đoàn người cuối cùng cưỡi lấy lạc đà tiến nhập sa mạc mênh mông. Mà lần này con đường tiến tới là từ hồ Bột Sen xuất phát, một thẳng dọc theo cổ Công Hà đường sông hướng nam mà đi. Hồ Bột Sen đã từng là một cái rất lớn hồ nước, Công Hà cũng chính là từ nơi này nguồn cơn. Đã từng, công ven sông bờ phân bố rất nhiều ốc đảo, thôn trang cùng với tất cả lớn nhỏ cổ Tây vực quốc gia. Con đường này chính là tiếng tăm lừng lẫy của con đường tơ lụa. Tại đường chiều lúc, Cao Tăng Huyền Trang cũng chính là dọc theo con đường này tiến về Thiên Trúc, sau đó đệ tử căn cứ hắn khẩu thuật cùng ghi chép, viết xuống một quyển Đại Đường Tây Vực ký. Đương nhiên, trong thần thoại, đây cũng là đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh chuyện xưa. Nhưng đã đến bây giờ, hồ Bột Sen đã khô héo, đã từng dựng dục vô số Tây vực tiểu quốc công hà, từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Vùng sa mạc này, tên là sa mạc Tạ Cỡ La Mạc Cạn, đông tây dài hẹn 1000 cây số, nam bắc bề rộng chừng 400 cây số, tổng diện tích đạt tới hơn 30 vạn cây số vuông. Đây rất nhiều quốc gia còn lớn hơn. Với lại, sa mạc Tạ Cỡ La Mạc Cạn hay là thế giới lớn thứ 2 lưu động sa mạc, hắn lưu sa diện tích cư thế giới đứng đầu. Một sáng không cẩn thận lâm vào lưu sa, dường như không có sống sót có thể. Công hà chưa khô cạn trước, này hơn 30 vạn cây số vuông có không ít thôn trang cùng thành trì. Bây giờ, Những thứ này thôn trang cùng thành trì hoặc là biến thành phế tích, hoặc là hóa thành hoàng sa, hoặc là chôn ở dưới cát vàng, chỉ để lại không ít thần bí truyền thuyết. Thì như Lâu Lan cổ quốc, thì như Tinh Tuyệt cổ thành. Lần đầu bước vào sa mạc, đối với Sở Kiện, Tắt Đế Bằng, Diệp Diệp Tâm bọn người tới nói, vẫn có chút mới mẻ lại kích động. Rốt cuộc, cảnh tượng trước mắt thái hùng vĩ, chập trùng lên xuống cồn cát, đâu đâu cũng thấy bụi cây, cây sừng rồng, còn có hồ dương thụ, tạo thành đặc biệt sa mạc phong quang. Cưới tại lạc đà phía trên, nhìn đại mạc phong cảnh, bên hai quanh quần có tiết tấu lục lạc âm thanh, đây là bọn hắn chưa bao giờ có trải nghiệm, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Trần giáo sư vậy tràn đầy phấn khởi, nói ra, công hà có thể nói được là cổ Tây vực sông mẹ, vậy đúng là có công hà, mới có cổ con đường tơ lụa, mới có cổ Tây vực phồn hoa. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, công hà chậm rãi khô cạn. Chẳng qua căn cứ một ít lẻ tẻ tài liệu, chúng ta cơ bản có thể phán đoán công hà cũng không chân chính khô cạn, mà là đi vào dưới mặt đất, thành một cái ám hà, xưng là độc tư ám hà. Chúng ta trước đó dưới côn luân liệt cốc mặt phát hiện cái kia ám hà, căn cứ hắn hướng chạy, nó rất có thể liền là độc tư ám hà một cái đầu nguồn. Hiện tại à, chúng ta cũng là tại mặt đất dọc theo độc tư ám hà hướng chạy mà đi, chúng ta chỉ cần dọc theo đường dây này đi, thì nhất định có cơ hội tìm thấy trong truyền thuyết Tinh Tuyệt cổ thành. Thế nhưng, làm cỗ kia mới mẹ kình lực trôi qua về sau, một đoàn người kình lực nhi cũng chậm chậm biến mất. Rốt cuộc, nhìn một cái trừ ra cồn cát hay là cồn cát, trên đường đi màn trời chiếu đất, gặm là lương khô, uống là nước lạnh, xuất mồ hôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trong sa mạc còn muốn tắm, trừ phi vận khí tốt, phát hiện ốc đảo bên trong hồ nước. Bằng không, không ai sẽ xa xỉ phải dùng túi nước bên trong chứa thủy đến tắm rửa, bao gồm rửa mặt cũng chỉ là đem khăn mặt thấm ướt lau một chút, nào dám tượng trong nhà như thế để lên nửa chậu nước, tới đến trên mặt tẩy thông khoái. Còn có kỵ lạc đà cũng giống như vậy. Ban đầu vô cùng mới mẻ, có thể thời gian dài có thể cũng cảm giác được xương sống thắt lưng đau chân, mệt mỏi chi cực. Trong sa mạc kia tử ngoại cũng rất mạnh, đến ban đêm lại đặc biệt lạnh. Khi đó, liền sẽ hoài niệm trong nhà lúc uống một ngụm nóng hổi sút. Càng khiến người ta lo lắng là, thủy tiêu hao xa so với trong tưởng tượng nhanh hơn, trước đây cho rằng chuẩn bị được đủ đầy đủ, nhưng không ngờ rằng, dự trữ thủy đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Trưa hôm nay nghỉ ngơi thời điểm, Hồ Bát Nhất đi đến An Lực Mãn thân trước chuẩn bị thật tốt cho chuyện chút. An Lực Mãn ngẩng đầu nói ra, bây giờ đi về mà còn kịp. Hồ Bát Nhất cười cười, hỏi, lão gia tử, trước kia ngươi có bao nhiêu hồi dẫn người đi một nửa, thì dẫn người đi trở về? An Lực Mãn trả lời, nói thật cho ngươi biết đi, các ngươi đã là kiên trì lâu nhất người, trở về đi, đừng không công nạp mạng. Lão gia tử, ta vậy không ngờ rằng thủy hội tiêu hao được nhanh như vậy, ngươi là sa mạc bản đồ sống, ngươi nhất định hiểu rõ ở đâu có thể tìm được nguồn nước. An Lực Mãn lại nói, ta biết các ngươi đi Tinh Tuyệt cổ thành làm cái gì, truyền thuyết chỗ nào có rất nhiều vàng bạc châu báu, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thật sự tìm thấy qua. Kỳ thực, chúng ta này cùng nhau đi tới, vẫn còn không tính là chân chính sa mạc. Ồ, Hồ Bát Nhất không khỏi lông mày nhíu lại, vô thức nhìn chung quanh. Này, còn không tính chân chính sa mạc. Kia dạng gì chỗ mới tính? Kể ngươi nghe nha, qua khúc sông chính là hắc sa mạc, chỗ nào mới thật sự là sa mạc? Lão gia tử, cái gì gọi là hắc sa mạc? An Lực Mãn trả lời, hắc trong sa mạc mai táng rất nhiều thành thị cùng tài bảo, thế nhưng mà từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bắt bọn nó mang ra. Dù là chỉ dẫn theo một mai kiếm tệ, cũng sẽ ở hắc trong sa mạc lạc đường, bị gió cắt vĩnh viễn chôn ở bên trong. Hồ Bát Nhất cười cười, thuyết pháp này cũng quá tà dị đi. Lão thiên gia chính là dùng phương pháp như vậy để trừng phạt những kia tham lam gia hỏa. Trở về đi, trở về đi. Chỉ là, Trần giáo sư đám người lại làm sao có khả năng vì lời khuyên của hắn mà quay đầu lại? Đều đã bước vào sa mạc, lại nguy hiểm cũng phải xông vào một lần. Hôm sau trời vừa sáng, ánh bình minh đầy trời. Hồ Bát Nhất không khỏi nói, ánh bình minh không ra mặt, dáng chiều được vạn dặm, xem ra đây là muốn thời tiết thay đổi. An Lực Mãn hít một tiếng, đúng vậy nha, muốn gió nổi lên, muốn lên rất rất lớn phong. Nghe nói như thế, Hồ Bát Nhất đi nhanh lên trở về, cùng Trần giáo sư đám người triển khai địa đồ xem địa hình. Chúng ta vị trí hiện tại nên ở chỗ này, tiếp tục đi về phía nam, nơi này. Nơi này hẳn là Tây Dạ cổ thành di chỉ, chúng ta phải vội vàng chạy tới, tìm địa phương tránh gió. Rốt cục lên bao lớn phong? Sở Lý Dương nhịn không được hỏi một câu. Khó nói, sa mạc phong có đôi khi năng lực quét đi một tòa cồn cát. Tây Dạ cổ thành cũng không phải truyền thuyết, đây là sớm đã có người phát hiện một chỗ cổ Tây vực quốc di chỉ. Theo trên bản đồ nhìn xem, khoảng cách một đoàn người sở tại địa phương không tính rất xa. Ừm, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới Tây Dạ cổ thành di tích. Chương 191, Hắc phong bạo đột kích, 1, chương 191, Hắc phong bạo đột kích, 1. Tây Dạ chính là cổ con đường tơ lụa bên trên một cái tiểu quốc gia, dân số hẹn hơn 4000 người. Không sai, chỉ là hơn 4000 người. Đối với rất nhiều người hiện đại mà nói, đây quả thực có chút khó tin, 4000 người thì có thể trở thành một quốc gia. Thực chất, 4000 người quốc gia tại cổ Tây vực không coi là nhỏ nước. Cổ Tây vực vì hoàn cảnh địa lý đặc thù, hình dạng mặt đất chỉnh thể vì sa mạc, quốc đảo làm chủ, hoang vắng, trên cơ bản một tòa thành trì chính là một nước. Khi đó nhỏ nhất quốc gia ngay cả 1000 người cũng chưa tới, 4000 người đã coi như là tiếp cận với trung đẳng quy mô quốc gia. Khi đó cổ Tây vực, nó đất mạo cùng phong tình cùng Ả Rập quốc gia rất giống, Ả Rập quốc gia đồng dạng cũng là như thế, một người thành trì nhỏ chính là một quốc gia. Dân số có mấy ngàn người đã coi như là so sánh đại quy mô. Do đó, nghìn lẻ một đêm bên trong mới có thể xuất hiện nhiều như vậy vương tử yêu bình dân nữ tử, công chúa yêu nào đó bình dân nam tử chuyện xưa. Đây cũng không phải cái gì thì một cái mấy ngàn người thành nhỏ, công tử, vương tử cũng có thể quý giá đi nơi nào. Nếu gặp gỡ nghèo chút quốc gia, vương tử làm không tốt còn muốn đi chăn dê. Trở lại chuyện chính. Đinh Tu một đoàn người trải qua một đường đi vội, cuối cùng, tại phong bạo tiến đến trước đó thuận lợi tìm được rồi Tây Dạ thành di tích. Tây Dạ trước kia dù sao cũng là một tòa thành trì nhỏ, nhưng trải qua 5 tháng ăn mòn, rất nhiều kiến trúc cũng phong hóa vậy hoặc là chôn ở dưới cát vàng. Bây giờ còn dư lại cũng chỉ là một ít lẻ tẻ, nghiêm trọng phong hóa kiến trúc cùng tường đất, im lặng nói năm tháng tăng thương. An Lực Mãn trước đem lạc đà đuổi tới một chỗ tường đất bên cạnh thu xếp tiếp theo, tùy theo tay lấy ra trên thảm, quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Xa xa, quần quần hoàng sa chính cuốn theo tất cả. Không tốt, có bao cát. Hồ Bát Nhất sắc mặt giật mình, tùy theo hét lớn, nhanh, mọi người nhanh tìm địa phương trốn đi. Lão hổ, nơi này hình như có một địa động. Béo đáp lại một tiếng. Sở Kiện Tượng phía trước nhìn một chút, lại dùng đèn tin chiếu chiếu, không khỏi vui vẻ nói, thật tốt quá, nơi này có gian phòng ốc. Kia đích thật là một gian nhà, bất quá, trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy một cái đống đất, kỳ thực cái đó đống đất chính là nóc phòng, chỉ là trên nóc nhà bao trùm lấy một tầng cát đất. Mà kia gian phòng đã lâm vào hoàng trong cát. Cũng may, hoàng sa chỉ là chặn ở bên ngoài, trong phòng mặc dù vậy chất đống dày cột sa, nhưng không sai biệt lắm còn có gần 2 mét không gian, hoàn toàn có thể làm chỗ ẩn thân. Nhanh, nhanh con đồ, cũng chuyển đến trong phòng tới. Một đoàn người trước đem tùy hành vật tư chuyển đến kia lâm vào hoàng sa trong phòng, sau đó một người tiếp một người theo hoàng sa tuột xuống. Lao gia tử, gió này sa được thổi tới khi nào? Hồ Bát Nhất nhịn không được hướng về phía An Lực Mãn hỏi một câu. An Lực Mãn trả lời, này vừa mới bắt đầu, phải hỏi Lao Thiên gia, sớm cứ gọi các ngươi trở về không nghe, hiện tại tốt, hắc sa bạo đến, chúng ta một cái cũng chạy không được. Sao, người lão nhân này làm sao nói đâu? Vương Béo trừng mắt giống lên một câu. Béo? Hồ Bát Nhất quay đầu trừng Béo một chút, tùy theo lại vấn An Lực đầy, lão gia tử, ngươi nói hắc sa bạo chính là báo cắt đúng không? Hắc sa bạo chính là hắc sa mạc phong bạo, không người nào dám tùy tiện bước vào hắc sa mạc, chớ đừng nói chi là hiện tại hay là phong quý. Trước đây, An Lực Mãn sở dĩ đáp ứng mang một đoàn người bước vào sa mạc, đó là bởi vì theo kinh nghiệm của hắn, Hồ Bát Nhất bọn người ở tại sa mạc không kiên trì được quá lâu thì sẽ chủ động đưa ra đường về. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, nay đoàn người vậy mà như thế có nghị lực, thế mà căng cứng lâu như vậy, còn đi tới hắc sa mạc khu vực biên giới. Sớm biết như vậy, cho lại nhiều tiền hắn cũng sẽ không đến. Bây giờ, cũng chỉ thuận theo ý trời. Lúc này, Đinh Tu nói ra, được rồi lao ra tử. Chúng ta hiện tại cũng tại trên một cái thuyền, sẽ không cần nói tăng tức giận. Bây giờ, chúng ta nhất định phải giữ vững tinh thần, đồng sức đồng lòng, tâm muốn bệnh thành một sợi dây thừng, mới có thể vượt qua khó khăn. Được rồi nha, tốt nha, bằng hữu nha. Lão hổ, thừa dịp phong bạo còn chưa thổi đến nơi đây, hai ta lại đi xem lạc đà, tiện thể nhặt một ít tuổi quay về, buổi tối lạnh. Tốt. Bên ngoài sinh trưởng một ít lùng cây, có rất nhiều đã khô cạn, vừa vặn dùng tới nhúng lửa. Đinh Tu một bên kiếm tuổi, một bên âm thầm bố trí một trận pháp nhỏ nhỏ. Trận pháp này thuộc về đơn giản nhất, một loại phòng hộ trận, có thể mức độ lớn nhất chống cự báo cát xâm nhập. Phản về trong phòng, Hồ Bát Nhất hiện lên một đống lửa, một đoàn người vây quanh ở cạnh đống lửa tán gẫu, đồng thời vậy uống nước, ăn chút đồ ăn. Thủy thừa được không nhiều lắm, cho nên tất cả mọi người được tiết kiệm một chút uống. Béo lại bắt đầu khoác lác, nhớ năm đó, ta tại Úc đảo nhị dạ đánh thổ phỉ. Chẳng qua, mặc hắn thổi đến thiên hoa loạn truy, ở đây cũng không ai tin, coi như nghe cái việc vui. A. Đột nhiên, Diệp Diệp Tâm hét lên một tiếng, lại không tự chủ được nhào tới ngồi ở người nàng bên cạnh Đinh Tu trong ngực. Nguyên lai, nàng trong lúc vô tình mò tới một cái thô sáp, tròn trịa đồ vật, quay đầu nhìn lại, trắng trẻo, tựa như là một cái bát. Thế là nhịn không được lấy tay đào lên phù sa, kết quả ở đâu là bát, lại là một cái đầu lâu. Cái này nhưng làm nàng sợ tới mức làm sao vậy lá nhỏ. Trần giáo sư mấy người cũng giật mình kêu lên, nguyên lai là cái khô lâu. Không có chuyện gì lá nhỏ, không cần sợ. Đinh Tu vô vô Diệp Diệp Tâm vai trấn an một câu. Lúc này Diệp Diệp Tâm phương mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt đỏ bừng, mau chóng rời đi Đinh Tu ôm ấp. Bất quá y nguyên vẫn là vẻ mặt hoảng sợ, hướng Đinh Tu bên cạnh xê dịch. Ta xem một chút. Hồ Bát Nhất đi tới lấy tay bới đào, kết quả trừ ra đầu lâu bên ngoài còn đào ra một chút còn lại bộ vị xương cốt. Hồ Bát Nhất không khỏi hít một tiếng, xem ra trước kia cũng có người nơi này tránh thoát bao cát. Trần giáo sư đám người tâm đống chốc nắm chặt lên. Thế nhưng không đúng a. Hồ Bát Nhất lại nhíu nhíu mày, theo lý thuyết, cho dù có người chết tại nơi này, vì nơi này khí hậu mà nói, thi thể bình thường sẽ không hư thối, sao lại thế? Lúc này, An Lực Mãn tiếp lời nói, hẳn là lang. Trong sa mạc, một sáng dậy rồi phong bạo, rất nhiều động vật đều sẽ tìm địa phương tránh né. Khi đó, mặc kệ là động vật gì, cũng sẽ không chủ động công kích, mãi đến khi báo cát qua đi. Nghe xong lời này, Vương Béo không khỏi ngạc nhiên nói, đó là ý nói, liền xem như rắn gặp được chuột, vậy sẽ không công kích. Kia ha không phải liền là rắn chuột một ổ. Hồ Bát Nhất cười nói, Béo, ngươi đừng nói, này thật là có thể. Động vật cũng có tránh hiểm thiên tính, tại thiên tai trước mặt, chúng nó sẽ chỉ kính sợ. Chính như An Lực Mãn lão gia tử nói, tại phong bạo tiến đến lúc, chúng nó kính sợ lão thiên, cho nên xuất hiện rắn cùng chuột ở cùng một chỗ tình huống cũng không phải là không thể được. Đợi đến phong bạo qua đi, vậy liền nói không rõ. Người này, rất có thể liền là tại tránh gió xa lúc, trong phòng còn có những dã thú khác. Tiểu nói này, Béo vội vàng sờ lên thương xung quanh nhìn một chút. Tất nhiên chúng ta gặp được, nếu không đem thi hài đảo ra liều cùng nhau chôn đi, cũng tốt. Thế là, Sở Kiện cùng Tát Đế Bằng cũng tới trước giúp đỡ mở đảo. Chương 191, Hắc Phong Bạo Đột Kích 2, chương 191, Hắc Phong Bạo Đột Kích 2. Không có liệu cái này đảo, lại đào ra một cái tượng đá, Trần giáo sư cùng Hách Cái Quốc đuổi nhanh lên trước xem xét. Nhanh, cầm bàn trải tới. Đúng, lão sư. Sau đó không lâu, trải qua Hách Cái Quốc tỉ mỉ thanh lý, cuối cùng thấy rõ tượng đá toàn cảnh. A, tượng đá này con mắt sao như thế lại? Trần giáo sư nói, đây là tượng đá mắt khổng lồ, trước kia chúng ta tại Tân Giang, Nội Mông và không ít chỗ đều gặp dạng này tượng đá. Sở Lý Dương hỏi, Trần giáo sư, tượng đá này có cái gì tồn tại sao? Trần giáo sư giải thích nói, về tượng đá mắt khổng lồ tồn tại, giới khảo cổ cách nói không đồng nhất, có nói là người Mông cổ sùng bái một loại thần linh, vậy có người nói là cổ người đột quyết để lại. Tóm lại, cho tới bây giờ vậy không có một cái nào kết luận. Thực chất, tại cổ thuộc quốc cũng có tương tự tượng người mắt khổng lồ. Căn cứ ta cá nhân phỏng đoán, đây có lẽ là cổ nhân đối với thiên tượng, tinh thần thậm chí cả tương lai một loại thăm dò. Bọn hắn khát vọng thăm dò thế giới này bí mật, đây như phong vũ lôi điện, nhưng mà người tầm mắt có hạn, do đó, bọn hắn tạo ra được tượng người mắt khổng lồ, có thể bọn hắn cho rằng, năm có dạng này tự động, liền có thể nhìn càng thêm xa. Có đạo lý. Một đoàn người không khỏi sôi nổi gật đầu. Chưa phát hiện ở giữa một ngày một đêm quá khứ, phong bạo cuối cùng lắng lại. Thật tốt quá, Thiên Trong. Béo đi ra bên ngoài nhìn một chút, không khỏi vẻ mặt hoan hỉ. Hồ Bát Nhất đứng lên nói, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc, chúng ta phải mau chóng đi tìm nguồn nước, hiện tại dự trữ thủy nhiều nhất còn có thể căng cứng 2 ngày. Tiếp đó, một đoàn người tiếp tục đi đường. Đêm đó, tìm được rồi một chỗ cản gió cồn cắt hạ trại nghỉ ngơi. Lúc đêm khuya vắng người, Trần giáo sư đám người đang ngủ say, rốt cuộc đoạn đường này mệt nhọc, lại thêm ăn lâu như vậy lương khô, cơ thể cũng có chút không chịu được nổi. Lão Hồ, hút điếu thuốc. Đinh Tu đi tới đang ngồi ở cồn cắt bên cạnh gác đêm Hồ Bát Nhất bên cạnh, sờ soạn căn đưa tới. Ừm. Hồ Bát Nhất tiếp nhận điêu tại trong miệng, nhóm lửa, ngon lành là phun ra một ngụm. Hai người nói chuyện phía vài câu, Hồ Bát Nhất không khỏi hít một tiếng, chúng ta đã tiến nhập sa mạc chỗ sâu, thủy số lượng dự trữ đã không nhiều lắm, lại tìm không thấy nguồn nước. Phiền phức nhưng lớn lắm. Đinh Tu cười cười, yên tâm đi, người tốt có trời giúp, ta tin tưởng một định có thể tìm được nguồn nước. Với hắn mà nói, kỳ thực nguồn nước không là vấn đề, chỉ cần hắn muốn tìm, rất nhanh liền có thể tìm tới. Nếu như thực tại tìm không được, nếu không thì thầm bố cái trận hô phong hoán vũ. Đương nhiên, đây là cực đoan tình huống dưới. Không tới thời điểm then chốt, Đinh Tu cũng không muốn tùy tiện vận dụng thần thông của mình. Lúc này, lạc đà nhóm đột nhiên trở nên bất an. Có động tĩnh. Hồ Bát Nhất lúc này đứng dậy, cảnh giác nghiêng mắt nhìn hướng bốn phía. Ngao. Lúc này, một tiếng trầm thấp sói tru truyền đến. Lang, có lang. Mọi người mau đứng lên. Hồ Bát Nhất vội vàng xông về doanh trại. An Lực Mãn lúc này lật lên thân, rất nhanh phóng tới lạc đà nhóm đi trấn an. Bằng không, lạc đà muốn là bị kinh, khi đó rất có thể liền không nghe sai khiến chạy lung tung. Lạc đà nếu chạy không còn hình bóng, bọn hắn người đi đường này hơn phân nửa liền phải giao phó tại vùng sa mạc này. Béo, nhanh cầm thương. Tiểu Tát, ngươi cùng sở kiện bảo hộ Trần dạy bọn hắn. Hồ Bát Nhất chính là lĩnh đội, hắn đương nhiên phải tới chịu trách nhiệm, tận cố gắng lớn nhất bảo hộ mọi người an toàn. Sở Lý Dương vậy nhanh chóng lấy ra thương lại gần Hồ Bát Nhất hỏi, có bao nhiêu lang? Còn không biết, ước chừng có 20 mấy con. Lúc này, cồn cắt bên trên truyền đến giọng Đinh Tu. Cái gì? 20 mấy con? Vương Béo giật mình kêu lên. Nếu như chỉ là mấy cái lang ngược lại còn tốt, 20 mấy con. Hồ Bát Nhất tâm vậy một thẳng chìm xuống dưới. Tại hắn nghĩ đến, hắn cùng Đinh Tu, Vương Béo, Sở Lý Dương có thể còn có cơ hội chạy trốn, nhưng mà tại 20 mấy con lang vây công phía dưới, nghị muốn bảo vệ Trần giáo sư đám người chu toàn, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Hỏa, nhanh, đốt đuốc, đem nhiên liệu rắn cũng tìm ra. Sở Lý Dương vội vã thét to một tiếng. Đúng đúng đúng, lang sợ lửa. Trần giáo sư, các ngươi cùng cây đuốc đem đốt, vội vàng. Lúc này, đàn sói đã chậm rãi vây quanh. Bọn sói này tổng cộng có 27-28 chỉ, nhưng là xuất hiện ở một trước mắt mọi người cũng chỉ có 10 mấy con. Lang là tương đối giàu hoạt động vật, chúng nó am hiểu tập thể tác chiến, thậm chí là áp dụng một ít xuất kỳ bất ý chiến thuật vây công mục tiêu. Sinh hoạt tại trên thảo nguyên lang, mỗi khi mùa đông tiến đến lúc, chúng nó rồi sẽ trước giờ chọn chọn một thích hợp chỗ, tỉ như một cái hố to hoặc là nước khe. Sau đó, chúng nó liền đi xua đổi mục tiêu, tỉ như dê vàng. Chúng nó hội tổ chức đội hình, vì đuổi theo, chặn đường phương thức khống chế dê vàng chạy trốn phương hướng, cuối cùng đem dê vàng đuổi vào trước giờ chọn tốt trong hầm. Sau đó xông vào bầy cừu đem dê vàng từng cái cắn chết. Đây cũng không phải là chúng nó rảnh đến hoảng, mà là dự trữ đông lương một loại phương thức. Vì mùa đông vừa đến, chúng nó kiếm ăn thì tương đối khó khăn. Do đó, phải trước thời hạn dự trữ. Cắn chết những thứ này dê vàng sau đó, tuyết quý rất nhanh liền giáng lâm. Tuyết lớn đem những kia dê vàng thi thể chôn giấu, như vậy những thi thể này liền bị băng tuyết đông lên, sẽ không hư thối. Đợi đến thiếu khuyết thức ăn lúc, đàn sói liền sẽ đào lên băng tuyết, đem dê vàng thi thể một đầu tiếp một đầu kéo về ổ sói chậm rãi hưởng dụng. Liêu trai cố sự bên trong, vậy có như thế một thì chuyện xưa. Nói rất đúng một cái đồ tể về nhà lúc, bị hai con lang theo dõi, tùy thời muốn ăn hắn. Đồ tể trong lòng kinh sợ, cuối cùng tìm được rồi một cái đống cỏ khô, hắn dựa lưng vào đống cỏ khô, chuẩn bị cùng lang quyết nhất tử chiến. Không ngờ rằng, hắn nhìn thấy cũng chỉ có một đầu lang, còn có một chỉ chẳng biết đi đâu. Trước mặt hắn lang vậy không công kích, chỉ là xa xa ngồi xổm cùng đồ tể đối lập. Cũng may, này đồ tể vẫn rất có đầu óc, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Kết quả là, đột nhiên buộc phát lực lượng toàn thân, tay cầm đao mổ heo đột nhiên xông lên phía trước, một đao đem trước mặt con kia lang cho thọt chết rồi. Sau đó hắn vây quanh đống cỏ khô phía sau. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một cái khác lang cũng không hề rời đi, nó hơn phân nửa thân cái đã chui vào đống cỏ khô, chỉ để lại một cái đuôi còn ở bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, này hai con lang đang đánh phối hợp chiến. Một đầu lang phụ trách phân tán đồ tể chú ý, một cái khác lang từ phía sau thì thầm đào lên đống cỏ khô, từ phía sau lưng giết mục tiêu một cái xuất kỳ bất ý. Đồ tể đột nhiên níu lại đuôi sói, ra bên ngoài khẽ kéo, đồng thời một đao vô xuống, cuối cùng đem con kia lang cũng cho giết chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới mắt bên trong tình huống cùng quy tắc này chuyện xưa không sai biệt lắm, đàn sói phân tán, một bộ phận xuất hiện tại mục tiêu trước mắt, một phần khác vòng qua cồn cát, chuẩn bị từ phía sau lưng phát động tập kích. Lão hổ, các ngươi đỉnh trước, ta đi tìm cái khác lang. Đinh Tu thét to một tiếng, tùy theo rất nhanh phóng tới cồn cát bên kia. Lão Đinh cẩn thận. Hồ Bát Nhất lớn tiếng nhắc nhở một câu. Yên tâm đi. Ngao, ngao. Đàn sói bắt đầu chu lên. Phanh phanh phanh. Béo xông lên phía trước mở mấy phát. Chương 192, giếng nước phía dưới có cổ mộ. 1. Chương 192, giếng nước phía dưới có cổ mộ. 1. Đàn sói bắt đầu tiến công. Hồ Bát Nhất, Béo, Sở Lý Dương phân tán ra đến, hiện lên sừng thú trạng hô ứng lẫn nhau, thỉnh thoảng nã một phát súng. Rốt cuộc đạn dược có hạn, bọn hắn cũng không dám mở rộng đánh. Tắt Đế Bằng, Sở Kiện riêng phần mình nắm nuốt một cái xẻng sắt đứng ở trong vòng phối hợp tác chiến, bảo hộ Trần giáo sư, Hách giáo sư cùng Diệp Diệp Tâm an toàn. Bất quá, Trần giáo sư ba người cũng không có nhà rỗi, riêng phần mình nắm nuốt một chi đuốc. Đối bọn họ mà nói, không cầu giết lang, chỉ cầu tự vệ, không cho Hồ Bát Nhất đám người đem lại gánh vác. Cũng may, Đinh Tu rất nhanh lại chạy về, lại vọt thẳng hướng đàn sói. "Tiểu Đinh đồng chí, nguy hiểm!" Trần giáo sư gấp đến độ hét lớn một tiếng. Ầm. Lúc này, Đinh Tu đã một cước đá bay một đầu lang. Đúng lúc này, lại làm một cái đá nghiêng, lại đá bay một đầu. Vương Béo không khỏi thấy choáng mắt, lẩm bẩm nói, "Này còn là người sao?" "Béo." Hồ Bát Nhất không khỏi trừng Vương Béo một chút. Có Đinh Tu gia nhập, lại thêm ba đầu thường, đàn sói cuối cùng không chống nổi. Chẳng qua lúc này, cũng không có thừa mấy con, cục đuôi chuồn mất. "Không có việc gì, không có việc gì." An Lực Mãn an ủi lạc đà. Lần này, Béo khó được địa không có đi ép buộc An Lực Mãn không có giúp đỡ, rốt cuộc hắn cũng biết lạc đà tầm quan trọng. Không có lạc đà, bọn hắn người đi đường này căn bản không có cơ hội đi ra này sa mạc mênh mông. "Không có việc gì, không có việc gì." Đinh Tu vậy hơi cười nói một câu. "Nguy hiểm thật. Thực sự là may mắn mà có tiểu Đinh đồng chí. Lao Đinh, ngoài ra những con sói kia sẽ không đều bị ngươi giết đi a?" Vương Béo nhịn không được chạy đến Đinh Tu bên cạnh hỏi một câu. "Ừm, không kém bao nhiêu đâu." Quáng Ưu đã trải qua sự kiện lần này sau đó, một đoàn người đối với Đinh Tu thân thủ càng là hơn có lòng tin. Có thân thủ như vậy, chuyến này có thể thì càng thêm an toàn. Đặc biệt Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo, bọn hắn thế nhưng thấy tận mắt đại tông tử, với lại cùng đại tông tử triển khai quyết tử đấu tranh, có thể nói sống chết khó nói. Có Đinh Tu này thân thủ, thì sợ gì đại tông tử. Tiếp đó, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Có lẽ là trải qua một lần kiếp nạn, tiếp xuống hành trình ngược lại là vô cùng thuận lợi, bọn hắn vừa tìm được một chỗ di tích. Vừa tới nơi này, An Lực Mãn không khỏi vẻ mặt kinh hỉ nói, "Không sai, chính là chỗ này, nơi này chính là ta trọng sinh chỗ." Hắn nói trọng sinh là bởi vì tại rất nhiều năm trước, hắn đi tới Trình Độ Sơn cùng Thủy Tận, lâm vào mất nước triệu chứng, hắn cho là mình như vậy táng thân sa mạc. Không ngờ rằng, trước mắt hắn lại xuất hiện một đầu bạch lạc đà, con kia bạch lạc đà trở đi hắn lại tới đây. Ở trong đó có một cái giếng. An Lực Mãn chỉ một cái đống đất. Thực chất, cái đó đống đất trước kia là một tòa phong ốc, chỉ là thời gian xa xưa, trải qua báo cắt ăn mòn biến thành đống đất. "Đi, Béo, chúng ta vào xem." Hồ Bát Nhất giơ tay lên một cái, hướng về phía Béo chào hỏi một tiếng. "Ta cũng đi." Sở Lý Dương cùng theo một lúc đi về phía chỗ kia đống đất. Chuyến đi này, đơn giản chính là to lớn kinh hỉ, bên trong còn thật sự có một cái giếng, với lại thủy không ít. "Thật tốt quá, thật sự là quá tốt." Trần giáo sư một đoàn người có thể nói kinh hỉ muôn phần. Rốt cuộc, nước của bọn hắn mấy có lẽ đã tiêu hao sạch sẽ, lại không có thủy có thể liền xong rồi. Hách giáo sư phân tích nói, xem ra nơi này trước kia hẳn là một thành trì nhỏ, miệng giếng này chính là thành trì nguồn nước, vì bảo hộ nguồn nước, cố ý còn cần nhà đóng lên. Cái này cũng không kỳ quái, cổ Tây vực một ít tiểu quốc gia thiếu nước, cho nên đối với bách tính dùng thủy có nghiêm khắc khống chế, với lại hội ủy nhiệm chuyên môn quan viên trông coi nguồn nước. Phía dưới này là sống thủy. Đinh Tu đi đến bên cạnh giếng nghe ngóng, tùy theo nói một câu. "Nước chảy." Một đoàn người không khỏi lấy làm kinh hãi. Lẽ nào phía dưới chính là độc tư ám hà? Thật tốt quá, nếu thật là độc tư ám hà lời nói, vậy chúng ta phương hướng là đúng, nói không chừng khoảng cách tinh tuyệt cổ thành không xa. Một đoàn người vui mừng hớn hở, lần này cuối cùng có thể không cần tiết kiệm nhìn dùng nước, có thể thoải mái dễ chịu tắm rửa. Đêm đó, một đoàn người liền tại đống đất bên cạnh hạ trại, hiện lên đống lửa, lấy ra không ít thịt khô cùng lương thực, chuẩn bị thoải mái dễ chịu nấu một bữa cơm ăn. Rốt cuộc, bọn hắn từ lúc bước vào sa mạc sau đó, dường như đều dựa vào ăn lương khô, uống nước lạnh một đi ngang qua đi qua. Tối nay, cuối cùng có thể bung ra ăn một bữa tiệc lớn. An Lực Mãn vậy lấy ra chính mình chân tảng, một cái túi rượu sữa ngựa. "A, Dương tiểu thư, ngươi đây là vật gì?" Hách Ái Quốc vẻ mặt tò mò nhìn Sở Lý Dương hướng trong nồi phóng một ít dứt khoát đồ vật. Sở Lý Dương cười cười, "Đây là rau củ sấy khô, chính là chúng ta bình thường ăn sơ thái thoát làm trình độ, vẫn còn năng lực giữ lại sơ món ăn màu sắc cùng dinh dưỡng, nó năng lực bổ sung vitamin, vô cùng thích hợp công tác dã ngoại. Ở niên đại này, rau củ sấy khô đối với quốc người mà nói là mới mẻ đồ chơi, đoán chừng 9 thành 9 người đều chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua." Đinh Tu mỉm cười tiếp lời nói, "Kỳ thực thứ này từ xưa liền có chi, tỉ như măng, loài nấm, thậm chí cả loại thịt, cổ nhân đã sớm làm ra măng, thịt khô, cá khô, bao gồm chuẩn bị cái gì, đều là tương tự nguyên lý. Chẳng qua, chúng ta hiện tại một áp dụng chính là truyền thống phương thức, cũng là sinh phơi. Đương nhiên cũng có một chút là nghiền ép, tỉ như một ít nông gia tự chế củ cải làm. Chẳng qua, chúng ta hiện tại không có hình thành một cái mất nước rau dưa khái niệm, phần lớn đều là măng khô, làm quẩn, cây khô thay cái gì. Với lại tươi mới rau dưa vậy không quá thích hợp sinh phơi, cũng đúng thế thật chúng ta vì sao không có mất nước rau dưa nguyên nhân. Đây là một môn kỹ thuật công việc, muốn xứ tươi mới rau quả mất nước, tối biện pháp tốt chính là chân không mất nước, có thể nhanh chóng bỏ đi rau dưa trình độ, trở thành tượng Dương tiểu thư trong tay những thứ này rau khô. Kể từ đó, tiện lợi tại cất giữ cùng vận chuyển, vậy phương liền mang theo, với lại có thể rất lớn trình độ giữ lại rau dưa màu sắc cùng dinh dưỡng cùng với cảm giác. Nghe được Đinh Tu thao thao bất tuyệt một phen giải thích, Sở Lý Dương không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ rằng, ngươi lại đối với mất nước rau dưa hiểu rõ rõ ràng như vậy. Đinh Tu cười cười nói, vừa vặn nhìn qua một ít phương diện này tài liệu, chủ yếu là quốc gia chúng ta hiện tại đối với mất nước rau dưa không có quá lớn nhu cầu. Với lại cũng không có tương quan kỹ thuật, cho nên cái đồ chơi này chỉ có thể dựa vào nhập khẩu, giá cả không rẻ, đây mới mẻ rau dưa đắt không biết gấp bao nhiêu lần. Ha ha, quản nó đắt cỡ nào, chúng ta tối nay nhất định phải ăn đủ. Đúng không Dương tiểu thư? Vương Béo nhịn không được liếc mắt Sở Lý Dương một chút. Sở Lý Dương cười cười, lại bắt hai thanh ném vào trong nồi. Theo thủy sôi trào, một mùi thơm vị bắt đầu tràn ngập, Diệp Diệp Tâm nhịn không được nói một câu, sao cảm giác thức ăn này hương đây mùi thịt còn muốn làm người thèm nhỏ dãi. Đó là đương nhiên, mọi người lâu như vậy không ăn rau dưa. Cả đám lâu rồi không như thế thoải mái dễ chịu ăn một bữa cơm, gặm bánh cùng thịt khô, uống vào thái sút, còn có thể uống một ngụm rượu, vậy đơn giản một cái đẹp. Cho chuyện một chút Béo lại bắt đầu miệng lưỡi dẻo quẹo. Muốn ta nói nha, hay là đông bắc tốt, trong rừng đầu đều là sơn chân thịt rừng, ngươi nhìn xem chỗ này, trừ ra hạt cắt còn hạt cát. Chương 192, giếng nước phía dưới có cổ mộ. 2, chương 192, giếng nước phía dưới có cổ mộ. 2. Các ngươi hiểu rõ ta cùng lão hồ ở bên trong được chen ngang lúc đó, địa phương lưu truyền một câu gì thoại sao? Gọi là tốt đánh hiệu bảo bầu múc ngư cá gà rừng bay đến nồi cơm trong. Tắt Đế Bằng nhịn không được hỏi một câu, Vương đại ca, ngươi nói tốt đánh hiệu bảo là có ý gì a? Là dùng cây gậy đánh. Vương Béo không khỏi liếc mắt Tắt Đế Bằng một chút, trả lời, ngươi vẫn rất tốt học à? Tốt, kia ta cho ngươi biết, lời này có ý tứ là nói, ngươi đến cánh rừng cầm lấy cây gậy tiện tay một lột, thì có thể đánh chết một đầu hiệu bảo, tại trong sông đầu tiện tay múc thượng một bầu, có thể múc thượng ngư cá tới. Nay tự nhiên là đồ ba hoa, đồ khoác lát so. Chỉ có thể nói, khi đó sinh thái tốt, trong núi rừng quả thực có không ít dã thú, trong sông đầu xác thực vậy không ít ngư cá. Nhưng, vậy không phải người nào đều có thể đánh tới dã thú, người người đều có thể bắt được ngư cá. Hách giáo sư nghe được Vương Béo một vị địa khoác lác, ngươi khoác lác thì cũng thôi đi, có thể ngươi không thể dâm thổi phồng một ta. Cho nên liền nhịn không được nói một câu, tiểu Vương đồng chí, Tây vực cũng có Tây vực tốt, nơi này có rất nhiều giá trị phải chúng ta thăm dò câu đố. Vương Béo không phục nói, ngươi cho rằng chỗ nào chỉ có cánh rừng? Ta cho ngươi biết, dưới nền đất cũng có bà bối, ta cùng lão hồ hai chúng ta đoạn thời gian trước còn. Khu khu khục. Hồ Bát Nhất lúc này lớn tiếng ho khan. Vương Béo chợt cảm thấy lỡ lời, vội vàng ngừng lại. Sở Lý Dương thì mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo tiếp xuống sao biểu diễn. Trần giáo sư đám người chính là tri thức phân tử, một lòng nghiên cứu khảo cổ, ngược lại không có cảm thấy Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo có cái gì chỗ không đúng. Nhưng mà Sở Lý Dương vào Nam ra Bắc, kiến thức nhiều đi, mấu chốt nhất là, nàng tự thân cũng coi là Ban Sơn cùng Mạc Kim giáo úy hậu nhân, cho nên, nàng sớm liền bắt đầu hoài nghi Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo thân phận. Hiện tại, Vương Béo không cẩn thận lại nói hớ, càng là hơn kiên định phán đoán của nàng. Hết lần này tới lần khác Tát Đế Bằng tò mò, lại hỏi Vương Béo, "Vương ca, đoạn thời gian trước làm sao vậy? Ngươi tiếp tục giảng a." Vương Béo chỉ phải nói, "Cái đó, đoạn thời gian trước ta cùng lão hồ hồi đi nhìn một chút đồng hương. Nhìn xem đồng hương, làm sao biết dưới nền đất có bà bối?" "Đúng a, nhìn xem đồng hương làm sao biết?" "Lão hồ." Vương Béo cuối cùng vẫn là biên không nổi nữa, đành phải liếc về phía Hồ Bát Nhất. Sở Lý Dương càng là hơn buồn cười, tiếp tục xem trò hay. Cũng may Hồ Bát Nhất cho tròn trở về, là như thế này, ta cùng Béo hồi hương trong đi nhìn một chút các đồng hương, lão bí thư chi bộ nói cho ta biết hay nói, gần đây đến rồi một quốc gia đội khảo cổ, nói là tại Ngưu Tâm Sơn phát hiện một tòa cái gì mộ. Là Liêu Triều Tiêu Thái Hậu mộ a. Trần giáo sư tiếp một câu. Không biết có phải hay không là, dù sao nghe nói rất lớn. Trần giáo sư lại nói, đúng rồi, đoạn thời gian trước trên báo chí đưa tin nói, tại Ngưu Tâm Sơn phụ cận còn phát hiện một tòa Liêu thay mặt tướng quân mộ, còn có tiểu quỷ tử một chỗ cứ điểm, việc này hai ngươi hiểu rõ a? A. Cái này. Vương Béo lại liếc về phía Hồ Bát Nhất. Lần này, ngay cả Đinh Tu vậy nhịn cười không được. Đáng thương lão hổ, đây là bị heo đội trưởng gác ở trên lửa nướng nha. Hồ Bát Nhất nhắm mắt nói, cái này, tốt như không nghe nói. Không nghe nói mới là lạ. Cái kia vốn là hắn cùng Béo gấp dành ra, tự nhiên trong lòng chột dạ, không dám nói. Cũng may lúc này Đinh Tu giật ra trọng tâm câu chuyện, đúng rồi, cũng không biết nơi này trước kia là cái nào Tây vực quốc gia. Quả nhiên, tiểu nói này, Trần giáo sư cùng Hách Cái Quốc lúc này bắt đầu phân tích. Lúc này, Đinh Tu vô thức nghiêng mắt nhìn hướng lên bầu trời, nhìn ngôi sao trên trời nói một câu, "Lão hổ, ngươi xem một chút này tình tú sắp xếp quẻ tượng, có phải hay không có chút không đơn giản?" Ồ. Tiểu nói này, Hồ Bát Nhất nhịn không được tỉ mỉ đánh giá một phen, không khỏi đứng dậy, đi đến hành lý bên cạnh lấy ra la bàn. "Lão hổ, lão hổ." Vương Béo vẻ mặt kích động, chạy như một làn khói quá khứ. "Béo, ngươi về sau ít nói chuyện." Hồ Bát Nhất nhịn không được nhỏ giọng nói một câu. "Vâng vâng vâng." "Có phải hay không đến sống?" "Đi một bên." Hồ Bát Nhất tức giận nói một câu. "Tiểu hổ, có phải hay không phát hiện cái gì?" Trần giáo sư bước nhanh đi tới. Hai cái quốc, Diệp Diệp Tâm, Sở Lý Dương mấy người cũng vẻ mặt hiếu kỳ vây quanh. Hồ Bát Nhất vừa quan sát thiên tượng, vừa quan sát la bàn, lại quan sát bốn phía một cái địa thế, tùy theo vẻ mặt ngưng trọng nói, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, nơi này có tọa đại mộ. Thật sự? Trần giáo sư vẻ mặt kích động. Ở đâu? Hai cái quốc vậy vẻ mặt kích động hỏi. Hồ Bát Nhất lần nữa ngẩng đầu quan sát tinh không, lẩm bẩm nói, cửa lớn tinh, tả phụ tinh, phải bật tinh, tam tinh lấp lánh, xếp thành một cái chính hình tam giác, ở giữa thái dương tinh thái âm tinh cũng hiện. Chúng nó đối ứng vị trí là. Hồ Bát Nhất lần nữa quan sát la bàn, cũng di động mấy bước. Tùy theo một bộ không thể tin được dáng vẻ liếc về phía kia đống đất, là chiếc kia giếng. Ngay cả chính hắn đều có chút không xác định, nhưng mà, căn cứ quẻ tượng đến xem, quả thực chính là vị trí kia. Giếng? Xuống giếng tại sao có thể có mộ? Lần này, ngay cả luôn luôn đối với Hồ Bát Nhất có phần có lòng tin Vương Béo, cũng cảm giác đầu óc mù mịt. Trong giếng, xác định sẽ có mộ sao? Trần giáo sư cũng nhịn không được hỏi một câu. Đinh Tu tiếp lời nói, ta tin tưởng lão hồ phán đoán, kỳ thực ta trước đó quan sát tinh tượng, vậy cảm giác phong thủy của nơi này không tầm thường, rất có thể có một ngôi mộ lớn, với lại không phải bình thường mộ. Ồ. Tiểu Đinh đồng chí vậy hiểu thiên tinh phong thủy. Hách Ái Quốc vẻ mặt kinh ngạc liếc về phía Đinh Tu. Đinh Tu cười nói, biết một hai. Hồ Bát Nhất, sao cùng ngữ khí của ta giống nhau? Thực chất, biết một hai thường thường là khiêm tốn, loại đó suốt ngày nói mình cái gì cũng người biết, ngược lại là nửa vời. Nếu bàn về phong thủy tương quan tri thức, mọi người ở đây, bao gồm Hồ Bát Nhất ở bên trong vậy còn lâu mới là đối thủ của Đinh Tu. Không đúng a? Diệp Diệp Tâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trước đó chúng ta múc nước lúc, nước giếng hẳn là một cái mạch nước ngầm, tại sao có thể có mộ đâu? Trần giáo sư trả lời, chúng ta không thể theo lẽ thường mà nói, rốt cuộc chúng ta đối với Tây vực văn hóa giải không nhiều, nói không chừng Tây vực vậy có chút kỳ quái hầm mộ phong tục. Như vậy đi, chúng ta thực địa khảo sát một chút. Đúng, hạ đi xem một cái chẳng phải sẽ biết. Thế là, một đoàn người bắt đầu chuẩn bị công cụ. Cái này, An Lực Mãn không thuận theo, tiến lên hỏi, các ngươi là chỗ mộ? Trần giáo sư cười lấy giải thích nói, lão ca, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải chỗ mộ, chúng ta là quốc gia nhân viên nghiên cứu, là chuyên môn nghiên cứu Tây vực văn hóa. Chúng ta khảo sát, nghiên cứu, đào móc cổ mộ, là nghiên cứu cổ đại văn hóa truyền thừa, đồng thời cũng đúng di vật văn hóa bảo hộ. Đem trong mộ thứ gì đó lấy đi, kia không phải cũng là trộm mộ sao? An Lực Mãn lại nói, lão ca, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng mà chúng ta đây là vì tốt hơn bảo hộ những thứ này di vật văn hóa. Cho tới nay, nghề trộm mộ kính có thể nói điên cuồng, ngay cả người nước ngoài vậy chạy đến quốc gia chúng ta đến trộm mộ, bọn hắn trộm đi quốc gia chúng ta bao nhiêu bà bối. Bọn hắn trộm mộ là vì tiền, là vì đầu cơ trục lợi những kia di vật văn hóa mà chúng ta trộm mộ. Không không không, chúng ta nói đến đây, chính Trần giáo sư vậy nhịn cười không được, sao chính hắn cũng đem lời trò kéo lại. Chương 193, mộ vương tử cô mặc, 1, chương 193, mộ vương tử cô mặc, 1. Trải qua một phen giải thích, An Lực Mãn cuối cùng miễn cưỡng hiểu được. Tiếp đó, trải qua một phen chuẩn bị sau đó, một đoàn người tại miệng giếng phía trên dựng cái đỡ, Hồ Bát Nhất cột dây thừng tiên tiến xuống dưới dò đường. Quả nhiên, xuống giếng có động tiên khác. Ở phía trên vì góc độ vấn đề nhìn là một cái giếng, nhưng xuống đến mặt nước chi sau mới phát hiện, phía dưới là cái vỏ hình. Ở phía dưới, Hồ Bát Nhất còn phát hiện một đạo cửa đá, trên cửa đá kể cận gia thú. Đi lên sau đó, hắn đem phía dưới phát hiện giảng một phen, cũng nói, hiện tại ta cũng không dám hoàn toàn khẳng định ở bên trong là một tòa cổ mộ, có lẽ là cái bí mật nhà kho, vậy hoặc là đường hầm chạy trốn cái gì. Hách Ái Quốc nói, chỉ cần có cửa đá, vậy chúng ta thì có cần phải xuống dưới tìm một chút. Đúng đúng đúng. Béo luôn miệng gật đầu. Được rồi, mọi người tối nay trước nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta ngày mai ban ngày lại đi xuống dò. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, một đoàn người bắt đầu hành động. Một đoàn người lục tục ngoe ngoe đi vào xuống giếng, cũng đi tới trước cửa đá. Trần giáo sư tiến lên quan sát kỹ một phen, không khỏi giải thích nói, thời cổ người sẽ tại cúng tế ở giữa đem giá thu giết, sau đó đem ra lột bỏ đến áp vào cửa đá khe hở bên trên, như vậy có thể ngăn cách hơi nước, vật phẩm bên trong cũng có thể tốt hơn bảo tồn. Một lát sau, Hách Ái Quốc đám người cẩn thận từng ly từng tí khải hạ gia thú, đẩy ra cửa đá. Cánh cửa đá này không biết phủ bụi đã bao nhiêu năm. Vì dự phòng khí độc, tất cả mọi người cũng mang lên trên mặt nạ phòng độc. Đợi đến không khí lưu thông một hồi, Hồ Bát Nhất này mới nói, béo, đi, chúng ta vào trong dò đường. Vẫn là ta tới đi. Đinh Tu đi lên trước nói một câu. Tuy nói tại nguyên kịch bản bên trong, này mộ không có gì cơ quan ám khí, nhưng cốt truyện rốt cuộc chỉ là cốt truyện, triệu tập thế nhưng hiện thực đứng ở chỗ này, có trời mới biết có biến hóa gì hay không. Đinh Tu đi vào lối đi, linh thức quét qua. Không ngờ rằng, còn muốn có cơ quan. Thế là lấy ra một khối tiểu thạch đầu trong nháy mắt đạn hướng cách đó không xa một khối phiến đá. Ầm. Theo một thanh âm vang lên, tiếp xuống liền truyền đến một hồi hưu hưu hưu âm thanh. Trời ơi, nhiều như vậy ám khí. Béo đứng ở ngoài cửa, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Còn có. Đinh Tu lần nữa ném ra ngoài một khối đá. Hô. Không ngờ rằng, lần này phun ra đúng là một cỗ xương độc. Thuốc lá này có độc, mọi người nhanh lui lại. Đinh Tu quay đầu quát to một tiếng. Tuy nói một đoàn người mặt nạ phòng độc còn chưa lấy xuống, nhưng có chút khói độc vẹn vẹn mang mặt nạ phòng độc là vô dụng, những thứ này khói độc cũng không phải là thông qua hô hấp, chỉ cần hơi dính đến làn da liền sẽ ra bại thịt vô dụng. Cũng may, cơ quan thời gian có thể quá lâu, xương độc lượng cũng không lớn. Mọi người tránh xa một chút, nhiều chờ một lát, và độc này khói triệt để tan hết. Đợi ước chừng 20 phút, Đinh Tu tiến lên quan sát một lát, lúc này mới phất phắt tay, không có việc gì, đi thôi. Lối đi không hề dài, một đoàn người rất nhanh liền đi đến cùng. Kết quả, hiện ra ở trước mắt lại là một cái làm cho người kinh khủng chẳng cảnh. Thi thể ngược lại là có, với lại cũng không ít, tất cả đều là thây khô. Với lại một xem ra thì không giống như là an táng ở chỗ này, tất cả đều là cột vào trụ bên trên, vậy hoặc là sâu ở giữa không trung. Cái này, nơi này sao ngay cả cỗ quan tài đều không có? Béo thất vọng. Đừng nóng nội, chúng ta chậm rãi tìm xem. Quả nhiên, cuối cùng vẫn tìm được cơ quan, một cái vùi lấp tại trong bụi đất phiến đá. Xốc lên phiến đá, phía dưới quả nhiên có động thiên khác. Dùng đèn tin vừa chiếu, phía dưới chính là một cái phương phương chính chính mộ thất chính giữa, trưng bày lấy một bộ tạo gây nên độc đáo thạch quan, cũng là vương vước, còn có cái bảo tháp đỉnh. Đến phía dưới sau đó, Hách Ái Quốc vẻ mặt kích động, càng không ngừng nói, thật tốt quá, thái hùng vĩ, nơi này hẳn là cổ Tây vực dân tộc hầm mộ hình thức, đây là một cái phát hiện trọng đại, phát hiện trọng đại. Trần giáo sư cũng đồng dạng vẻ mặt kích động, vây quanh mộ thất đi rồi một vòng, nhìn bốn phía bích họa. Bởi vì nơi này phủ kín mà khô giáo, cho nên mà qua nhiều năm như vậy, những thứ này bích họa sắc thái y nguyên còn tại, bích họa cũng có thể thấy rõ ràng nội dung. Cái này, những thứ này bích họa là cùng tinh tuyệt cổ thành liên quan đến a? Trần giáo sư nhịn không được kích động nói. Hắn kiểu nói này, Hách Ái Quốc, Tắt Đế Bằng, Diệp Diệp Tâm, Sở Lý Dương coi như lai kình, sôi nổi đi tới bên cạnh hắn. Béo lại luôn chằm chằm vào kia phương phương chính chính quan tài, một bộ lòng ngứa ngáy khó nhịn dáng vẻ. Các ngươi ghi chép một chút. Trần giáo sư nhìn bích họa sau đó bắt đầu giải thích những thứ này bích họa nội dung. Phàm cổ đại quý tộc trong mộ, bất kể là Trung Nguyên hay là Tây vực đều có bích họa vậy hoặc là khắc đá. Những thứ này bích họa thường thường cùng chủ nhân thân phận, trải nghiệm liên quan đến, cũng được, nói lên được là mộ chủ nhân sinh một cái tổng kết. Người hậu thế tại khảo cổ lúc, thường thường hội căn cứ bích họa nội dung cũng kết hợp trong mộ đào được di vật văn hóa, từ đó hiểu được thời cổ dân phong dân tục cùng với một ít lịch sử sự kiện. Đây là bước thứ nhất, căn cứ bích họa nội dung đến xem, nơi này hẳn là Cô Mặc Vương tử mộ thất. Cô Mặc là cổ Tây vực một cái tiểu quốc, cũng là nước Tinh Tuyệt nước phụ thuộc, bọn hắn bội thụ lớn áp, hàng năm đều muốn hướng Tinh Tuyệt nữ vương dâng lên hàng loạt tài bảo, dê bò cùng nô lệ. Nay tấm, giảng Cô Mặc Vương tử cầu kiến Tinh Tuyệt nữ vương, muốn vì thần dân của hắn giảm miễn thu thuế, nhưng mà bị Tinh Tuyệt nữ vương từ chối. Cô Mặc Vương tử một mình tiềm nhập Tinh Tuyệt hoàng cung, muốn ám sát Tinh Tuyệt nữ vương, kết quả lại phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Thái kỳ quái, trước mặt vẽ, Tinh Tuyệt nữ vương đều là che mặt, thế nhưng bức họa này, Tinh Tuyệt nữ vương chỉ có một khía cạnh. Trước mặt của nàng quỳ một cái nô lệ, tại ánh mắt của nàng nhìn chăm chú phía dưới trở nên không rõ ràng. Biến mất. Sở Lý Dương tiếp lời nói, bức họa này là khó khăn nhất đã hiểu, theo ta đã hiểu, này tấm bích họa muốn nói nội dung là Tinh Tuyệt nữ vương là nữ yêu. Nữ yêu? Hay cái quốc là người? Hắn đương nhiên không tin cái gì yêu không yêu, nếu những lời này là học sinh của hắn nói, hắn đã sớm quá lớn. Đúng vậy, các ngươi nhìn kỹ, cái đó quỷ gối Tinh Tuyệt nữ vương người trước mặt, có lẽ là cái nô lệ, vậy có thể cũng là thích khách loại hình. Có thể là hắn trong lúc vô tình nhìn thấy Tinh Tuyệt nữ vương mặt, do đó, tại Tinh Tuyệt nữ vương nhìn chăm chú phía dưới, hắn biến thành hư tuyến, chuyện này ý nghĩa là hắn có thể biến mất tại Cô Mặc Vương tử trước mắt. Hồ Bác Nhất nhịn không được nói, do đó, ngươi thì phán đoán Tinh Tuyệt nữ vương là nữ yêu. Ta cũng chỉ là suy đoán, Đại Đường Tây vực nhớ bên trong ghi chép không ít về cổ Tây vực truyền thuyết, trong đó liền nhắc tới một cái về sa mạc nữ vương truyền thuyết. Dương tỷ, nhanh nói cho chúng ta một chút chứ sao? Ừm, nghe nói, tại sa mạc chỗ sâu cư trú một cái đến từ dưới mặt đất dân tộc, bọn hắn thống trị xung quanh mấy trăm tiểu quốc. Cuối cùng, vương vị truyền đến cuối cùng một nhiệm kỳ nữ vương, trong truyền thuyết vị này nữ vương con mắt là thông hướng minh giới lối đi, nàng chỉ cần nhìn xem địch nhân một chút, địch nhân rồi sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần biến mất người đi nơi nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai hiểu rõ. Đó không phải là đã chết rồi sao? Béo tiếp một câu. Không, chết rồi còn có thi cốt, thế nhưng những kêu biến mất người, cái gì đều không có lưu lại. Chương 193, Mộ Vương tử Cô Mặc 2, chương 193, Mộ Vương tử Cô Mặc 2. Hồ Bát Nhất nhịn không được hỏi, đó là ý nói, ngươi mới vừa nói trong truyền thuyết kia nữ vương chính là Tinh Tuyệt nữ vương. Mặc dù trong sách không có ghi chú rõ quá nhiều thông tin, nhưng kết hợp nơi này bích họa đến xem, rất có thể cái đó nữ vương chính là Tinh Tuyệt nữ vương. Với lại, chúng ta trước đó vậy nghiên cứu qua chữ Tinh Tuyệt vậy xưng chữ quỷ động, đó là bởi vì Tinh Tuyệt con dân chính là một cái đặc thù dân tộc, cũng là tộc quỷ động. Điểm này cũng cùng trong sách ghi lại đến từ dưới mặt đất dân tộc có thể đối được. Thật tốt quá, phân tích thật tốt quá. Trần giáo sư vẻ mặt vui mừng. Có thể là ta hay là không rõ, trên đời này, liền xem như cổ đại đi, thật sự có nữ yêu. Hồ Bát Nhất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nghe nói như thế, Đinh Tu Quả muốn lớn tiếng nói cho hắn biết nói, không sai, quả thực có, không chỉ có nữ yêu, còn có nữ quỷ, với lại ta còn. Đương nhiên, hắn chỉ là trong lòng nói. Cho dù nói ra, những người này năng lực tin sao? Đương nhiên, hắn có biện pháp để bọn hắn tin, nhưng không cần phải vậy. Sở Lý Dương cười cười, truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết, khảo cổ chính là như vậy, kết hợp truyền thuyết tìm kiếm chân tướng. Tại người cổ đại trong mắt, Tinh Tuyệt nữ vương có thể chính là nữ yêu, nhưng là từ khoa học góc độ đến xem, có thể nàng là một cái có đặc thù công năng người. Đặc dị công năng? Đúng, thần thoại có thể không thể tin, nhưng mà đặc dị công năng lại là có xác thực ghi lại. Tại nước Mỹ có một cái đặc thù bệnh lý trung tâm nghiên cứu, bên trong có một cái đặc thù người bệnh, một cái thập nhị tuổi tiểu nam hài, hắn từ nhỏ có đặc dị công năng. Như hắn thời gian dài nhìn chăm chú một kiện đường kính nhỏ hơn 5 cm vật thể, cái vật thể này rồi sẽ biến mất, như là trong không khí bốc hơi đồng dạng. Đây là một kiện chân thực tồn tại sự kiện, trải qua chuyên gia nghiên cứu, cái này tiểu nam hài sóng não lưu cùng người thường không giống nhau, nó năng lực sinh ra một loại vi diệu vận chuyển năng lượng. Quá thần kỳ. Cho nên nói, thế giới lớn, không thiếu cái lạ. A. Đột nhiên, Trần giáo sư dường như lại phát hiện gì rồi, vội vã tiến lên nhìn nhìn, lại mau để cho Sở Lý Dương cầm qua sổ tay. Kỳ quái là, này bích họa bên trên một ngọn núi, cùng kia sổ tay trong vẽ tay một tòa dường như giống nhau như lúc. Núi Dạ Dạ Mạ. Cái này hẳn là núi Dạ Dạ Mạ. Truyền thuyết, Tinh Tuyệt cổ thành thì dưới núi Dạ Dạ Mạ, nhìn tới, chúng ta rời Tinh Tuyệt cổ thành thật sự không xa. Thật tốt quá, cuối cùng có hy vọng, chúng ta có hy vọng. Hai gái quốc kích động đến vẻ mặt đỏ bừng. Tốt, mọi người lại bốn phía tìm xem xét còn có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Còn có, trong này tất cả chi tiết đều muốn ghi chép lại. Được rồi giáo sư. Tát Đế bằng thẳng đi tới quan tài vừa bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Một lát sau, cũng không biết là hắn chạm đến cái gì cơ quan tài đột nhiên phát ra một hồi dị hưởng. Có chuyện gì vậy? Tiểu Tát. Giáo sư, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, này thạch quan nó đột nhiên thì văng lên. Hồ Bát Nhất nhịn không được lớn tiếng nói, nhanh, mọi người nhanh tìm địa phương tránh, có thể là cơ quan. Kết quả, một đoàn người nghiêng mắt nhìn hướng bốn phía. Trừ ra kia thạch quan bên ngoài, trống rỗng, căn bản không có chỗ trốn. Vương Béo vẻ mặt đau khổ nói, lão hồ, sẽ không xui xẻo như vậy, lại là cái đại tông tử a. Trần giáo sư đám người ngược lại là không có lưu ý lời hắn nói, huống chi liền xem như nghe được, đoán chừng vậy không hiểu nhiều. Rốt cuộc bọn hắn là khảo cổ, mà đại tông tử chính là nghề trộm mộ ngôn ngữ trong nghề. Bất quá, Sở Lý Dương lại nghe cái rõ ràng. Mấu chốt là, Béo nói cái lại. Điều này nói rõ, bọn hắn trước đó gặp được. Hồ Bát Nhất trong lòng rõ ràng, trứng dâu mép một cái nói, ngươi vội cái gì? Đang khi nói chuyện, ánh mắt nghiêng qua một chút, ra hiệu bên cạnh có người. Kỳ thực, Hồ Bát Nhất vậy mơ hồ đoán được, Sở Lý Dương có thể đã sớm đang nghi ngờ hắn cùng mập mạp. Mọi người đừng hốt hoảng, nhanh, nhanh lên đi. Đinh Tu nhanh chóng đi đến ngoạm ăn cái thang bên cạnh quát. Những người khác không biết là chuyện gì xảy ra, hắn lại rõ ràng, trong này sẽ phát sinh một hồi đánh nhau. Lá nhỏ, ngươi nhanh đi lên. Trần giáo sư, ngươi lên trước. Được rồi. Trần giáo sư tuổi tác mỏi, mọi người chăm sóc hắn, nâng hắn vội vàng bỏ lên, đang lúc Diệp Diệp Tâm vậy muốn leo lên lúc này biến cố nổi lên, kia nắp quan tài đột nhiên bay lên. Cẩn thận. Đinh Tu một cái vừa mới bỏ lên trên cái thang Diệp Diệp Tâm ôm đến trong ngực. Oeng. Sau một khắc, kia nắp quan tài tử liền bay tới, đem cái thang đập bay. Diệp Diệp Tâm sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt, nói không ra lời. Nếu không phải Đinh Tu động tác nhanh, nàng hiện tại chỉ sợ đã. Béo đột nhiên kêu to, "Lão hổ, lớn, lớn, đại em gái ngươi." Hồ Bát Nhất hét lớn một tiếng. Lúc này, trong quan tài thật sự đứng lên một cái đại tông tử, còn mang một cái mặt nạ màu đen, nhìn xem hắn trang phục, hẳn là kia cô mặc vương tử. Béo, nhanh, móng lửa đen. Hồ Bát Nhất mắt thấy đại tông tử đã nhảy ra quan tài, cái gì cũng không đoán hoài tới, vội vàng hướng về phía béo giống to. Bất quá, hắn như thế hống một tiếng, cũng coi là triệt để bại lộ thân phận của hắn, Mặc Kim Giáo Úy. Đương nhiên, hai cái quốc bọn hắn không biết, chỉ có Sở Lý Dương hiểu rõ. Vì, Mặc Kim Giáo Úy đối phó đại tông tử, ưa thích dùng nhất chính là móng lửa đen. Đương nhiên, Sở Lý Dương sẽ không điểm xuyên Hồ Bát Nhất cùng Vương Béo thân phận. Căn cứ quan sát của nàng, thực chất chỉ có Hồ Bát Nhất là Mạc Kim Giáo Úy, Vương Béo. Một lời khó nói hết, thứ chi phát triển, đầu góc đơn giản. Phanh phanh. Sở Lý Dương đối với kia đại tông tử nổ hai phát súng. Nào biết, căn bản không có tác dụng, ngược lại là kéo cừu hận, con kia đại tông tử kêu quái dị cùng nhau, rất nhanh phóng tới nàng. Phanh phanh. Sở Lý Dương lại nổ hai phát súng, nhưng cũng chỉ là qua loa cản trở một chút kia đại tông tử, dường như không có thương tổn đến nó. Lão hổ, béo, bảo hộ hách dạy bọn hắn. Đinh Tu hét lớn một tiếng, tùy theo vọt thẳng hướng về phía đại tông tử. Đinh đại ca cẩn thận. Diệp Diệp Tâm nhịn không được kinh hô một tiếng. Lao Đinh. Béo vậy cầm móng lửa đen chạy vội tới. Ầm. Lúc này, Đinh Tu đã một cái phi cước đá ra, thẳng đem kia đại tông tử bị đá ngay cả lui lại mấy bước. Đương nhiên, hắn có thể xa không chỉ này điểm lực lượng, nhưng ở mặt những người khác vẫn là phải khiêm tốn một chút, chỉ cần có hắn ở đây, này đại tông tử liền lật không nổi bọt nước. Để ta tới. Béo lai kình, xông lên phía trước, một tay cầm kia móng lửa đen tìm cơ hội muốn đi kia đại tông tử trong miệng nhét. Lúc này Đinh Tu lại vọt lên, lần nữa bay lên một chân, thẳng đem kia đại tông tử đá ngã xuống đất. Thật tốt quá. Béo mừng rỡ không thôi, rất nhanh xông tới, thừa dịp kia đại tông tử còn chưa lật lên thân, rất nhanh đem móng lửa đen nhét vào trong miệng nó. Đừng nói, cái đồ chơi này hay là có một chút hiệu quả, kia đại tông tử đột nhiên bất động. Bất quá, không chờ béo tới kịp vui vẻ. Ngao. Kia đại tông tử lần nữa quái khiếu một tiếng, lại kia móng lửa đen nổ đến trên mặt đất. Cái này, béo có chút mắt trợn tròn. Chẳng lẽ lại, này Tây vực đại tông tử không phục cái đồ chơi này? Phanh phanh phanh. Lúc này, Đinh Tu lần nữa tiến lên, liền cùng Phật Sơn Vô Ảnh cước tựa như đem kia đại tông tử đã được liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Đinh Tu đột nhiên ở giữa không trung đến rồi một cái ngược lại đá, cực kỳ giống ngược lại đá tử kim quan. Ầm. Một cước này lần nữa đem kia đại tông tử đá ngã xuống đất. Bất quá, lần này, nó lại chưa thể lại đứng lên. Chương 194, Từ Sơn, 1, chương 194, Từ Sơn, 1. Hồ Bát Nhất đám người sớm liền kiến thức qua Đinh Tu thân thủ, thật cũng không cảm thấy đến cỡ nào kỳ lạ. Bất quá, Sở Lý Dương lại vẻ mặt kinh ngạc. Vì nàng cảm giác một chiêu này cực kỳ giống Ban Sơn phái một đại tuyệt học, Khôi Tinh Thích Đấu. Một chiêu này, chuyên dụng tại tan mất cương thi đại truy, Ban Sơn phái đời đời truyền lại, chẳng qua truyền đến nàng ngoại công chá cô tiểu thế hệ này, Ban Sơn phái liền triệt để tuyệt tích tại giang hồ. Đó là bởi vì năm đó ở Bình Sơn thám hiểm lúc, chá cô tiểu sư đệ Lao Dương Nhân, sư muội Hoa Linh bất hạnh tại địa cung bên trong gặp nạn. Từ đó, chá cô tiểu liền trở thành trên đời cuối cùng Ban Sơn đạo nhân. Sau đó, chá cô tiểu bái cái độn nhập không môn, pháp hiệu Liêu Trần Mạc Kim giáo úy vi sư, cũng cùng nhau tiến về Hạ Hắc thủy thành tìm kiếm mộ Trần Châu. Liêu Trần quy ẩn nhiều năm, vốn đã kim buồn tẩy thủ, nhưng hắn đồng tình chá cô tiểu cảnh ngộ, quyết định giúp hắn một lần. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, hai người tại Hắc thủy thành gặp phải sinh tử chi nạn. Đại sư Liêu Trần bất hạnh bỏ mình, Trá Cô Tiếu mặc dù may mắn thoát một kiếp, nhưng cũng tại kiếp nạn bên trong mất đi một cánh tay. Từ đó, hắn triệt để nản lòng phách trí, cùng một cái truyền giáo sĩ cùng nhau viễn độ trùng dương, đi nước Mỹ. Ở đâu cưới cái thế tử, cũng là Sở Lý Dương bà ngoại. Trá Cô Tiếu mặc dù không có lại thu đồ, nhưng hắn hay là cho Sở Lý Dương phụ mẫu giảng không ít về Ban Sơn phái chuyện, cùng với hắn kinh nghiệm bản thân. Sở Lý Dương lại theo phụ mẫu chỗ nào nghe nói không ít về ngoại công chuyện, đối với Ban Sơn phái hay là có sự hiểu biết nhất định. Chẳng qua, nàng rốt cuộc chưa từng thấy tận mắt có người thi triển Khôi Tinh Thích Đấu, cho nên có chút nghi ngờ không thôi. Tốt, không có việc gì. Đinh Tu tiến lên đá đá kia đại tông tử, tùy theo hướng về phía mọi người cười cười. Thật là đáng sợ, thực sự là thật là đáng sợ, rõ ràng chết đi đã nhiều năm như vậy, làm sao còn năng lực. Hách Ái Quốc tín niệm có chút sụp đổ. Lẽ nào, này cô Mặc Vương tử là người ngoài hành tinh? Tắt Đế Bằng lại bắt đầu hắn người ngoài hành tinh luận. Phàm là hắn khó có thể lý giải được, tất cả đều hướng người ngoài hành tinh trên người góp. Không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Diệp Tâm vậy càng không ngừng tự lẩm bẩm. Xác thực, một màn này cho bọn hắn rung động thực quá lớn. Trước đó hỏa biểu trùng Kỳ Nông Bá Vương còn có thể qua loa đã hiểu, rốt cuộc thuộc về một loại kỳ lạ sinh vật. Nhưng này chết rồi hơn 2000 năm cô Mặc Vương tử, lại còn có thể sống lại công kích người. Đó không phải là trong truyền thuyết. Cương Thi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, hay ai quốc đám người tuyệt sẽ không tin tưởng trên đời lại có như thế ly kỳ chuyện. Các ngươi đều không sao chứ? Trần giáo sư ghé vào cửa hang run giọng hỏi một câu. Lão sư, chúng ta không sao. Hách Ái Quốc đáp một tiếng. Không sao là được, không sao là được. Trần giáo sư thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nơi này không an toàn, mọi người nhanh lên đi. Hồ Bát Nhất nhịn không được nói một câu. Thế nhưng cái thang đã đập bể. Không sao, đem dây thừng ném lên đi, nhường Trần giáo sư cố định tại trên trụ tử, chúng ta leo đi lên. Hách Ái Quốc nói ra, chờ một chút, tất nhiên quan tài đã mở ra, chúng ta vẫn là phải ghi chép một chút, đây đối với nghiên cứu của chúng ta cũng là có giúp đỡ. Thế là, một đoàn người lại cẩn thận từng ly từng tí đi tới quan tài một bên, thăm dò xem xét. Còn tốt, bên trong không có tung tử. Chẳng qua bên trong chôn cùng vật cũng không nhiều, nhìn quan tài rất lớn, có vẻ trống rỗng. Tắt Đế Bằng nhịn không được nói, nhìn tới bích họa thượng giảng đều là thật, ngay lúc đó nước Cô Mặc bị nước Tinh Tuyệt nô dịch, cả quốc gia cũng rất nghèo, ngay cả Cô Mặc vương tử cũng không có bao nhiêu chôn cùng. Vậy không nhất định. Hách Ái Quốc lắc đầu, nay cùng chỗ phong tục cùng với mộ chủ ý nguyện cá nhân liên quan đến. Cũng đúng. Tiếp đó, Hách Ái Quốc đám người ghi chép một chút, lại chụp hình, sau đó một người tiếp một người dắt lấy dây thừng đi vào phía trên gian thạch thất kia. Béo cố ý lưu tại cuối cùng. Gia hỏa này, cuối cùng vẫn là không nhịn được động thủ, thuận đi rồi trong quan tài hai kiện vật nhỏ. Hắn ngược lại là muốn cầm lớn, nhưng lớn không tốt mang, sợ bị Trần Dạy bọn hắn phát hiện. Đinh Tu ngược lại là nhìn thấy gia hỏa này tiểu động tác, chẳng qua hắn ngược lại sẽ không ngăn cản. Sói mòn đến nước ngoài di vật văn hóa còn ít sao? Và tiện nghi những kia quỷ Tây Dương, còn không bằng tiện nghi người một nhà. Trở về mặt đất bên trên, một đoàn người lại nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tiếp tục đi đường. Giữa trưa qua đi, đột nhiên một tiếng to lớn nổ vang truyền đến. Không tốt. Hồ Bát Nhất thế nhưng có phong phú kinh nghiệm, hắn nghe xong liền biết đây là tiếng phá hủy. Mọi người mau tránh đến cồn cắt phía sau. Lão hổ, lại có người đoạt tại trước chúng ta mà đi. Béo vậy nghe được tiếng động, hắn ngược lại là vô cùng mẫn cảm, nhận định đây là có người tại đoạt hắn làm ăn. Ngõ hẻm nhỏ trí, đây là thanh âm gì? Không phải là tiếng nổ a? Hồ Bát Nhất vẻ mặt ngưng trọng nói, Trần giáo sư, đây là tiếng phá hủy, đoán chừng có người đoạt tại trước chúng ta mặt phát hiện của mộ, đây là đang cưỡng ép bạo phá. Cái gì? Nghe xong lời này, Hách Ái Quốc tức giận, không được, tuyệt không thể khiến cái này người đạt được. Không cần phải gấp gáp, Béo, Lao Đinh, chúng ta cùng đi xem nhìn xem tình huống. Ta cũng đi. Sở Lý Dương chủ động mời chiến. Dương tiểu thư, ngươi hay là lưu lại bảo hộ Trần Dạy bọn hắn, ba người chúng ta đi xem tình huống lại nói. Tiếp đó, Đinh Tu, Hồ Bát Nhất, Vương Béo nhanh chóng bò lên trên cồn cắt xem xét, quả nhiên, tại bên kia cồn cắt phủ cận phát hiện hai nam tử. Hai người này xem xét chính là người ngoại quốc, trong tay còn cầm vũ khí. Mặt đất đã nổ ra một cái hố, xem ra bọn hắn còn đã có người chui xuống dưới, phủ cận còn có 7, 8 cái lạc đà, đoán chừng đối phương nên có 4, 5 người. Mẹ nó, dám ở chúng ta trên địa bàn trộm mộ. Béo tức giận đến giận mắng một tiếng. Đinh Tu liền nói, đi, chúng ta theo bên ấy đi vòng qua, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ba người nhanh chóng trượt xuống cồn cát, theo một phương hướng khác vây quanh đối phương chỗ cồn cát bên cạnh. Kia hai gã hoàn toàn không biết phụ cận có người, còn đang ở hưng vui vẻ liệt địa trò chuyện. Béo, đánh chuẩn một chút, hai ta mỗi người một cái, bên phải cái đó về ngươi. Yên tâm, thương pháp của ta ngươi còn không tin được. Béo vẻ mặt tự phụ địa trả lời một câu, tùy theo bắt đầu nhắm chuẩn. Ầm, ầm. Hai người gần như đồng thời nổ súng. Đừng nói, thật đúng là đánh cho vô cùng chuẩn, kia hai gã tại chỗ liền ngã xuống đất trong vũng máu. Nhanh, tiến lên. Hồ Bát Nhất nhảy lên một cái, phóng tới cửa hang phương hướng. Vừa chạy mấy bước, cửa hang đột nhiên thoát ra một người tới. Không chờ Hồ Bát Nhất cùng Béo tới kịp nổ súng, Đinh Tu đã một ngọn phi đao ném tới. Bởi vì hắn nhìn thấy trong tay đối phương có một trái lựu đạn. Hưu. Một đao mất mạng. Tên kia trong tay lựu đạn rơi xuống trên mặt đất, nằm xuống. Hồ Bát Nhất hét lớn một tiếng. Oeng. Lựu đạn tại cửa hang phát nổ, nổ dậy rồi đầy trời cát bụi. Đợi đến Hồ Bát Nhất cùng Béo đứng lên lúc, Đinh Tu đã vọt tới cửa hang nã một phát súng. Thương này là hắn vừa từ dưới đất nhặt, tiện thể nhìn lại đặt đối phương người cuối cùng cho đánh chết. Chương 194, Từ Sơn 2, chương 194, Từ Sơn 2. Sau đó không lâu, Trần giáo sư đám người chạy tới, thấy một lần cảnh tượng trước mắt, trong nội tâm vừa kinh vừa sợ vừa hận, đồng thời vậy vô cùng may mắn. Sau đó lại từ đối phương nổ ra đạo động vào xem nhìn xem, bên trong quả nhiên là cái cổ mộ, hơn nữa còn là gia tộc thức hầm mộ. Chẳng qua, cái này mộ cũng không xa hoa, nhìn tới chỉ là một cái bình thường gia tộc, vật bồi táng cũng không nhiều, phần lớn đều là một ít thổ đảo, cũng không đáng tiền. Lần này, Béo có chút nghĩ không thông, những người này phí hết tâm tư trộm cái này mộ có cái gì dùng? Trong này nhìn lên tới vì cái gì tốt trộm? Nghe nói như thế, Trần giáo sư hít một tiếng, giải thích nói, theo vài thập niên trước bắt đầu, liền có không ít người nước ngoài chạy đến Tân Giang đến trộm mộ, bọn hắn cũng không phải hướng về phía di vật văn hóa tới, mà là thây khô. Thây khô? Vương Béo trừng to mắt, một bộ không dám tin dáng vẻ. Đúng, mắt tiền thế giới bên trên thây khô cũng có khác biệt phân loại, có nhiều dùng vôi than củi và đặt ở trong quan tài hình thành thây khô, cũng có cổ Ai Cập dùng đặc thủ chống phân hủy kỹ thuật xử lý xác ướp. Mà Tân Giang thây khô thì hoàn toàn là tại một loại nhiệt độ cao khô ráo vô khuẩn môi trường tự nhiên hạ tự nhiên hình thành, niên đại hơi lâu xa thì tương đối đáng giá. Hải ngoại những kia nhà bảo tàng, tiệm trưng bày, còn có người thu thập đều là ra giá cao thu mua, cái này cũng dẫn đến rất nhiều người không tiếc xâm nhập sa mạc trộm lấy thây khô. Nguyên lai là như vậy. Béo bừng tỉnh đại ngộ, nhìn không được nhiều liếc mắt thây khô vài lần. Sau đó, một đoàn người đem này đạo động lại lần nữa dùng cắt đất lấp lên, theo sau tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên 2 ngày sau đó, Hồ Bát Nhất trong lúc vô tình phát hiện mình bị ngừng. Ban đầu hắn cho rằng chỉ là đồng hồ tay của mình xảy ra vấn đề, kết quả phát hiện la bàn vậy mất linh. Tiếp theo, Trần giáo sư, Sở Lý Dương mấy người cũng phát hiện mình bị bất động. Từ Sơn. Sở Lý Dương không khỏi sắc mặt vui mừng, vội vã lấy ra sổ tay là xem. Nàng còn nhớ sổ tay phía trên có ghi chép, nói giả ở kéo mã sơn chỉnh thể hiện lên màu đen, tại cổ đại lúc được người xưng là Thánh Sơn. Mà Sở Lý Dương chính là tộc Dạ Dạ Mạ, tại hơn 3000 năm trước, tổ tiên của nàng từ đó ám một vùng di chuyển đến núi Dạ Dạ Mạ phụ cận định cư. Mà tộc Dạ Dạ Mạ tên tồn tại, rốt cục là bởi vì núi Dạ Dạ Mạ mà đổi tên, vẫn là bởi vì tộc Dạ Dạ Mạ đem từ sơn mệnh danh là núi Dạ Dạ Mạ, điểm này đã không thể nào khảo tra. Chẳng qua này không quan trọng. Quan trọng là, căn cứ Sở Lý Dương sưu tập đến tài liệu, tổ tiên của nàng trong lúc vô tình phát hiện trong lòng núi to lớn hố trời sau đó, đem mệnh danh là Quỷ Động. Sau đó, vì trong tộc tiên tri cố gắng nhìn trộm Quỷ Động chi bí, nhưng bất hạnh nhường tộc Dạ Dạ Mạ nhân trung quỷ dị chớ chú, với lại đời đời truyền nhận. Sau đó, tổ tiên của nàng vì bài trừ chớ chú, cuối cùng rời đi núi Dạ Dạ Mạ, dung nhập Trung Nguyên, cũng sáng lập ban sơn phái, cố gắng tìm kiếm chân chính mộ Trần Châu để giải trừ chớ chú. Sau đó, đã có một cái khác bộ lạc đi tới núi Dạ Dạ Mạ, bọn hắn tự xưng tộc Quỷ Động. Hơn nữa còn gây dựng một quốc gia, cũng là nước Tinh Tuyệt. Do đó, Sở Lý Dương vô cùng kinh hỉ, nếu như Từ Sơn liền tại phụ cận, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn khoảng cách di tích nước Tinh Tuyệt không xa. Béo ít đọc sách, cho nên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Lão hổ, đây là có chuyện gì? Gặp quỷ? Sao biểu không động, ngay cả ngươi la bàn vậy mất linh?" Hồ Bát Nhất giải thích nói, "Cái bên này nhất định có cái cự đại từ trường, lúc này mới hội dẫn đến đồng hồ ngừng, la bàn mất linh." "Lá nhỏ, ngươi làm sao vậy?" Bên kia, Tắc Đế Bằng đột nhiên kinh hô một tiếng. "Nguyên lai, mấy ngày liền 43, cùng với sa mạc nhiệt độ cao, ban đêm rất lạnh, lại thêm ẩm thực vậy không có quy luật, cuối cùng làm cho thể chất tương đối hơi yếu Diệp Diệp Tâm không chịu nổi, ngã xuống đất ngất đi." "Lá nhỏ." Một đoàn người sôi nổi chạy qua. "Ta tới đi." Đinh Tu bước nhanh lại gần Diệp Diệp Tâm nhìn một chút, tùy theo lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một hạt nho nhỏ dược hoàn nhét vào trong miệng nàng. "A, đây là cái gì?" Sở Lý Dương ngồi xổm ở bên kia, mắt thấy cái kia dược hoàn toàn thân xanh biếc, hơn nữa còn ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thuốc, liền nhịn không được hỏi một câu. Đinh Tu cười cười, "Ngươi có thể gọi nó đan dược." Sở Lý Dương ngẩn người, "Đan dược? Đúng a?" Vương Béo cố ý xem thường nói, "Thái thượng lão quân tiên đan nghe nói qua không? Chính là món đồ kia." Sở Lý Dương không thèm để ý Béo, đưa tay sờ lên Diệp Diệp Tâm cái trán, cau mày nói, "Có chút phát sốt, còn có rất nhỏ mất nước triệu chứng, chỉ sợ có chút phiền phức. Này nếu ở trong thành thị còn tốt, có thể lập tức tiến bệnh viện chữa trị, nhưng bây giờ tại trong sa mạc rộng lớn, bọn hắn cũng chỉ là chuẩn bị một chút thường dùng dược vật. Không có chuyện gì, nàng nên rất nhanh liền tỉnh rồi." Đinh Tu vừa dứt lời, Diệp Diệp Tâm quả nhiên mở mắt ra, một bộ hãy này dáng vẻ nói ra, "Thực sự là ngại quá, là ta liên lụy mọi người." Hách Hải Quốc liền nói ngay, "Lá nhỏ, không cho phép nói như vậy, chúng ta là một cái tập thể, tất cả mọi người muốn bệnh thành một sợi dây thừng, lẫn nhau yêu hỗ trợ, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể vượt qua tất cả khó khăn." "Đúng." Trần giáo sư cũng nói, "Chúng ta tại lúc đi ra liền đã cân nhắc qua rất nhiều vấn đề, bất kỳ cái gì khó khăn đều có khả năng sẽ xuất hiện, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải, vậy nhất định sẽ khắc chế tất cả khó khăn." "Đúng đúng đúng." Hách Hải Quốc liên tục gật đầu phụ họa. Kỳ thực, trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, rốt cuộc tại đây mênh mông trong sa mạc rộng lớn, một sáng phát sốt, lại đương theo mất nước triệu chứng. Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. "Cảm ơn mọi người." Diệp Diệp Nhi cười cười. Nàng đột nhiên cảm giác rất nhẹ nhàng. Ban đầu, nàng cho rằng chỉ là một loại trên tâm lý cảm giác, nhưng mà rất nhanh nàng liền cảm giác dường như có một cỗ suối nước nóng trong người chảy xuôi, nhường nàng biến đến vô cùng nhẹ nhàng. Trước đó đầu mê man, cả người đều không có một chút sức lực, hiện tại cả người hình như dễ dàng rất nhiều, đầu vậy không hôn mê. Thế là nàng ngồi dậy. "Lá nhỏ, không sao chứ?" Đinh Tu mỉm cười hỏi một câu. "Ừ, hình như không có việc gì." Diệp Diệp Tâm gật đầu một cái. "Vậy là tốt rồi." "A." Sở Lý Dương nhịn không được lại đưa tay sờ lên Diệp Diệp Tâm cái chán, lại sờ lên chán của mình. "Kỳ lạ, nhanh như vậy thì hạ sốt. Ta cũng không biết, dù sao hiện tại đầu vậy không hôn mê, tinh thần vậy tốt hơn nhiều." Vương Béo cười nói, "Đó là bởi vì Lao Đinh vừa nãy cho ngươi cho ăn một khỏa tiên đan." "Nguyên lai là như vậy." Diệp Diệp Tâm bừng tỉnh đại ngộ, "Ta liền nói, cảm giác trong miệng có một cỗ mùi thuốc, với lại vừa nãy vậy rất kỳ quái, dường như có một cỗ suối nước nóng trong người chảy xuôi đồng dạng." "Như thế thần?" Hồ Bát Nhất vẻ mặt kinh ngạc. "Ha ha, nếu không mọi người một người ăn một khỏa dự phòng một chút." Đinh Tu lại lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra mấy viên thuốc một người điểm một khỏa, an lực mãn vậy được nhờ phục rồi một khỏa. Đối với Trần giáo sư bọn người tới nói, này có thể được xưng là một lần phúc duyên. Đan dược này mặc dù không gọi được tiên đan, nhưng mà tuyệt đối được xưng tụng linh đan, có rèn luyện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ chi kỳ hiệu. Không nói khoa trương, dưới tình huống bình thường chí ít có thể để bọn hắn một người tăng thọ 10 năm. Chương 195, Tinh Tuyệt Cổ Thành Di Chỉ, 1, chương 195, Tinh Tuyệt Cổ Thành Di Chỉ, 1. Đêm đó, một đoàn người cuối cùng đi tới từ dưới chân núi. Từ Sơn hình dạng rất kỳ quái, núi cũng không cao, với lại chỉnh thể tương đối vương vức, nhìn từ xa dường như là một cái hắc long vắt ngang trong sa mạc. Tại Long Phúc vị trí, đã có một cái lỗ hổng, dường như là bị người sinh sinh chặt đứt, tạo thành một cái sơn cốc hẹp dài. Khi đi đến miệng cốc lúc, lạc đà lại trở nên bất an, nói cái gì vậy không đi lên phía trước. "Lão gia tử, ngươi lạc đà này có chuyện gì vậy? Sao không nghe sai khiến?" Vương Béo nhịn không được tiến lên hỏi một câu. An Lực Mãn nhíu mày nhìn về phía trong sơn cốc, lẩm bẩm nói, "Trong này nhất định có chúng nó sợ sệt thứ gì đó. Lão hổ, chúng ta vào xem." Sở Lý Dương không hổ là nữ trung hào kiệt, lúc này lấy ra thương hướng về phía Hồ Bát Nhất nói một câu, "Ta và các ngươi cùng nhau đi." Béo chủ động xin đi. "Béo, ngươi hay là lưu lại chăm sóc Trần dạy bọn hắn, để ta đi." "Tiểu Đinh, Tiểu Hổ, Sở Lý, các ngươi cũng cẩn thận một chút." Trần giáo sư vẻ mặt ân cần địa dặn dò một câu. Sau đó, Đinh Tu cùng Hồ Bát Nhất, Sở Lý Dương cùng nhau tiến nhập sơn cốc. Trong này rốt cục cất giấu cái quái gì thế? Không phải là lang a? Sở Lý Dương suy đoán một câu. Hồ Bát Nhất lắc đầu, không biết, tóm lại mọi người cẩn thận chính là. Đi rồi không xa, Đinh Tu đột nhiên ngừng lại, đưa tay ra hiệu nói, cẩn thận. Hồ Bát Nhất vô thức dừng bước lại ngắm nhìn bốn phía, lão Đinh, phát hiện cái gì? Có điểm gì là lạ? Đang khi nói chuyện, Đinh Tu ánh mắt liếc về phía bên phải phía trước vách núi. Kỳ thực, này sơn cốc nho nhỏ bên trong tất cả lại như thế nào năng lực giấu giếm qua cảm giác của hắn. Linh thức quét qua, trong sơn cốc này tất cả đã sớm tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Còn chưa lên sơn cốc, hắn liền phát hiện một cái ổ rắn, ước chừng có chừng trăm cái rắn chiếm cứ tại chỗ này trong sơn cốc. Người rốt cục phát hiện gì rồi? Sở Lý Dương cũng nhịn không được tiến lên hỏi một câu. Đi theo ta. Đinh Tu giơ tay lên một cái. Đi về phía trước mấy bước, một con rắn đột nhiên theo khe đá bên trong bơi ra. Lần này, Hồ Bát Nhất vậy nhìn thấy. Cẩn thận, rắn. Kỳ thực lúc này Hồ Bát Nhất cũng không có quá để ý, rốt cuộc tại giã ngoại gặp phải rắn chính là chuyện thường. Với lại tuyệt đại đa số rắn có phải không sẽ chủ động công kích, gặp được rắn lúc một gìn giữ không nên động, rắn liền sẽ từ từ rút đi. Nếu như la to, động tác biên độ quá lớn, rắn liền sẽ bản có thể tiến công. Nhưng sau một khắc, Hồ Bát Nhất lại sắc mặt kinh hãi. Vì đây là một loại hắn chưa từng thấy qua rắn, toàn thân khoác đầy một tầng vải đen, trên đầu trường bào, ma quái nhất là trong cơ thể của nó lại còn toát ra một loại ánh sáng màu đỏ. Đây là cái gì rắn? Sở Lý Dương vậy giật mình. Là địa lý tạp chí phóng viên, nàng kiến thức so với người bình thường nhiều hơn nhiều, với lại nàng còn thích xem một ít thám hiểm tạp chí, thám hiểm nhật ký, lớn bao nhiêu chúng không biết giống loài nàng cũng biết. Thì như hỏa biểu trùng. Nhưng mà, tiểu này quái dị rắn, nàng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vậy chưa nghe nói qua. Hai người không nên động. Đinh Tu lấy ra một con dao, hướng về phía Hồ Bát Nhất hai người nói một câu. Không giống nhau hai người lấy lại tinh thần, hắn đã xuống tới. Lao Đinh. Hồ Bát Nhất kinh hô một tiếng, vô thức nâng lên họng súng. Hô. Cái kia hắc xà mắt thấy có người xông lại, lúc này miệng rắn đại trường, phát ra một tiếng phẫn nộ tê mình, quanh thân ánh sáng màu đỏ càng thịnh. Phúc. Cùng một thời gian, lại nhảy lên một cái, còn như chim bay một bắn lên, cắn về phía Đinh Tu mặt. Cẩn thận. Phúc. Tại Sở Lý Dương một tiếng kinh hô bên trong, Đinh Tu vung lên đao, đem kia hắc xà chém thành hai đoạn. Thấy thế, Hồ Bát Nhất hai người thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cùng Sở Lý Dương chưa từng thấy loại rắn này, nhưng một xem ra có thể đoán được rắn này tất nhiên kịch độc vô cùng, với lại hai người bọn họ không ngờ rằng, con rắn này thế mà còn năng lực bay lên cắn người. Thật là đáng sợ. Đúng lúc này, rơi xuống mặt đất một nửa đầu rắn lại bay lên. Lao Đinh. Hồ Bát Nhất kêu lên một tiếng, vô thức nạ một phát súng. Đinh Tu lại không chút hoang mang, một tay lấy kia một nửa rắn chảnh tới trong tay, ba ba ba trên mặt đất ngã mấy lần, vừa rồi ném qua một bên. Hắn làm như thế, nhưng thật ra là biểu diễn một lượt cho Hồ Bát Nhất hai người xem xét con rắn này sinh mệnh lực đến cỡ nào ương ngạnh, đừng tưởng rằng chặt thành hai đoạn liền không sao. Nguyên kịch bản bên trong, Hắc Ái Quốc chính là bị rắn này công kích, bị Hồ Bát Nhất dùng sèn sắt chém thành hai đoạn. Hắc Ái Quốc còn tưởng rằng tránh thoát một kiếp, vẻ mặt may mắn, nào biết bị chặt thành hai đoạn, kia một nửa đầu rắn vẫn như cũ luồn lên đến cắn trúng Hắc Ái Quốc cổ, trong nháy mắt đoạn mệnh. Có thể thấy được kỳ độc tính có nhiều liệt. Đương nhiên, Đinh Tu tất nhiên cùng theo một lúc đến, đương nhiên sẽ không lại khiến cái này bị kịch xảy ra. Lão hổ, khói lửa tốt. Đinh Tu vươn tay, cho nhận lấy điếu thuốc gậy lửa, Đinh Tu chiếu chuẩn kia khe đá bên cạnh ném tới. Chơi ạ. Làm khói lửa tốt ném trôi qua về sau, Sở Lý Dương không khỏi kinh hô một tiếng. Vì nàng phát hiện bên ấy còn có một cặp dạng này hắc xà. Nhận quá nhiều sau đó, những thứ này hắc xà cơ thể dường như trước đó cái kia hắc xà một dạng, cơ thể toát ra ánh sáng màu đỏ, nhìn lên tới dường như là một đống nhảy lên hỏa diễm đồng dạng. Nhanh, về trước đi, cầm nhiên liệu rắn đối với trả cho chúng nó. Ba người quay đầu xong chạy trở về sơn cốc khẩu. Lão hổ, các ngươi gặp được cái gì? Làm sao còn nổ súng? Béo vội vã tiến lên hỏi. Bên trong có một loại rất kỳ quái rắn, cơ thể còn có thể sáng lên. Hồ Bát Nhất một bên giải thích, một bên tìm ra nhiên liệu rắn. Hội sáng lên rắn. Trần giáo sư đám người giật mình kinh ngạc. Sở Lý Dương tiếp một câu, không chỉ hội sáng lên, kia rắn còn có thể bật lên đến giữa trường tập kích, tương đối đáng sợ. Sau đó không lâu, Đinh Tu cùng Hồ Bát Nhất cầm nhiên liệu rắn đi vào sân cốc, Sở Lý Dương, béo đám người thì điểm đuốc theo ở phía sau. Vừa đi không xa, liền trông thấy hàng luồng pháo hoa tốt bơi tới. Không tốt, những kia rắn lội tới. Hồ Bát Nhất giống lớn một tiếng. Nhanh, châm lửa. Đinh Tu nhanh chóng đem nhiên liệu rắn nhóm lửa ném về bầy rắn. Quái xà này mặc dù vô cùng đáng sợ, nhưng lại sợ lửa, thấy một lần hỏa liền loạn thành một đoàn. Đinh Tu cầm qua một chi đuốc, tay phải mang theo một cái xẻng sắt xông lên phía trước một trận chặt. Sau đó không lâu, trong sơn cốc hắc xà cuối cùng một vừa giết, lạc đà vậy bắt đầu bình tĩnh trở lại. Sơ Ly, này đến cùng là cái gì rắn? Trần giáo sư nhịn không được hỏi một câu. Sơ Ly Dương lắc đầu đau khổ, ta vậy không rõ ràng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua về loại rắn này ghi chép. Theo lý thuyết, trên đời không nên tồn tại dạng này kỳ quái rắn. Nghe xong lời này, Tát Đế Bằng lại nhịn không được tiếp lời nói, không phải là ngoài hành tinh tới à? Hắc Ái Quốc bất mãn liếc mắt Tát Đế Bằng một chút, tiểu Tát, ngươi tại sao lại nhắc lên người ngoài hành tinh? Đinh Tu cười nói, kỳ thực ta nghĩ tiểu Tát nói vậy có nhất định đạo lý, những thứ này rắn rất có thể không phải trái đất giống loài, có thể chúng nó đến từ không gian số ảo. Ở niên đại này, nước ngoài đã có người đưa ra không gian số ảo khái niệm, vậy có thể hiểu thành dị độ không gian. Chẳng qua, cái này khái niệm vô cùng trừu tượng, không ai có thể chứng minh không gian số ảo tồn tại, nhưng cũng không có người có thể chứng minh nó không tồn tại. Chương 195, Tinh Tuyệt Cổ Thành Di Chỉ 2, chương 195, Tinh Tuyệt Cổ Thành Di Chỉ 2. Không gian số ảo khái niệm, xa so với người ngoài hành tinh còn muốn trừu tượng nhiều lắm. Kỳ thực người ngoài hành tinh tương đối tốt đã hiểu, mặc dù vậy không có người chứng minh có người ngoài hành tinh tồn tại, nhưng trên lý luận giảng, vũ trụ như thế đại, tinh cầu đâu chỉ vạn vạn ước mà tính, có thể tại khác một cái tinh hệ cũng có cùng loại với trái đất tinh cầu, phía trên vậy có sinh mệnh tồn tại. Những sinh mạng này liền có thể xưng là dị tinh sinh vật. Rất nhiều nhà khoa học đều cho rằng người ngoài hành tinh nhất định tồn tại, chỉ là cách địa cầu quá xa, chúng ta không phát hiện được. Nhưng mà không gian số ảo coi như nguy hiểm, vì nó không phải khoảng cách vấn đề, mà là không gian khái niệm. Chính như có người đưa ra đường hầm không thời gian học thuyết, thậm chí còn có người đã từng đưa ra, nói là làm con người có thể tạo ra siêu việt tốc độ ánh sáng phi hành khí, liền có thể qua lại thời không, trở lại quá khứ. Mà không gian số ảo so với đường hầm không thời gian còn muốn trống rỗng, có thể hiểu thành không gian chiều song song. Nói cách khác, cùng trái đất song song kỳ thực còn có vô số tất cả lớn nhỏ không gian, thậm chí quá khứ, tương lai, hiện tại cũng là song song. Nghe được Đinh Tu nói, Sở Lý Dương cũng không khỏi phụ họa nói, "Ừm, không gian số ảo có thể thật tồn tại, thì giống chúng ta tại mộ vương tử cô mặc bên trong nhìn thấy bích họa, tinh tuyệt nữ vương con mắt có thể làm cho người hư không tiêu thất. Có thể, nàng chính là một cái nắm giữ không gian số ảo người, những kia biến mất người, có thể chính là tiến nhập không gian số ảo." Thảo luận một hồi, một đoàn người đi ra khỏi sân cốc. Hôm sau trời vừa sáng, làm Thái Dương theo đường chân trời thăng lên đến lúc, một chỗ di tích vậy hiện ra ở trước mặt mọi người. Mau nhìn, tinh tuyệt cổ thành, này nhất định chính là tinh tuyệt cổ thành. Sở Kiện vẻ mặt kích động, lớn tiếng nói một câu. Thật tốt quá, thật tốt quá, Ái Quốc, chúng ta rốt cuộc tìm được, rốt cuộc tìm được. Trần giáo sư vậy vẻ mặt kích động, khóe mắt, thậm chí mơ hồ có nước mắt. Bất quá, tâm trạng phức tạp nhất, làm đếm Sở Lý Dương. Nàng có thể không phải là vì khảo cổ mà đến, mà là vì sửa đổi vận mệnh của mình. Căn cứ nàng hiện nay nắm giữ tài liệu, mộ Trần Châu rất có thể bị tinh tuyệt nữ vương đoạt được, chỉ cần tìm được mộ Trần Châu, có thể mới có thể giải quyết triệt để trên người nàng bị chúng chớ chú. Sau đó không lâu, một đoàn người sĩ khí dâng cao, cao hứng bừng bừng hướng về kia chỗ di tích đi đến. Nhìn gần, kết quả hay là đi rồi 3, 4 tiếng, giữa trưa vừa rồi đến di tích bên ngoài. So sánh Tây Dạ, cô mặc di tích, chỗ này di tích quy mô rõ ràng lớn, còn có thể nhìn thấy một ít phong hóa tường thành, cùng với không ít kiến trúc. Đương nhiên, những kiến trúc này chỉ là hình dạng vẫn còn, trải qua báo cắt ăn mòn, đã biến thành cái này đến cái khác đông đất. Nhưng liền xem như vậy, nhìn lên tới vẫn như cũ vô cùng hùng vĩ, vô cùng tăng thương, vô cùng thần bí, lệnh người lòng dâng trào. Các ngươi đi vào đi, ta không vào đi, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. An Lực Mãn nói cái gì vậy không vào di tích? Không đợi cái khác người mở miệng, Đinh Tu nói ra, lão gia tử kia thì ở bên ngoài nhìn đi, chính chúng ta vào trong. Thế nhưng, béo có chút nóng nảy, bởi vì hắn sợ An Lực Mãn ném bọn hắn mặc kệ. Đinh Tu vô vô mập mạp vai nói, cũng đi tới đây, lão gia tử còn không lấy được tiền, hắn làm sao có khả năng rời khỏi? Có đạo lý. Trần giáo sư thì phân phó nói, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc, chúng ta vào trong. Được rồi. Sở Kiện đám người sôi nổi đi thu thập bọc hành lý, chuẩn bị sẵn sàng về sau, một đoàn người cuối cùng bước vào mảnh này thần bí thành cổ di tích. Tát Đế Bằng cùng Sở Lý Dương càng không ngừng chụp ảnh, vì ghi chép những thứ này cổ lão tung tích. Béo nhìn chung quanh một lần, không khỏi nói, "Lão hổ, ngươi xem một chút, chỗ này trừ ra hạt cát chính là tảng đá, ngay cả khối thứ gì đó đều không có." Sở Lý Dương giải thích nói, "Trong truyền thuyết, thành phố này bị hủy bởi chiến hỏa. Liên quân tiến công nước Tinh Tuyệt, thì tại chiến đấu sắp lúc kết thúc, Hắc Sa nổi lên nhưng giáng lâm, đem trọn tòa thành thị tính cả trong thành quân dân toàn bộ chôn ở dưới cát vàng. Vậy bây giờ chúng ta nhìn thấy là cái gì? Đây chính là chúng ta tại sao muốn phong quý tới nguyên nhân, vì phong quý tòa thành thị này di tích mới có thể xuất hiện, phong quý thoáng qua một cái, lại đặt chôn đến dưới đất. Kia phía dưới này chẳng phải là có rất nhiều thây khô, còn có bà bối." Nghe nói như thế, Hồ Bát Nhất không khỏi trừng béo một chút, mấy ngàn năm, ngươi dùng sức hướng xuống đào nhất định có thể đào ra, không chừng còn có thể đào ra mấy đầu hắc xà. Nghe xong lời này, béo sắc mặt giật mình, ngươi nhanh đừng đề cập kia hắc xà, thái dọa người món đồ kia. Dạo qua một vòng, Hách Ái Quốc nhịn không được hỏi, nơi này nếu là có mạch nước ngầm lời nói, chúng ta muốn từ nơi nào tìm cửa vào? Trần giáo sư trả lời, chúng ta trước tìm thần điện, Tây vực rất nhiều thần điện phía dưới cũng có địa cung, trong cung điện dưới lòng đất nhất định có nước ngầm. Vậy chúng ta đi nơi nào tìm thần điện? Rốt cuộc này cũng phong hóa thành như vậy, thần điện bình thường đều ở vào trong thành thị ở giữa. Tiếp tục chuyển một hồi, Hồ Bát Nhất phát hiện một tòa kỳ quái thạch tháp. Thế là nhấc chỉ tay, các ngươi nhìn xem, kia thạch tháp trống lên giống hay không một con mắt? Ở đâu? Ta sao không có cảm giác đến a? Béo lẩm bẩm một câu. Ngõ hẻm nhỏ chí, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt? Không. Hồ Bát Nhất lắc đầu, tùy theo hướng về phải phía trước chạy một đoạn, chạy lên một cái sườn đất. Cái này thì thấy vậy rõ ràng hơn, kia thạch tháp trống lên có một cái pho tượng giống nhau thứ gì đó, mặc dù phong hóa, nhưng hình dạng vẫn còn ở đó. Nhìn lên tới, vẫn đúng là tượng một con mắt. Trần giáo sư một đoàn người vậy sôi nổi đi tới. A, thần, quả nhiên như là một con mắt. Các ngươi nhìn xem. Hồ Bát Nhất giơ tay chỉ hướng phương xa, chỗ nào thì từ sơn, nhìn lên tới dường như là một cái hắc long đồng dạng. Thời cổ đế vương đều là theo sau khi lên ngôi liền vì chính mình tìm kiếm trăm năm chi niên lăng mộ. Nếu như tòa cổ thành này phía dưới thật sự có nước ngầm mạch, thì cùng này núi dạ dạ mà hô ứng lẫn nhau, hình thành nhất tĩnh nhất động chi thế. Ta suy đoán, kia tinh tuyệt nữ vương vậy là người tài trí tuyệt cao người, nàng đem núi dạ dạ mà chặn ngang chặt đứt, làm cho đầu này hắc long vĩnh viễn lưu ở lại, thủ hộ lấy tòa thành này. Mà tòa thành này liền trở thành nàng tuyệt cao lăng mộ. Sở Lý Dương lấy làm kinh hãi, ngươi là nói, này cả tòa đều là tinh tuyệt nữ vương lăng mộ? Hồ Bát Nhất trả lời, ta không dám khẳng định, nhưng mà theo quan sát của ta rất có thể là như vậy. Trận kia hắc phong bạo tuyệt không phải đột nhiên đột kích, rất có thể là tinh tuyệt nữ vương đã sớm dự đoán được. Nàng có thể đoán chắc tử kỳ của mình, liền lôi kéo tất cả mọi người vì nàng chôn cùng. Cái này, lần này, ngay cả béo cũng cảm giác Hồ Bát Nhất nói được có chút tà dị. Hồ Bát Nhất lần nữa nhấc chỉ tay, các ngươi nhìn xem, tòa kia thạch tháp hẳn là tòa thành cổ này kiến trúc cao nhất, mà kia con mắt đang nhìn hướng phương hướng. Có thể, chính là hoàng cung vậy hay là thần điện chỗ. Thật tốt quá, ngõ hẻm nhỏ trí, ngươi phân tích rất có đạo lý. Trần giáo sư vẻ mặt kích động. Lúc này, Sở Lý Dương sắc mặt lại trở nên có chút quái dị lên. Vì nàng đột nhiên phát hiện, kia con mắt hình dạng cùng nàng bị chúng chớ chú đồ án giống nhau biết bao. Trong lúc này, chẳng lẽ lại thật có liên hệ thần bí gì? Chương 196, Quỷ dị Ngọc Nhãn, 1, chương 196, Quỷ dị Ngọc Nhãn, 1. Căn cứ kia trên thạch tháp con mắt chỉ phương hướng, một đoàn người rốt cuộc tìm được lối vào thần điện. Cửa vào rất bí mật, ở vào một chỗ sườn núi trên mặt đất, không leo đi lên là nhìn không thấy. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được, nơi này chính là thần điện, nơi này chính là nước tinh tuyệt thần điện. Trần giáo sư lại bắt đầu kích động lên. Hai gái quốc càng là hơn hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, lấy tay điện xung quanh chiếu vào. A, trong này trụ tử sao tất cả đều là màu đen? Nhìn lên tới âm trầm. Những thứ này cột đá dùng hẳn là từ sơn hắc thạch, những thứ này pho tượng sinh động như thật, có thể thấy được năm đó công tượng kỹ thuật tinh xảo. Chờ một chút. Đinh Tu đột nhiên thét to một tiếng. Làm sao vậy? Hồ Bát Nhất vội vàng hỏi một câu. Các ngươi trước tiên lui ra đại điện. Làm sao vậy tiểu Đinh đồng chí? Trần giáo sư vội vã hỏi một câu. Đinh gia, ngươi lại phát hiện cái gì? Vương Béo cũng nhịn không được tiến lên hỏi. Trong này có không ít hắc xà. Hắc xà? Cả đám giật mình. Không sai, các ngươi đi lên, ta tự có biện pháp đối phó. Đinh Tu đem tất cả mọi người đuổi đến đi lên, hắn không cần bọn hắn ở phía dưới giúp đỡ, như thế sẽ chỉ làm hắn tay chân bị gò bó. Rơi vào đường cùng, Trần giáo sư một đoàn người đành phải lại trở về lối vào thần điện. Bọn hắn vừa đi lên, liền nghe đến phía dưới truyền đến một hồi kịch liệt tiếng động, còn có ánh lửa chói mắt. Kỳ lạ, ta nhớ được hắn không có cầm thể rắn tiêu đâu ta. Sở Lý Dương tự lẩm bẩm một câu. Béo tiếp lời nói, dù sao ta cũng cảm giác Đinh gia rất thần. Hồ Bát Nhất phụ hòa nói, "Ừm, xác thực, trên người hắn có rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được thứ gì đó, đặc biệt thực lực của hắn." Hai gái quốc khó được địa hài hước một câu, chính như chúng ta khảo cổ một dạng, tràn đầy câu đố. Tát Đế bằng ý nghĩ hao huyền, Đinh đại ca không phải là người ngoài hành tinh a? Tiểu Tát, Trần giáo sư ngữ trọng tâm trường nói, có ý tưởng là chuyện tốt, chẳng qua cũng không cần cái gì đều hướng ngoài hành tinh trên người kéo. Kỳ thực, Tát Đế bằng lần này vẫn đúng là được đúng, tra cứu kỹ càng, Đinh Tu vẫn đúng là có thể được xưng là người ngoài hành tinh, rốt cuộc hắn là xuyên qua đến thế giới này tới. Sau đó không lâu, phía dưới truyền đến giọng Đinh Tu, "Tốt, mọi người xuống đây đi." "Nhanh, xuống dưới." Hồ Bát Nhất vượt lên trước vọt xuống dưới. Khi bọn hắn lại lần nữa trở lại đại điện trong lúc, rõ ràng có thể cảm giác được trong đại điện còn lưu lại một cô nóng rực khí tức. Trên mặt đất, lẻ tẻ có thể nhìn thấy một ít hắc xà sát chết cháy. Thực chất, bọn hắn nhìn thấy chỉ là cực ít một bộ phận, nếu như bọn hắn hiểu rõ trong này hắc xà có mấy ngàn hơn vạn, đoán chừng hội sợ đến nói không ra lời. "Lão Đinh, ta Vương Béo đời này không có phục qua mấy người, lão Hồ tính một cái, ngươi tính một cái." Vương Béo lại bắt đầu đại phát cảm khái. Một lát sau, Trần giáo sư đám người lại bắt đầu tâm trạng kích động khảo sát lên tòa đại điện này. Trong điện có không ít cột đá cùng tượng đá, hình thái khác nhau, sinh động như thật. Kỳ lạ, những thứ này pho tượng sao cũng không giống nhau đâu. Diệp Diệp Tâm nhịn không được nói một câu. Trần giáo sư gật đầu một cái, "Ừm, đích thật là như vậy, bình thường mà nói, trong thần điện phần lớn cũng thị quỷ thần thủ hộ, có thể ngôi thần điện này lại hoàn toàn không giống, có rõ ràng và cấp trình tự, ta nghĩ, có thể là một loại tinh thần biểu tượng." Nghe hắn kiểu nói này, Sở Kiện vẻ mặt giật mình, "Đúng đúng đúng, ta nhớ được chúng ta ban đầu lúc tiến vào, những kia pho tượng đều là kê gà trống cầu loại hình xúc vật, thế nhưng đi đến thứ hai đài sau đó, liền tất cả đều là nhân ảnh." "Ừm, tiểu sở nói đúng." Trần giáo sư vui mừng gật gật đầu, cái này hiển nhiên thì là một loại từ thấp đến cao, do tiện mà quý sắp xếp. Hàng thứ nhất là xúc vật, hàng thứ hai là người bình thường, địa vị của bọn hắn gần so với xúc vật cao một chút, rất có thể đại biểu là nô lệ, tiếp đó, chính là chúng ta trước mắt những thứ này tượng người mắt khổng lồ. "Trần giáo sư, này không phải liền là chúng ta tại Tây Dạ tung tích thấy qua tượng người mắt khổng lồ sao?" "Không sai, dường như giống nhau như lúc." Trần giáo sư gật đầu một cái, "Này đủ để chứng minh, tượng người mắt khổng lồ địa vị tại cổ Tây vực là rất cao. Hơn nữa còn có một chi tiết, chúng ta vừa mới tiến tới đài thứ nhất pho tượng, cũng là những kia xúc vật pho tượng có rất nhiều, thứ hai đài pho tượng rõ ràng giảm bớt, mà chúng ta hiện tại đứng cái này đài càng ít, chỉ có 8 tòa pho tượng. Căn cứ dạng này sắp xếp, ta suy đoán, lại hướng lên một đài pho tượng hội càng ít, địa vị cũng sẽ cao hơn." Thế là, một đoàn người tiếp tục đạp lên bậc cấp, đi tới càng cao hơn một tầng nền tảng. Cũng đúng thế thật, tòa thần miếu này đặc sắc, vừa mới tiến miếu lúc địa thế thấp nhất, việc đi vào bên trong, địa thế càng cao. Quả nhiên, làm một đoàn người đi vào kế tiếp nền tảng lúc, phía trên chỉ có hai tòa pho tượng, một trái một phải, dường như là thủ môn thần đồng dạng. "Các ngươi nhìn xem pho tượng kia, phía dưới này nhìn lên tới giống hay không những kia hắc xà?" Béo vẻ mặt kinh ngạc nói. "Thật đúng là." Hồ Bát Nhất vậy vẻ mặt kinh ngạc. "Này hai tòa pho tượng vẻ ngoài là giống nhau, đơn nhìn nửa người trên dường như là tướng quân, mặc khải giáp, tay trái thuẫn, kiếm trong tay phải. Nhưng nửa người dưới lại là đuôi rắn, nhìn lên tới cùng lúc trước những kia quỷ dị hắc xà đuôi rắn gần như giống nhau. Nói cách khác, pho tượng kia là nửa người nửa rắn quái vật. Này quá ma quái." Sở Lý Dương không khỏi nhíu nhíu mày. "Các ngươi nhìn xem, quái vật này trên trán còn có một con mắt. Thật đúng là." Nhìn tới, này nước tinh tuyệt thật đúng là sùng bái con mắt, nói như vậy, về tinh tuyệt nữ vương con mắt truyền thuyết, cho dù có khuyết đại thành phần, nhưng con mắt của nàng khẳng định vậy sẽ vượt qua thường nhân năng lực. Nhìn tới, phía trên nhất một đài, chính là thần điện hạch tâm. Trần giáo sư vô thức nghiêng mắt nhìn hướng về phía trước. Chỗ nào một mảnh tĩnh mịch bóng tối, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Thế là, cả đám mang chờ mong mà kích động tâm lý, lần nữa đạp bước lên bậc thang. Quả nhiên, nơi này chính là cuối cùng một đài, đối diện là vách đá, này liền mang ý nghĩa đây đã là thần miếu cuối cùng, tương đương với hoàng cung đại điện vương tọa chỗ. Nhưng, kỳ quái là, nơi này trừ ra hai cái ụ đá, lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Có chuyện gì vậy? nơi này thế mà cái gì cũng không có. Sẽ không phải nước tinh tuyệt diệt vong lúc, đại điện này còn chưa xây xong a? Không thể nào. Trần giáo sư lúc này phủ định, từ phía dưới tình huống đến xem, đại điện này chính là tỉ mỉ xây dựng, không thể nào nói tu đến một nửa. Lúc này, Hồ Bát Nhất đột nhiên nói, ta có một cái ý nghĩ. Nói một chút. Trần giáo sư có phần hứng thú dáng vẻ. Ta nghĩ, nơi này có thể hay không đại biểu không gian số ảo? Không gian số ảo? Béo vẻ mặt kinh ngạc, lão hồ, sao ngươi cũng tin cái đồ chơi này? Hồ Bát Nhất cười nói, đây không phải vấn đề tin hay không tin, ta cũng vậy nhận lấy mọi người dẫn dắt. Tất nhiên trong truyền thuyết tinh tuyệt nữ vương con mắt có thể để người ta biến mất, mà Dương tiểu thư cũng đã nói, kia cũng không phải thật biến mất, mà là đem người chuyển đưa đến một cái không biết không gian, chúng ta có thể hiểu thành không gian số ảo. Nếu là như vậy, như vậy tại nước tinh tuyệt, không gian số ảo có phải chính là bọn hắn sùng bái trí cao lực lượng? Chương 196, Quỷ dị Ngọc Nhãn 2, chương 196, Quỷ dị Ngọc Nhãn 2. Đúng vậy à, khoa học phát triển cho tới hôm nay, xác thực vẫn tồn tại rất nhiều không biết lĩnh vực, còn có rất nhiều khoa học không thể giải thích, mọi người khó có thể lý giải được thứ gì đó. Bên ấy còn có thứ gì? Đinh Tu đột nhiên đưa tay vừa nhấc, Hồ Bát Nhất lần theo chỉ hướng lấy tay điện vừa chiếu. Thật đúng là, bọn hắn ban đầu cho rằng đứng là cuối cùng một đài, nhưng mà, như thế vừa chiếu mới phát hiện, nguyên lai không phải, mặt trên còn có một cái nho nhỏ sân khấu. Nhưng kỳ quái là, bọn hắn trước đó đều không có chú ý tới. Bây giờ nhìn thanh mới hiểu được, cái đó nho nhỏ sân khấu mới là đại điện hạch tâm. Chỗ nào có một hẹn cao một thước bệ đá, mà trên bệ đá lại có một cái to bằng miệng chén con mắt. Mặc dù đây không phải là thật sự con mắt, thoạt nhìn như là nào đó hi hữu ngọc thạch, nhưng nhìn lên tới có chút để người dùng mình. Dường như là thực sự có một con mắt phóng ở phía trên nhìn mọi người. Béo rất là vui vẻ chạy đi lên, lấy tay điện chiếu vào kia trong mắt, run giọng nói, cái đồ chơi này là ngọc a. Trần giáo sư tiến lên nói ra, khẳng định là tự nhiên mà thành, với lại như thế đại, đơn giản chính là hiếm thấy chân bảo, vô giới chi bảo. Nghe xong lời này, Béo càng thêm hưng phấn. Lão sư, phía trên này có chữ viết. Hách Ái Quốc không khỏi ngạc nhiên chiếu hướng cái đó bệ đá. Quả nhiên, bệ đá bốn phía cũng điêu khắc một ít cổ quái chữ viết, cùng lúc trước tại Cửu Tầng Yêu Lâu chỗ nào phát hiện chữ viết giống nhau như lúc. Đây là chữ quỷ động. Hiện tại chúng ta cuối cùng có thể xác định, nơi này chính là Vương quốc Tinh Tuyệt Thần Điện. Với lại, theo tất cả dấu hiệu đến xem, bọn hắn sùng bái đồ đằng chính là con mắt, này là chúng ta đối với cổ Tây vực văn hóa nghiên cứu một cái nặng đại đột phá. Ngay tại Trần giáo sư thao thao bất tuyệt giải thích lúc, Sở Lý Dương nhịn không được đụng lên phía trước nhìn một chút, nàng đột nhiên phát hiện, cái đó con mắt trạng ngọc cầu mặt trên còn có cái thất bên cạnh hình lỗ khảm. Trần giáo sư, mau nhìn. Sở Lý Dương không khỏi kêu một tiếng. Trần giáo sư đi lên phía trước, hỏi, "Sở Lý, ngươi phát hiện gì rồi?" "Trần giáo sư, ngươi nhìn xem." Sở Lý Dương chỉ kia lỗ khảm. A, cái này. Trần giáo sư sững sờ chỉ chốc lát, tùy theo nhịn không được liếc về phía Béo. Béo vẻ mặt chột dạ, nhìn ta làm cái gì? Ta, đúng là ta tò mò sờ soạn một chút. Trần giáo sư run giọng nói, "Tiểu Vương, có thể hay không cho ngươi mượn ngọc bội dùng một chút?" "Ngọc bội?" Béo vậy mà người, tùy theo hạ lại biết liếc về phía kia khối ngọc thạch, trong đầu linh quang lóe lên, vội vã gỡ xuống chính mình đeo khối kia ngọc, cũng tiến đến kia ngọc thạch trước mặt so đo. "Lão hổ, mau nhìn." Béo vẻ mặt kinh hỉ. Kỳ lạ, Béo ngọc bội kia ngọc nhìn lên tới cùng khối ngọc thạch này gần như giống nhau. Sở Lý Dương tiếp lời nói, không phải dường như, mà là giống nhau như lúc, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, béo ngọc này chính là tảng đá kia thượng đục xuống. Đúng đúng đúng, này lỗ khảm hình dạng nhìn lên tới cũng giống như nhau, béo, ngọc cho ta. Hồ Bát Nhất không nói lời gì, đoạt lấy béo ngọc trong tay, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phóng hướng kia lỗ khảm. Kia lỗ khảm cũng không phải hoàn toàn là trống không, ở giữa còn có một cái ba bên máng thạch tâm, mà béo khối ngọc bội này cũng là ánh sáng, mặc kệ là bên ngoài hay là ánh sáng đều cùng này lỗ khảm hình dạng đối ứng lên. Hồ Bát Nhất đối với địa phương tốt hướng vừa để xuống, ngọc bội trượt đến đáy, kín kẽ. Thần. Béo vẻ mặt kinh hỉ. Hắn một chút cũng không lo lắng ngọc bội kia không cầm về được, nếu lấy không xuống, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, cả khối ngọc đô được là của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cá nhân ý nghĩ. Rầm rầm rầm. Làm ngọc bội cùng kia ngọc thạch hợp phùng sau đó, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ầm ầm, giống như khởi động cái gì cơ quan. Mọi người cẩn thận, nhanh chóng lui lại. Một đoàn người sôi nổi thối lui mấy bước, khẩn trương nhìn chăm chú cái đó hòn đá nhỏ đài. Một lát sau, tiếng động biến mất, vừa rồi lại vây lại. Thực sự là quá thần kỳ. Tiểu Vương, có thể nói lại giảng ngươi khối ngọc bội này trải nghiệm. Vương Béo lại dũng cảm, nhớ năm đó, ta tại ốc đảo Nì Ra. Béo, nói thật. Hồ Bát Nhất trừng Vương Béo một chút. Vương Béo vẻ mặt lúng túng, là cha ta tại ốc đảo Nì Ra tiểu phỉ. Tiểu tử này cuối cùng nói một lần lời nói thật. Trải qua một phen nghiên cứu sau đó, Hồ Bát Nhất xác định cái này tiểu bình đài chính là cái cơ quan, với lại cái này cơ quan đã mở ra, nhưng vẫn cần muốn tiếp tục tìm kiếm cơ quan để tìm thấy cửa ngầm. Vì kinh nghiệm của hắn, bình thường tiểu này cơ quan phía sau đều sẽ ẩn giấu đi cửa ngầm hoặc là thầm nghĩ. Trải qua một phen tìm tòi sau đó, cơ quan cuối cùng mở ra. Quả nhiên, trong điện xuất hiện một cái dưới đất lối đi. Hách giáo sư hưng phấn không thôi, thật tốt quá, lão sư, chúng ta khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Đúng vậy a. Trần giáo sư vẻ mặt vui mừng, có thể, lần này chúng ta thật sự có thể giải mở một cái thiên cổ bí ẩn. Tiếp đó, một đoàn người một người tiếp một người, cẩn thận từng ly từng tí bước vào thông đạo dưới lòng đất bậc thềm. Phía dưới lại là một cái lối đi thật dài. Chẳng qua cái lối đi này trong cũng chẳng có gì, cơ quan, một đoàn người thuận lợi xuyên qua lối đi. Một hồi tiếng nước truyền đến, làm cho người mừng rỡ. Dưới mặt đất hả, thật tốt quá, nơi này thật sự có mạch nước ngầm. Đi ra lối đi sau đó, quả nhiên, một cái mạch nước ngầm xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đầu này mạch nước ngầm nhìn lên tới cùng lần trước Côn Luân Sơn lúc phát hiện mạch nước ngầm không sai biệt lắm, chẳng qua thủy muốn cạn một ít, còn có thể nhìn thấy đáy sông tảng đá. Ha ha ha, thật tốt quá, lần này uống nước bao no, tắm rửa cũng không có vấn đề gì. Béo không khỏi cười ha ha. Mọi người hay là cẩn thận một chút, đừng quên lần trước. Hồ Bát Nhất Kiểu nói này, Trần giáo sư đám người không khỏi sắc mặt giật mình, vội vàng dừng bước lại. Bởi vì bọn họ đột nhiên nhớ tới lần trước gặp phải Kỳ Nông Bá Vương. Ta còn là trước đi xem, Béo, xem trọng mọi người. Hồ Bát Nhất hay là rất có trách nhiệm cảm giác, bất kỳ cái gì lúc cũng dám xông vào trước nhất. Hắn lìm súng đi về phía trước một đoạn, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Lão Hồ, cẩn thận một chút. Lúc này, Đinh Tu đi lên phía trước, ánh mắt liếc về phía bên phải. Ám Hà chỉ có một đoạn, ước chừng có dài 30 mét, mà hai bên thì là ngọn núi. Ám Hà trên dưới lưu đều là tĩnh mịch bóng tối rung động. Đinh Tu chấu nghiêng mắt nhìn phương hướng, chính là phía bên phải rung động. Lão Đinh, ngươi lại phát hiện cái gì? Hồ Bát Nhất nhỏ giọng hỏi. Hiện tại, hắn đối với Đinh Tu có thể nói tương đối tín nhiệm, chỉ cần Đinh Tu biểu hiện ra cảnh giác, là hắn biết nhất định sẽ có cái gì không đủ tốt xuất hiện. Trần giáo sư, các ngươi vội vàng lui về lối đi. Đinh Tu quay đầu nói một câu. Lần này, Béo cùng Sở Lý Dương vậy cảm giác không đúng, vội vàng lấy ra súng bắn lượng bốn phía. Nhanh, chúng ta lui về. Trần giáo sư cũng không nhiều hỏi, vội vàng hướng về phía Hách Thái Quốc đám người chào hỏi. Bởi vì hắn hiểu rõ, bọn hắn lưu lại, không chỉ giúp không được gì, ngược lại sẽ liên lụy Đinh Tu cùng Hồ Bát Nhất bọn hắn. Lao Đinh, lại có cái gì kỳ quái đồ chơi? Vương Béo chạy đến Đinh Tu bên cạnh, một bên quan sát bốn phía, một bên nhỏ giọng hỏi một câu. Vẫn chi cẩn thận một chút, tản ra. Đinh Tu đưa tay ra hiệu một chút. Chương 197, Tinh Tuyệt Nữ Vương sống. Một, chương 197, Tinh Tuyệt Nữ Vương sống. Một. Lão hổ, kia, đó là cái gì? Đột nhiên, Béo kinh hô một tiếng. Vách động trống lên, đột nhiên xuất hiện hai con làm cho người kinh khủng quái vật, nhìn lên tới có điểm giống lột da người, lại có chút tượng thằn lằn. Mà ở trong mắt Đinh Tu, càng giống là lật cờ trong rẽ xi đèn đệ biểu. Phanh phanh phanh. Hay là Sở Lý Dương lưu loát, không nói hai lời, trước phóng mấy phát lại nói. Kết quả, đánh trúng trong đó một đầu, đau đến quái vật kia phát ra một tiếng rít lên, tùy theo bịch một tiếng rơi xuống đến Ám Hà bên trong. Mà một cái khác tốc độ cùng phản ứng cực nhanh, lại tránh thoát thương kích, rỗi ra thật dài đầu lưỡi dọc theo vách động rất nhanh phóng tới Sở Lý Dương. Quái vật này leo lên năng lực khá kinh người, giống như nhện bình thường, mặc kệ là đỉnh động hay là bốn phía vách động, đều như giống trên đất bằng đồng dạng. Lão hổ, này nha quái vật gì? Phanh phanh phanh. Béo ngay cả mở mấy phát, cuối cùng đánh trúng con quái vật kia, nhưng lại không có đánh chết, chỉ là đả thương con quái vật kia, tích đến trên mặt đất huyết dịch lại là một loại quỷ dị màu xanh lá cây đậm. Chơi ạ, cái này nhất định là sinh vật ngoài hành tinh. Tắc Đế bằng kinh hô một tiếng. Lần này, ngay cả Hách Thái Quốc đều không có phản bác, bởi vì lúc trước quái xà cùng với loại quái vật này đã vượt xa hắn nhận biết, thật chẳng lẽ là ngoài hành tinh tới. Tốc tốc tốc. Lúc này, trong động truyền đến một hồi dậy đặc dị rào âm thanh. Người lại ra. Hồ Bát Nhất ngẩng đầu nhìn xem xét, nhịn không được mắng một tiếng. Vì trong động lại leo ra ngoài một đoàn quái vật. Lúc này, Đinh Tu xuất thủ. Hắn không cần thương, mà là từ dưới đất nhặt lên một ít đá vụn ném ra ngoài. Cái này có thể đây Béo, Hồ Bát Nhất, Sở Lý Dương súng trong tay lợi hại hơn nhiều, một cái tràn ra đi, tại chỗ liền đánh rất mấy con quái vật rơi vào Ám Hà bên trong. Ầm. Tiếp đó, Đinh Tu một cước đá ra, một đoàn đá vụn bùn cát bay ra, lại đánh rất mấy cái. Trần giáo sư đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Phanh phanh phanh. Béo, Hồ Bát Nhất, Sở Lý Dương vậy bắt đầu thay nhau nổ súng. Trong lúc đó, có mấy con quái vật nhảy xuống, theo mặt đất lao đến. Bất quá, trong nháy mắt liền bị Đinh Tu dùng tảng đá cho nện đến máu thịt bé bét. Cũng không lâu lắm, những quái vật kia chết thì chết, trốn thì trốn, hiện trường cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Quá mạnh, quá mạnh. Béo nhìn về phía Đinh Tu, vẻ mặt sùng bái dáng vẻ. Nếu như nói hắn trước kia chỉ là phục, hiện tại không chỉ có riêng là phục, mà là sùng bái. Tốt, không có việc gì, mọi người nghỉ ngơi một hồi. Đinh Tu mỉm cười hướng về phía tất cả mọi người nói một câu. Và nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, Đinh Tu nói ra, tốt, như vậy đi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, lão hổ, chúng ta cùng đi phía trước tìm một chút đường. Tốt. Hồ Bát Nhất gật đầu một cái. Lần này, Sở Lý Dương cùng Béo không có vội va đi, rốt cuộc vừa nay mới đã trải qua một phen mạo hiểm, bọn hắn nếu cũng rời khỏi, đơn lưu lại Trần giáo sư một đoàn người là rất nguy hiểm. Do đó, hai người bọn họ phải lưu lại bảo hộ Trần giáo sư đám người. Mạch nước ngầm đối diện có đạo cửa ngầm, mở cơ quan sau đó chính là một cái thông đạo thật dài. Trong thông đạo cũng đồng dạng có một dạng cơ quan, chẳng qua có Đinh Tu tại, những thứ này cơ quan căn bản không có cái uy hiếp gì. Đi đến lối đi, hiện ra tại phía trước chính là một cái cự đại rung động, vậy hoặc nói, là một cái dưới đất sơn cốc. Nơi này có rõ ràng nhân công dấu vết, hai người trước mặt có một cây cầu đá, chẳng qua lại là đoạn đầu kiểu, nhìn xem dấu vết hiển nhiên là cố ý phá hoại. Hồ Bát Nhất nhịn không được lấy tay điện vừa chiếu, cả người mắt cảm giác hoa mắt. Phía dưới, toàn bộ là ngà voi, ngọc khí, kim tệ cùng với các loại châu báu, một đống cùng sườn núi nhỏ đồng dạng. Chơi ạ, này nếu Béo nhìn thấy, sợ là sẽ phải cao hứng điên mất ta. Hồ Bát Nhất nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại Đinh Tu trước mặt hắn không cần chứa, rốt cuộc hắn cùng mập mạp thân phận Đinh Tu đã sớm biết. Đinh Tu cười cười, đoán chừng nước tinh tuyệt bảo tàng tất cả ở chỗ này. Ừm, hẳn là. Sau đó không lâu, hai người lại chuyển trở về, báo tin Trần giáo sư đám người cùng nhau tiến nhập lối đi. Quả nhiên, khi đi tới kia đoạn đầu kiểu trước đó, nhìn thấy một đống châu báu, Béo kích động đến một đỏ mặt lên, hai mắt tỏa ánh. Đừng lo lắng a, tất cả mọi người nhanh xuống dưới a. Một đến phía dưới, một chân đạp trên đi là đống kim tệ, lại một chân đạp trên đi là chuỗi chân châu, lại một cước lại là tinh mỹ ngọc khí. Béo vẻ mặt hạnh phúc địa nằm ở một đống kim tệ phía trên nói, lão hổ, ta có phải hay không đang nằm mơ? Ta ở trong mơ thì mộng qua cảnh tượng như vậy, ta nằm ngửa núi vàng núi bạc. Kết quả, Hồ Bát Nhất lại tạt một chậu nước lạnh, ngươi nằm một chút liền phải, những vật này đều là di vật văn hóa, là quốc gia di vật văn hóa. Hắn này kỳ thực cũng là đang nhắc nhở Béo đừng làm loạn. Cũng không phải nói Hồ Bát Nhất có nhiều đường đắn, nhưng Trần giáo sư đám người đều ở nơi này chằm chằm vào, hắn là sợ Béo một khống chế không nổi cầm đồ vật, bị bắt cái tại chỗ nhiều lắm lung túng. Đinh Tu liếc mắt Vương Béo một chút, tùy theo lại dùng đèn tin chiếu hướng bên kia nói, lão hổ, bên ấy hình như có động tĩnh gì. Nghe xong lời này, Hồ Bát Nhất, Sơ Lý Dương, Trần giáo sư đám người sôi nổi nhìn qua. Béo cũng vô ý thức nhìn sang, chẳng qua tùy theo dường như lại lấy lại tinh thần, mắt thấy không ai chú ý hắn, làm phía không khách khí nắm một cái kim tệ. Ở chỗ nào, ở chỗ nào? Rất nhanh giấu đi kim tệ sau đó, gia hỏa này còn giả ý la hét lại gần Đinh Tu hỏi một câu. Thượng như là có một hồi tiếng động. Đúng, mọi người trước không cần nói, nghe, hình như có ô thanh âm ô ô. Quả nhiên, một đoàn người lặng lặng địa lắng nghe một hồi, quả nhiên loáng thoáng có một hồi thanh âm ô ô. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước. Đi về phía trước một đoạn sau đó cuối cùng phát hiện âm thanh nơi phát ra. Trời ạ, này trong núi tại sao có thể có như thế đại một cái hố? Kỳ tích à, thực sự là kỳ tích à, không ngờ rằng ở trong lòng núi vậy mà sẽ xuất hiện lớn như vậy một cái hố trời. Trần giáo sư vẻ mặt kích động, này nhất định chính là trong truyền thuyết quỷ động. Hố trời chính là tự nhiên một đại kỳ quan, dường như là có người trên mặt đất đào một cái hố to mở dạng, tràn đầy thần bí. Có chút lớn hố trời, đường kính cùng chiều sâu có thể đạt tới vài trăm mét. Nhưng mà, mắt tiền thế giới thượng phát hiện hố trời đều là tại giã ngoại, mà trước mắt cái này hố trời lại xuất hiện ở trong lòng núi, đây là trên thế giới độc nhất vô nhị. Hắn đường kính ước chừng có hơn 100 mét, bốn vách tường như đao gọt hư bổ, giống như một cái cự đại thùng. Kia hu hu hu âm thanh chính là từ trong quỷ động truyền đến, quỷ khóc sói gào bình thường, hết sức kinh khủng. Nơi này nhất định chính là nước tinh tuyệt bảo vệ thánh địa, bọn hắn sở dĩ tự xưng tộc quỷ động, nghĩ đến cũng là bởi vì cái này quỷ động. Sở Kiện đứng ở quỷ động biên giới, chân như nhũn ra. Bất quá, hay là cả gan lấy tay điện chiếu chiếu, phía dưới tĩnh mịch bóng tối, đèn tin chỉ riêng căn bản chiếu không xa, dường như là vực sâu không đáy đồng dạng. Đinh Tu nhịn không được dùng thần thức quét một chút, kinh ngạc phát hiện, thần trí của hắn vậy quét không tới đáy. Chương 197, tinh tuyệt nữ vương sống. 2, chương 197, tinh tuyệt nữ vương sống. 2. Nói chính xác, là có một loại lực lượng thần bí, dường như là không gian loạn lưu bình thường, đem thần trí của hắn cuốn vào. Nhìn tới cái này quỷ động quả thực không đơn giản, có thể thật là một cái không gian lối đi, bên kia cũng không biết là một thế giới ra sao. Tinh tuyệt nữ vương có thể làm cho người hư không tiêu thất, hẳn không phải là truyền thuyết. Có thể, nàng nắm giữ quỷ động lực lượng, có thể sử dụng con mắt đem người đưa vào quỷ động, chuyển tống đến một cái không gian khác. Mau nhìn, quỷ động bên trên có cây cầu. Diệp Diệp Tâm đột nhiên nhấc chỉ tay, kinh hô một tiếng. Thật đúng là kỳ lạ, tại sao có thể có kiểu? Đi, đi qua nhìn một chút. Thế là, một đoàn người theo vách động biên giới đường núi hiểm trở chậm rãi đi tới. Béo luôn luôn có chứng sợ độ cao, nhưng vậy chẳng biết tại sao, lại tới đây sau đó lá gan lại lớn rất nhiều, mặc dù vẫn có chút sợ, nhưng trong nội tâm đã có một cỗ tăng cao tinh thần chống đỡ lấy hắn. Đến gần một chút mới phát hiện, đây không phải là cái gì kiểu, mà là một khối nhẹ nhàng tảng đá lớn. Kia tảng đá lớn xem xét dường như là tự nhiên hình thành, theo quỷ động bên cạnh đột ngột rũ ra, dường như là một khỏa nằm ngang sinh trưởng mang đá treo trên bầu trời quỷ động. A, kỳ lạ, kia trên tảng đá lớn mặt làm sao còn có viên đại mục đầu? Béo không khỏi tự lẩm bẩm một câu. Hồ Bát Nhất lại nói, ta phỏng đoán, vậy rất có thể là một khối Côn Luân thần mục. Côn Luân thần mục? Đúng, ta tổ phụ đã từng nói, quan tài vật liệu tốt nhất chính là âm sâu mục thụ ấm, nhưng mà còn có một loại trong truyền thuyết cực phẩm thần liệu, đó chính là Côn Luân thần mục. Trong truyền thuyết, Côn Luân thần mục dù là chỉ có một đoạn, rời đi bùn đất, nguồn nước cùng ánh nắng, vẫn như cũ sẽ không làm khô. Trên đời lại có thần kỳ như thế vật liệu gỗ. Sở Kiện nhịn không được hỏi. Hồ Bát Nhất cười cười, càng thần kỳ là thi thể phóng tại bên trong Côn Luân thần mục, có thể vạn năm bất diệt. Béo nhịn không được nói, kia muốn nói như vậy, lão hồ ý của ngươi là nói, khối này đại mục đầu là Côn Luân thần mục. Nó là một cái quan tài. Hẳn là kia, kia tinh tuyệt nữ vương sẽ không vậy nằm ở bên trong a. Những lời này, ngưng nhường Trần giáo sư một đoàn người kích động lên. Bởi vì lúc trước bọn hắn cũng không có phát hiện tinh tuyệt nữ vương lăng tẩm, theo bình thường mà nói, thân vì một cái nữ vương, hắn lăng tẩm khẳng định là 10 phần xa hoa, rốt cuộc chôn cùng vật cũng có nhiều như vậy. Nhưng mà hiện tại xem ra, bọn hắn chỉ sợ đã đoán sai. Ai vậy sẽ không nghĩ tới, tinh tuyệt nữ vương vậy mà sẽ táng tại quỷ động này phía trên tảng đá lớn mặt. Đinh Tu nói ra, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Lao Đinh, ta cùng ngươi cùng đi. Hồ Bát Nhất chủ động nói một câu. Được, đi thôi. Sao, ta? Béo há hốc mồm, vậy muốn cùng quá khứ, kết quả Hồ Bát Nhất lại nói, béo ngươi ở tại chỗ này. Vừa đến, hắn hiểu rõ béo sợ độ cao, khối kia thạch nhẹ nhàng tại phía trên quỷ động, nhìn lên tới càng khiến người ta kinh khủng. Thứ hai, béo không sao thích sờ loạn loạn động, cũng đừng náo ra loạn gì tới. Không lâu, Đinh Tu phía trước dẫn đường, cùng Hồ Bát Nhất cùng một chỗ lên khối kia nhẹ nhàng thạch. Thi hương ma dụ. Nơi này lại còn có một gốc trong truyền thuyết thi hương ma dụ. Hồ Bát Nhất không khỏi kinh hô một tiếng. Cái gì? Trong này còn có thể trưởng khoai môn? Béo vẻ mặt kinh ngạc. Trần giáo sư thì thào nhắc lại nói, không ngờ rằng trên đời thật là có thi hương ma dụ vật như vậy. Trong truyền thuyết, tiểu này thi hương ma dụ chỉ sẽ lớn lên tại trong cổ mộ, nó có thể khiến cho thi thể bất hủ, còn có thể nhường thi thể tỏa ra một loại dị hương. Côn Luân thần mục, thi hương ma dụ. Nhìn tới, này nhất định chính là tinh tuyệt nữ vương. Bên kia, Đinh Tu lại đột nhiên cao giọng ngâm lên thơ đến. Thiên địa có chính khí, tập nhưng phú lưu hình. Hạ thì làm non sông, thượng thì làm ngày tinh. Tại người nói hạo nhiên, bãi ư nhét thương minh. Hoàng đường cầm sạch di, nén cùng nôn triều đình nhà Minh. Hắn cũng không phải cái gì thi hướng đại phát, mà là phòng ngừa hồ bắt nhất đám người lâm vào huyễn cảnh. Này thi hương ma dụ ở trong mắt những người khác chỉ là một gốc vô cùng thần kỳ hoa, hoa nở đạt được bên ngoài yêu diễm. Nhưng mà, ở trong mắt Đinh Tu, này gốc thi hương ma dụ cũng đã thành hình, nó hương khí cùng giải trong không khí phấn hoa, có thể làm cho người trong lúc vô tình lâm vào huyễn cảnh. Đáng sợ nhất là, kiểu này huyễn cảnh tương đối chân thực, thậm chí để người không phân rõ rốt cục là huyễn cảnh hay là hiện thực. Tại nguyên kịch bản bên trong, Hồ Bát Nhất một đoàn người liền lâm vào huyễn cảnh, đã xảy ra hàng loạt bi kịch. Chính khí ca vừa vang vọng, ngừng làm cho Hồ Bát Nhất, Trần giáo sư và người mừng rỡ. Chẳng qua sau một khắc, lại đã xảy ra mạo hiểm một màn. Trong quan tài đột nhiên thoát ra vô số rễ cây, giống như thủy triều một dâng tới Đinh Tu cùng Hồ Bát Nhất. "Lão Đinh, lão Hồ, cẩn thận." Hồ Bát Nhất lúc này cơ sèn sắt bắt đầu phách chạm vọt tới sợi rễ. Lúc này, Đinh Tu lại trực tiếp xông lên tiến đến, một cái kéo lại gốc kia thi hương ma dụ. Kỳ thực gốc kia thi hương ma dụ rất dài trắng kiện, nhưng mà, bị Đinh Tu níu lại sau đó lại dễ như trở bàn tay địa trừ tận gốc lên. "Oeng!" Tiếp theo, Đinh Tu đem nó ném lên, đấm ra một quyền, một đạo vô hình quyền ảnh thẳng đem trọn gốc thi hương ma dụ đánh cho vỡ nát, phiêu phiêu sái sái hướng về quỷ động phía dưới rơi đi. Một màn này, thấy vậy Hồ Bát Nhất vẻ mặt ngốc si. Béo đám người đồng dạng cũng là như thế. Một lát sau, mãi đến khi tất cả bụi hoàn toàn biến mất, Đinh Tu vừa rồi hướng về phía Hồ Bát Nhất nói, "Tốt, cái đồ chơi này hoàn toàn biến mất." Thế nhưng, Hồ Bát Nhất lại không để ý hắn, mà là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Đinh Tu phía sau. Vì, nằm tại Côn Luân Thần Mục bên trong thi thể lại chậm rãi đứng lên. Không, không phải đứng, mà là chậm rãi đột nhiên hiện lên, sau đó lại chậm rãi đứng thẳng. Nhìn xem hắn trang phục, quả thực như là tinh tuyệt nữ vương, chẳng qua hắn trên mặt lại mang một bức mặt nạ, chỉ là con mắt vị trí mở hai cái lỗ, có thể nhìn thấy sau mặt nạ mặt có một đôi thâm thúy như tinh không con mắt. "Lão hổ, đừng nhìn con mắt của nàng." Đinh Tu mặc dù đưa lưng về phía, nhưng thần trí của hắn đã sớm bao trùm bốn phía, sau lưng tiếng động tự nhiên không gạt được hắn. Với lại, hắn đã sớm cảm giác được nơi này nguy hiểm nhất, cũng không phải thi hương ma dụ, mà là kia Côn Luân Thần Mục bên trong nằm người. Nói người kỳ thực cũng không đúng, phải nói là yêu. Tinh tuyệt nữ vương quả thực đã chết, nhưng mà, nàng khi còn sống vốn là có nhìn thần kỳ năng lực, lại thêm có Côn Luân Thần Mục cùng thi hương ma dụ thủ hộ, trải qua hơn 2000 năm, nàng đã tu luyện hữu thành. Trong miệng của nàng phát ra một hồi thanh âm cổ quái, như là chú ngữ, vậy hay là tinh tuyệt ngữ, tóm lại nghe không hiểu. "Lão hổ, ngươi vội vàng lui về, để ta tới." Đinh Tu hướng về phía Hồ Bát Nhất nói một câu. Thế nhưng, nàng không phải đại tông tử, nàng là yêu, tu luyện hơn 2000 năm yêu. Người rốt cục là ai? Không ngờ rằng, tinh tuyệt nữ vương đột nhiên lại thay đổi một loại giọng điệu, con mắt liếc về phía Đinh Tu, nói đến Đinh Tu cùng Hồ Bát Nhất đều có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Mặc dù giọng điệu vô cùng cổ quái, hẳn là cổ lao trung nguyên lời nói, nhưng thuộc về cùng một loại ngữ hệ, miễn cưỡng năng lực nghe hiểu. Lần này, Hồ Bát Nhất càng là hơn giật mình kinh ngạc. Hắn gặp qua đại tông tử, nhưng lại chưa từng thấy đại tông tử còn năng lực mở miệng nói chuyện. Chương 198, Tinh Tuyệt Nữ Vương nhận chủ, 1, chương 198, Tinh Tuyệt Nữ Vương nhận chủ, 1. "Ngươi là ai?" Đinh Tu hỏi ngược một câu. Bất quá, hắn lần này nói chuyện, giọng điệu vậy có chút kỳ quái. Chí ít tại Hồ Bát Nhất nghe tới là như thế này. Kỳ thực Đinh Tu nói cũng đúng cổ lão trung nguyên lời nói, vậy xưng nhà ngữ, có thể hiểu thành thời cổ tiếng phổ thông. Nếu không có nhà ngữ, kia Khổng Tử Chu Du Liệt Quốc, một ngụm hương thổ giọng nói làm sao cùng người giao lưu? Khi đó, đặc biệt nam luôn còn có 10 dặm khác nhau âm nói chuyện, nói cách khác, cách xa nhau ngoài 10 dặm bách tính nói chuyện có thể cũng khác nhau, thậm chí nghe không hiểu. Do đó, thư sinh ra ngoài du học một hội học nhà ngữ, như vậy mới dễ cho mọi người giao lưu. Quả nhiên, Tinh Tuyệt Nữ Vương hình như có kinh ngạc, trong mắt của nàng lộ ra một sợi tinh quang. Lúc này, Đinh Tu bên ngoài thân đột nhiên cũng có nhạt đạm kim quang tiết ra, tạo thành một tầng chỉ riêng che đậy đưa hắn bao phủ trong đó. Cái này, Hồ Bát Nhất kinh ngạc được nói không ra lời. Đinh Tu thì hướng về phía Tinh Tuyệt Nữ Vương cười cười, "Đừng uổng phí tâm cơ, ngươi yêu thuật không đối phó được ta." Nghe xong lời này, Tinh Tuyệt Nữ Vương có hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc về phía Hồ Bát Nhất. "Hô." Lúc này, Đinh Tu một trường đánh, phó được Tinh Tuyệt Nữ Vương không thể không thu hồi ánh mắt tương đối. Tu vi của nàng quả thực cũng rất tốt, lại thoải mái hóa giải Đinh Tu một trường. Lúc này, Đinh Tu đột nhiên lấy ra một vật, chân khí qua loa thúc đẩy, lập tức hạ quang vận đạo, dường như là một đoàn ngọn lửa đang cháy hùng hực. "Phượng Hoàng Đàm." Tinh Tuyệt Nữ Vương không khỏi là thất thanh. Bên kia, Sở Lý Dương cũng không khỏi trừng to mắt, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng mà nàng y nguyên vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm nói, "Mộ Trần Châu, là cái này trong truyền thuyết Mộ Trần Châu." Mộ Trần Châu tức Phượng Hoàng Đàm tức Mộ Trần Châu, chỉ là cách gọi khác nhau. Lần này Tinh Tuyệt Cổ Thành hành trình Sở Lý Dương chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết Mộ Trần Châu, muốn dùng Mộ Trần Châu giải trừ tộc Dạ Dạ mà mấy ngàn năm chớ chú. Không ngờ rằng, vậy mà tại Đinh Tu trong tay. Hay là nói, trước đây tại Tinh Tuyệt Nữ Vương trong quan tài, lại bị Đinh Tu cướp đến tay. Chẳng qua sau một khắc, Sở Lý Dương liền hiểu rõ kết quả. Không sai, đây chính là Phượng Hoàng Đàm, ta biết ngươi vậy một mực tìm kiếm thứ này, muốn dùng nó tu luyện thành tiên, đáng tiếc, ngươi tìm tới tìm lui, cũng chỉ tìm được rồi một cái giả. Cho ta. Tinh Tuyệt Nữ Vương lại có chút ít thất thố, phi thân tới muốn cướp đoạt Đinh Tu trong tay Phượng Hoàng Đàm. Thật tình không biết, lại chúng rồi Đinh Tu mà tính toán. Nếu như muốn toàn lực đánh nhau, Đinh Tu tất nhiên có năm chắc thắng, nhưng cũng sẽ không quá dễ dàng. Đến lúc đó, ngọn núi này chỉ sợ đều muốn tại hai người lực lượng trùng kích vào sụp đổ. Thật muốn như thế, Hồ Bát Nhất, Trần giáo sư đám người nhất định là không có đường sống. Do đó, Đinh Tu dùng Phượng Hoàng Đàm hấp dẫn Tinh Tuyệt Nữ Vương chú ý, thừa dịp hắn xông lên trước thời khắc, tay trái kết ấn, liên tục ném ra ba đạo phù. Này ba đạo phù mặc dù không thể hoàn toàn phong ấn Tinh Tuyệt Nữ Vương, nhưng nhất thời khống chế hoàn toàn không có vấn đề. Thời điểm này, đầy đủ Đinh Tu lại thi triển đừng thủ đoạn. Mắt thấy Tinh Tuyệt Nữ Vương một tay sắp chạm đến Phượng Hoàng Đàm lúc, cơ thể lại đột nhiên như giống như bị chạm điện run rẩy run một cái, tùy theo toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy. Bất quá, Đinh Tu hiểu rõ lấy nàng tu hành, có thể chỉ có thể khống chế nàng ngắn ngủi 2-3 giây, cho nên mà ra tay như điện, chân khí ngưng ở đầu ngón tay, trong nháy mắt liền điểm liên tiếp mấy chục lần. Nay cũng không phải cái gì điểm huyệt chi thuật, mà là một chiêu cổ lão phong ấn thuật, có thể phong bế lực lượng của đối phương. Ngươi thế mà phong ấn ta lực lượng. Tinh Tuyệt Nữ Vương không khỏi hét lên một tiếng. Không được sao? Đinh Tu chậm chậm thu tay lại, vẻ mặt biểu tình hài hước. Ngươi rốt cục muốn thế nào? Tinh Tuyệt Nữ Vương cố gắng mở ra phong ấn, đáng tiếc không có một chút hiệu quả, cuối cùng có chút kinh hãi hỏi một câu. Còn chưa nghĩ ra. Tinh Tuyệt Nữ Vương. Lao Đinh, cái này, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hồ Bát Nhất hoàn toàn bối rối. Tuy nói hắn kiến thức qua không ít quỷ dị sự tình, nhưng trước mắt phát sinh sự thực tại là vượt ra khỏi hắn biết nhau cùng tưởng tượng. Đơn giản mà nói, nữ nhân này chính là Tinh Tuyệt Nữ Vương, nàng đã chết hơn 2000 năm. Hồ Bát Nhất. Đinh Tu lại giải thích nói, tử vong đối với người bình thường mà nói, đó chính là thật đã chết rồi, sinh mệnh kết thúc, vào luân hồi. Nhưng đối với một ít đặc thù người mà nói, nhưng lại là một loại khác loại phương thức tu luyện. Tại đạo gia cũng có thi giải thành tiên lời giải thích, đơn giản mà nói chính là phá rồi lại lập. Này nếu đổi thành trước kia, Hồ Bát Nhất chắc chắn sẽ cho rằng Đinh Tu tại lừa gạt hắn. Nhưng lần này hắn lại thấy tận mắt nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện, tận mắt nhìn đến chết đi hơn 2000 năm Tinh Tuyệt Nữ Vương theo quan bên trong bay ra tới. Đây hết thảy đã không cách nào dùng lẽ thường đi giải thích. Giải thích vài câu, Đinh Tu lại hướng về phía Tinh Tuyệt Nữ Vương nói, hiện tại, ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một con đường chết, một con đường sống, ngươi lựa chọn đầu nào? Tinh Tuyệt Nữ Vương. Tốt, vậy ta lại nói được hiểu rõ một chút, ngo cụt, chính là ta dùng chân hỏa đốt cháy, làm ngươi tan thành mây khói, thần hồn câu diệt. Ngươi. Tinh Tuyệt Nữ Vương sợ tới mức hét lên một tiếng, vốn muốn nói vài câu lời hung ác, nhưng chẳng biết tại sao, lời nói ra lại là con đường sống. Lại là cái gì? Rất đơn giản, nhận ta làm chủ. Không thể nào. Tinh Tuyệt Nữ Vương không chút do dự cự tuyệt. Nàng thế nhưng đường đường Tinh Tuyệt Nữ Vương, mà lại năm đó còn được vinh dự Tây vực đệ nhất mỹ nhân. Đinh Tu cười cười, ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn khác sao? Hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là nhận ta làm chủ, ta có thể giúp ngươi tu thành chính quả. Cái gì? Tinh Tuyệt Nữ Vương không khỏi ngẩn ra một chút. Tuy theo, sắc mặt của nàng càng không ngừng biến ảo. Cũng không phải nàng đang tự hỏi, mà là Đinh Tu dùng thần thức cùng với nó câu thông nói mấy câu. Thì mấy câu nói đó, cuối cùng nhường Tinh Tuyệt Nữ Vương thay đổi chủ ý. Nàng cũng không thể không thay đổi chủ ý, rốt cuộc nàng cũng không muốn tan thành mây khói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, vậy hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Đinh Tu cười nói, ta có cần phải lừa ngươi sao? Đang khi nói chuyện, ánh mắt liếc về phía kia Côn Luân Thần Mục, suy nghĩ khẽ động. Đoạn kia Côn Luân Thần Mục lại hư không tiêu thất. Hồ Bát Nhất vẻ mặt im lặng. Hắn dường như có lẽ đã chết lặng. Chẳng qua Trần giáo sư đám người trợn mắt nhìn lớn như vậy một đoạn Côn Luân Thần Mục lại trong nháy mắt biến mất, từng cái không khỏi la thất thanh. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ lại Tinh Tuyệt Nữ Vương con mắt, không chỉ có thể để người biến mất, còn có thể khiến cho những vật khác biến mất. Bọn hắn trong thời gian ngắn không có hướng Đinh Tu trên người nghĩ, chỉ có Hồ Bát Nhất mơ hồ đoán được, Đinh Tu lai lịch chỉ sợ hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lẽ nào trên đời thật sự có người tu tiên? Bọn hắn là ai? Tinh Tuyệt Nữ Vương liếc về phía Trần giáo sư đám người hỏi một câu. Đinh Tu trả lời, từ giờ trở đi, ngươi chính là thị nữ của ta, được xưng ta là công tử. Tinh Tuyệt Nữ Vương chần chờ một chút, cuối cùng kêu một tiếng, công tử. Ừm. Đinh Tu gật đầu một cái, lại nói, bọn hắn là đội khảo cổ người. Cái gọi là khảo cổ chính là nghiên cứu trước kia lịch sử. Đối bọn họ mà nói, ngươi đã chết đi hơn 2000 năm. Đinh Tu mơ hồ giải thích một phen, Tinh Tuyệt Nữ Vương cái hiểu cái không. Đi thôi, quá khứ lại nói. Chương 198, Tinh Tuyệt Nữ Vương nhận chủ. 2, chương 198, Tinh Tuyệt Nữ Vương nhận chủ. 2. Sau đó, Đinh Tu mang theo Tinh Tuyệt Nữ Vương, cùng vẻ mặt thật thà Hồ Bát Nhất cùng rời đi treo thạch, hướng về Trần giáo sư đám người phương hướng đi đến. Xong rồi, chúng ta có phải hay không cũng lâm vào ảo giác? Béo đột nhiên lắc đầu, hướng về phía Trần giáo sư một đoàn người hỏi một câu. Không biết. Tắc Đế bằng ngây ngốc lắc đầu. Hách Ái Quốc thì tự lẩm bẩm, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Sở Lý Dương hơi chấn định một chút, nhỏ giọng nói một câu, nhìn tới, Mộ Vương tử cô mặc bên trong bích họa bên trên nội dung cũng không phải là truyền thuyết, Tinh Tuyệt Nữ Vương. Nàng thật là một cái nữ yêu. Nữ yêu? Kia nàng hiện tại? Sở Lý Dương lại nói, mặc dù ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ, nàng dường như cùng Lao Đinh đã đạt thành thỏa thuận gì. Ta vẫn là không dám tin tưởng, ảo giác, toàn bộ là ảo giác. Lão hổ, lão hổ. Béo nhịn không được xông lên phía trước. Đinh Tu đi tới Trần giáo sư và người trước mặt, chỉ Tinh Tuyệt Nữ Vương nói, "Trần giáo sư, nàng chính là Tinh Tuyệt Nữ Vương." Trần giáo sư, hắn thật sự không biết nên nói cái gì, trong đầu toàn bộ loạn. Ước chừng sau một tiếng, Trần giáo sư một đoàn người nên rời đi trước địa cung. Đương nhiên, bọn hắn vậy mang đi một vài thứ, một ít điển hình đại biểu cổ Tây vực văn hóa di vật văn hóa. Về phần những kia xếp thành núi nhỏ giống nhau kim tệ, châu báu, bọn hắn vậy cầm không được. Bất quá, cũng không thể lãng phí, bị Đinh Tu thu sạch vào hệ thống không gian. Kỳ thực hiện tại cũng không thể coi như là vật bồi táng, rốt cuộc Tinh Tuyệt Nữ Vương lại vì một loại khác cách thức sống lại. Nàng cũng không phải là quỷ hồn, cũng không phải cương thi, nói chính xác, nàng ban đầu quả thực coi như là quỷ hồn, nhưng trải qua Côn Luân Thần Mục nhiều năm ôn dưỡng cùng với tự thân tu luyện, đã thoát ly quỷ thân, coi như là tiến hóa làm yêu. Nàng mục đích cuối cùng nhất tự nhiên cũng cùng những kia thi giải thành tiên người một dạng, muốn siêu thoát phàm trần. Mà Đinh Tu đáp ứng nàng, có thể trợ nàng tu thành chính quả. Đợi đến Trần giáo sư đám người rời khỏi Tinh Tuyệt cổ thành di tích, lại lần nữa về đến sa mạc thời điểm, Đinh Tu cuối cùng bắt đầu động thủ. Hắn ở đây quỷ động bốn phía bày ra một cái trận pháp, đồng thời, còn muốn sử dụng trận pháp này lực lượng phá hủy quỷ động. Căn cứ Tinh Tuyệt Nữ Vương nói, quỷ động một chỗ khác, đích thật là một thế giới khác, nghe nàng nói lên, hẳn là một cái cùng loại với yêu giới thế giới. Những kia hắc xà chính là từ thế giới kia đến, mà những kia hắc xà thủ lĩnh chính là nửa người nửa rắn hình thái. Quỷ động chính là hai thế giới lối đi. Chẳng qua, hai thế giới cũng không phải có thể tùy ý lui tới, bởi vì là không gian thông đạo này cũng không ổn định, trong đó còn có không gian loạn lưu. Trước đây có hai cái hắc xà thủ lĩnh cũng là may mắn thông qua lối đi đi tới nước Tinh Tuyệt, mặc dù trở về từ coi chết, nhưng cũng bị trọng thương. Tinh Tuyệt Nữ Vương vẫn muốn tìm một có lực lượng cường đại bà bối, nhưng nàng có thể tự do qua lại hai thế giới, Phượng Hoàng Đảm chính là nàng một thằng tìm kiếm thứ gì đó. Đáng tiếc, mệnh trung chú định, nàng cuối cùng vô duyên đạt được bảo bối này. Với lại nàng đang nỗ lực nhìn trộm lối đi bí mật lúc, nhận lấy lực lượng phản vệ, sức sống nhanh chóng sói mòn. Cho nên, nàng không thể không lấy tử vong phương thức muốn thi giải thành tiên. Đáng tiếc là, nàng phí hết tâm huyết tìm được rồi Côn Luân Thần Mục cùng Thi Hương Ma Dụ, nhưng hai thứ đồ này đối nàng tu hành tuy có giúp đỡ, lại thiếu khuyết giữa thiên địa thuần khiết lực lượng, rất khó nhường nàng tu thành chính quả. Đinh Tu xuất hiện, cuối cùng nhường nàng nhìn thấy ánh dạng đông. Cái này thông động không thể lại lưu trên đời này, bằng không hậu hoạn vô cùng. Ừm. Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng không có phản đối, thuận theo gật gật đầu. Nàng trước kia ỷ lại quỷ động, chỉ là muốn mượn quỷ động lực lượng thần bí, nhưng đã nhiều năm như vậy, sự thật chứng minh căn bản không trông cậy được vào. Tốt, không sai bị lắm. Đinh Tu kiểm tra một chút trận pháp, xác nhận không có vấn đề gì sau đó, liền dẫn Tinh Tuyệt Nữ Vương cùng nhau bay lên quỷ động phía trên đỉnh núi. Chỗ nào có một cái khe, có thể theo trong cái khe đến đi ra bên ngoài. Sau đó không lâu, rầm rầm rầm, một hồi đất rung núi chuyển tiếng động truyền đến, trong lúc nhất thời bụi mù đầy trời. Trần giáo sư một đoàn người mặc dù cách được xa, nhưng trận này tiếng động thực sự quá lớn, sợ tới mức Lạc Đà cũng kinh ngạc. Cũng may An Lực mãn kinh nghiệm phong phú, lại thêm Hồ Bát Nhất, Béo, Sở Lý Dương đám người giúp đỡ, cuối cùng đem Lạc Đà cho hết phủ tiếp theo. Trần An xong rồi Lạc Đà, Béo vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tinh Tuyệt cổ thành tung tích phương hướng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cảm giác sơn băng địa liệt, Lao Đinh không có sao chứ? Hồ Bát Nhất lẩm bẩm nói, yên tâm đi, hắn tại sao có thể có chuyện? Mặc dù hắn đối với Thẩm Trường An cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng ít ra hắn chứng kiến một ít Thẩm Trường An để người không thể tưởng tượng nổi thực lực, cho nên một đoàn người bên trong, hắn đối với Thẩm Trường An hiểu rõ coi như là nhiều nhất. Ta nghĩ, Đinh Đại Ca nhất định là người ngoài hành tinh, còn có cái đó Tinh Tuyệt Nữ Vương cũng thế, người bình thường làm sao có khả năng chết rồi hơn 2000 năm còn có thể sống lại. Tắt Đế Bằng lại bắt đầu hắn người ngoài hành tinh luận. Bất quá, lần này không ai phản bác hắn, vì không biết sao phản bác. Tiên lặng một hồi, Hắc Ái Quốc đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng à, Tinh Tuyệt Nữ Vương còn sống sót, nàng có thể cho chúng ta cung cấp tài liệu à, như vậy đối với chúng ta nghiên cứu. Không chờ hắn nói xong, Trần giáo sư lại nói, Ái Quốc, khảo cổ là một kiện vô cùng nghiêm túc chuyện, cho dù nàng nói cho chúng ta biết một ít cổ Tây vực trận tướng, ngươi cho là chúng ta thật có thể công chư tại thế. Khảo cổ cần phải có tương ứng chữ viết, di vật văn hóa, lại thêm nhất định suy luận đi luận chứng lịch sử, chẳng lẽ lại chúng ta có thể nói, Tinh Tuyệt Nữ Vương còn sống sót? Cái này, Hắc Ái Quốc nhất thời ngậm miệng. Diệp Diệp Tâm không khỏi hít một tiếng, nếu không phải lần này tận mắt nhìn thấy, ta thật sự không thể tin được trên thế giới lại còn có nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy tình xảy ra. Đúng đúng đúng. Sở Kiện luôn miệng phụ họa, dường như hỏa biểu trùng, còn có chúng ta gặp gỡ những quái vật kia, còn có hắc xà, còn có Côn Luân Thần Mục, Tinh Tuyệt Nữ Vương. Rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Trần giáo sư lại nói, do đó, chúng ta với cái thế giới này nên tràn ngập kính sợ, chúng ta luôn cho là đến hôm nay, chúng ta đã đủ để mở thế giới này. Thực chất, tại một ít chúng ta không thấy được chỗ, một ít chúng ta sơ sót chỗ, một ít chúng ta khó mà đạt tới chỗ, còn có rất nhiều chúng ta không thể nào hiểu được sự việc cùng với sinh vật. Chẳng qua việc này, sau khi trở về mọi người nhất định phải giữ bí mật, đặc biệt tại trên báo cáo, một chữ cũng không thể để, bằng không, chúng ta căn bản không có cách giải thích. Đúng, giáo sư. Cả đám đáp một tiếng, trong nội tâm lại không thắng cảm khái. Kỳ thực, bọn hắn vậy có thể hiểu được Trần giáo sư lo lắng. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, bọn hắn vậy sẽ không tin tưởng những thứ này chuyện ly kỳ của quái. Một lát sau, tiếng động cuối cùng bình ổn lại. Đinh Tu cùng Tinh Tuyệt Nữ Vương xuất hiện tại một nhóm tầm mắt của người bên trong. Thật tốt quá, Lao Đinh bọn họ đi tới. Béo rất nhanh đứng dậy nên đón tiếp lấy. Lao Đinh, vừa mới đến cùng là thế nào chuyện? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đinh Tu cười cười nói, không có gì, chính là đem quỷ kia động làm hỏng. Cái gì? Béo trừng to mắt, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Trần giáo sư một đoàn người cũng đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc. Chương 199, tu thành chính quả, đại kết cục, chương 199, tu thành chính quả, đại kết cục. Quỷ động hành trình Trần giáo sư đám người có thể nói thu hoạch tương đối khá. Vì Tinh Tuyệt Nữ Vương nói cho bọn hắn rất nhiều về nước Tinh Tuyệt, về quỷ động, về cổ Tây vực phong thổ cùng văn hóa. Kể từ đó, liền tiết kiệm được không thiếu thời gian cùng tinh thần và thể lực. Quan trọng là, Trần giáo sư đám người còn lấy được không ít chân quý di vật văn hóa, tất cả đều là cùng cổ Tây vực văn hóa có liên quan. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là Sở Lý Dương. Nói chính xác, là tất cả tộc Dạ Gia Ma. Có chuyện chính Đinh Tu vậy không nghĩ tới, thủy quỷ động sau đó, Sở Lý Dương trên người ấn ký cũng theo đó mà biến mất. Tất nhiên nàng ấn ký biến mất, kia liền mang ý nghĩa bối rối tộc Dạ Gia Ma hơn 3000 năm chớ chú đã không còn tồn tại. Đối với cái này, Sở Lý Dương tự nhiên kinh hỉ nhìn bên ngoài. Tinh Tuyệt Nữ Vương thì giải thích nói, tộc Dạ Dạ Mạ chớ chú cũng không phải là bởi vì quỷ động mà lên, mà là tới từ quỷ động bên kia nào đó lực lượng thần bí, quỷ động chỉ là lượng giới lối đi thôi. Bây giờ, cái lối đi này đã hủy, hai thế giới triệt để ngăn cách, lực lượng của đối phương tự nhiên rốt cuộc không ảnh hưởng tới sinh hoạt tại thế giới này người. Giải thích như vậy, ngược lại cũng có phần có đạo lý. Rời khỏi sa mạc sau đó, Trần giáo sư một nhóm trở lại kinh thành, mà Đinh Tu thì cùng Tình Tuyệt Nữ Vương cùng nhau lại một lần đi vào sông Băng Cô Luân, lại một lần đi vào Cựu Tầng Yêu Lâu. Nơi này đích thật là nước Tinh Tuyệt năm đó một chỗ hầm mộ nơi. Tinh Tuyệt Nữ Vương bắt đầu hồi ức làm năm sự tình, rằng được không sai biệt lắm lúc, Tinh Tuyệt Nữ Vương hít một tiếng, con người khi còn sống sao mà nhất thời, cũng đúng thế thật năm đó ta một lòng muốn tìm cầu trường sinh nguyên nhân. Nghe nói như thế, Đinh Tu nhịn không được nói, tìm cầu trường sinh cố nhiên là tốt, chỉ là ngươi tuyển lầm đường. Tinh Tuyệt Nữ Vương lại lắc đầu, không, ta cũng không cho rằng như vậy. Ồ, Đinh Tu không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ lại, ngươi đến bây giờ còn cho rằng lựa chọn của ngươi là đúng? Tinh Tuyệt Nữ Vương yếu ớt thở dài một cái, đối với công tử mà nói, có thể lựa chọn của ta là sai, nhưng khi đó ta căn bản là không có được chọn lựa chọn. Tiểu nói này, Đinh Tu không khỏi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Quả thực vậy là như thế này, vì Tinh Tuyệt Nữ Vương ngay lúc đó điều kiện mà nói, nàng đích xác không có lựa chọn nào khác. Thế là, Đinh Tu cười cười nói, không sao cả, mọi thứ đều đi qua, tất nhiên ngươi đã nhận ta làm chủ, ta tự nhiên sẽ chuyển cho ngươi công pháp, giúp ngươi tu thành chính quả, đặt vào trường sinh chi lộ. Tú Xuân Đao thế giới. Sáng sớm, hoàng cung nội viện. Ánh nắng nghiêng nghiêng điệu theo ngoài cửa sổ thấu bắn vào. Đinh Tu khó được địa tượng người bình thường, mở to mắt, thật dài duỗi lưng một cái. Hoàng thượng. Một đạo nhu nhuyễn âm thanh ở bên tai liễu dĩu. Một cái ôn nhuận như ngọc cánh tay vậy đi theo của tới. Hoàng hậu. Đinh Tu nghiêng người sang, nhu nhu đem Trương hoàng hậu ôm vào trong ngực. Mặc dù tại chư thiên bốn phía du lịch, nhưng tại Đinh Tu trong lòng, thủy chung vẫn là đem Tú Xuân Đao thế giới xem vì mình nhà. Có thể, này là bởi vì nơi này là hắn xuyên qua thứ một cái thế giới. Với lại, hắn cũng là ở cái thế giới này bắt đầu chậm rãi trưởng thành. Còn có một chút, ở cái thế giới này, hắn là Quân Lâm Thiên Hạ đế vương. Hai vợ chồng vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, Trương hoàng hậu vẻ mặt ngượng ngùng cùng hạnh phúc bộ dáng, bám vào Đinh Tu bên tai nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, thiếp có tin vui." Ồ. Đinh Tu lông mày khẽ động. Tiếp theo mừng rỡ không thôi, mang bầu. Ừm. Trương hoàng hậu mỉm cười gật đầu, thái y đã chẩn đoán chính xác, thiếp có hỉ mạch. Ha ha ha, thật tốt quá, nhường ta xem một chút. Đinh Tu nhấc tay nắm chặt Trương hoàng hậu cổ tay, nhẹ xuất chân khí dò xét một chút, không khỏi cười nói, không sai, quả thực mang bầu, hơn nữa còn là cái con trai. A. Trương hoàng hậu ngẩn người, sớm như vậy cũng có thể nhìn ra. Đinh Tu tự phụ cười cười, người khác nhìn không ra, không có nghĩa là ta cũng nhìn không ra, yên tâm đi, ta xem qua không có sai. Thật tốt quá. Giờ khắc này, Trương hoàng hậu không khỏi vui đến phát khóc. Tại hậu cung, nàng theo không tranh với người sủng, nhưng không có nghĩa là nàng không hề để tâm. Nàng quý là hoàng hậu, nếu như lại sinh hạ hoàng tử, kia địa vị của nàng liền càng thêm vững chắc. Mấy tháng sau, Đinh Mạch Anh, Chu Diệu Đồng, Tố Đường, Liễu Như Thị, Trần Viên Viên vậy một người tiếp một người có hỉ. Này ngược lại cũng không phải trùng hợp, mà là Đinh Tu cố ý mà vì đó. Rốt cuộc hắn là hoàng thượng, hậu cung không nói 3000 mỹ nữ, nhưng mà hoàng hậu, quý phi, tần phi cũng có 10 cái, khai chi tán diệp, nhiều con nhiều phúc chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lại qua 3 tháng, Trương hoàng hậu quả nhiên sinh hạ hoàng tử, cũng được sắc phong làm thái tử. Thiên Long Bát Bộ thế giới, Mạn Đà Sơn Trang. Vào đêm, Vương phu nhân vẻ mặt u hoán dáng vẻ, đưa tay vuốt vuốt đầu gối của mình. "Phu nhân, làm sao vậy?" Đinh Tu một bộ biết rõ còn cố hỏi nét mặt. "Hử, ngươi cứ nói đi." Vương phu nhân hừ một tiếng. "Được rồi, đến, ta dạy cho ngươi một chiêu, về sau bảo đảm không mệt, với lại càng ngày càng có tinh thần." "Không tin." "Thử một chút ngươi sẽ biết." A hình ảnh lúc chết. Hai ngày về sau, Trường Xuân Cốc. Lý Thương Hải, Nguyễn Tinh Trúc, Lý Thu Thủy, Vương Ngữ Yên, Vu Hành Vân, Lý Thanh Lộ. Một đám oanh nghiến ngồi vây chung một chỗ. Đinh Tu thì ngồi tại phía trước, cho các nàng giải thích tu luyện tâm đắc. Bây giờ, hắn sắp tu thành đại đạo, đối với đạo cảm ngộ tự nhiên có rất nhiều mới giải thích, hắn không chỉ muốn chính mình đắc đạo thành tiên, cũng muốn mang theo người bên cạnh cùng nhau đi vào đại đạo. Tiếp đó, Đinh Tu lại đi dẫn tình tương tây thế giới, cựu thúc thế giới Liêu Trai Yêu Ma đạo thế giới. Cuối cùng, đi tới Thanh Xà thế giới. Phu quân. Vừa thấy được Đinh Tu thân ảnh, Bạch Tố Trinh liền tiến lên đón. Đối với Đinh Tu mà nói, hắn ở đây xuyên qua chư thiên thời khắc, rời khỏi Thanh Xà thế giới chí ít có trên 100 năm. Nhưng mà, chư thiên thế giới ở giữa thời gian là không ngang nhau. Đối với Bạch Tố Trinh mà nói, Đinh Tu rời khỏi có thể cũng liền 2-3 ngày mà thôi. Nương tử. Đinh Tu lên đến tiền đến, chăm chú đem Bạch Tố Trinh ôm vào trong ngực, vậy mặc kệ tiểu thanh có ở nhà không, túi đầu xuống, bắt được một đôi nhuận môi đỏ. Ồ phu quân. Bạch Tố Trinh hơi nghi hoặc một chút, không rõ phu quân vì sao đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy, này giữa ban ngày. Bất quá, nàng rất nhanh liền bị lạc, cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch Tố Trinh vẻ mặt đỏ ửng, chậm rãi ngồi dậy, vô thức đưa tay bó lấy tóc, tùy theo lại liếc về phía Đinh Tu giận một câu, "Phu quân sao?" Nói đến đây, sắc mặt càng đỏ, có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Đinh Tu ngồi dậy đưa nàng ôm đến trong ngực, cười nói, đó là bởi vì tưởng niệm nương tử nguyên nhân, chuyện xưa không phải nói, một ngày không thấy, như cách ba thu. Nghe đến lời này, Bạch Tố Trinh trong lòng càng là hơn một mảnh ấm áp. Bất quá, nàng vẫn cảm giác được Đinh Tu dị thường. Phu quân, sao cảm giác tu vi của ngươi trở nên có chút sâu không lường được? Hẳn là phu quân có kỳ ngộ gì? Không tệ. Đinh Tu gật đầu một cái. Ta đã nhìn ra đại đạo, đoán chừng trong vòng 10 năm liền có thể thoát thai hoàn cốt, đi vào đại đạo. Trên thực tế, không dùng đến 10 năm, vẹn vẹn qua 4-5 năm, Đinh Tu liền đi vào chân tiên chi cảnh. Chính như người kể chuyện nói như vậy, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Với lại, tại sau khi thành tiên, vượt qua thời không càng thêm thuận tiện, hơn nữa còn năng lực mang theo người bên cạnh cùng nhau vượt qua thời không, để các nàng cùng nhau lãnh hội thế giới khác nhau. Tại hắn dẫn đạo dưới, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cuối cùng tu thành chính quả, đứng hàng tiên ban. Với lại, bao gồm Đinh Bạch Anh, Trương hoàng hậu, Vương phu nhân, Nguyễn Tinh Trúc và nữ nhân bình thường, vậy lần lượt đi vào tu tiên chi đạo. Đối với cho các nàng mà nói, này lại là một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Hết chọn bộ.